Đến từ cứ điểm bản thạch truyền tin khẩn cấp cắt ngang gỗ vẫn cùng Daniel một lần thông thường liên lạc, tại nghe xong mặt gạ gì tạ kỵ sĩ thoại về sau, ngồi trong thư phòng gỗ vẫn chậm rãi hít một hơi. Đến từ phương Bắc ô nhiễm khu chỗ sâu nhất tin tức, dùng làm người nhất không tưởng tượng được phương thức đưa đến trước mắt mình. Bực. Lô Gen biến thành một tòa tượng đá. Hắn đã trải qua cái gì? Hắn lại như thế nào đi vào cứ điểm bản thạch trước? Hắn tại sao lại phát sinh loại kia chuyển hóa? Tất cả những thứ này đều làm người hoang mang không hiểu, nhưng loáng thoáng, gỗ vẫn lại đoán được một chút chân tướng. Bên bàn đọc sách hình chiếu 3D bên trên, giữ lại màu nâu áo choàng phát nữ kỵ sĩ đang đợi mệnh lệnh, đại nhân, chúng ta ứng nên xử lý như thế nào? Tình huống nơi này, Gô Văn nhìn hình chiếu 3D liếc mắt, sau lưng mặt gạ gì tạ, hắn thấy được cứ điểm bản thạch phương bắc cánh đồng bắc ngát, một tòa thẳng tắp đứng yên tượng đá đang lặng lặng đứng ở đá vụn cùng cỏ dại ở giữa, bị chung quanh ma tinh thạch đèn hào quang chiếu sáng, tại cái kia đã hóa thành hòn đá, bao trùm lấy thủy tinh khuôn mặt ở giữa, Gô Văn nhớ lờ mờ nổi lên lần trước nhìn thấy đối phương lúc cảnh tượng. Kiểm tra tượng đá có hay không có lưu lại ô nhiễm nhân tố, đặc thù là hôn tạp áo thuật năng lượng cùng không ổn định sinh mệnh phản ứng. Nếu như không có, đem hắn mang về, Gô Văn phân phó nói, cũng không quên nhắc nhở, ngàn vạn cẩn thận, không muốn tổn thương chút nào. Mặc dù hắn không biết bậc cụ thể đều đã trải qua cái gì, nhưng hắn nhiều ít có thể đoán được một chút, một cái dung cảm kỵ sĩ, là không nên tiếp tục bị bại lộ ở trên vùng hoang dã. Thông tin kết thúc về sau, Gô Văn ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở bên cạnh Amber, người sau lúc này còn hãm tại mờ mịt trạng thái, nhỏ giọng thầm thì lấy, toàn bộ đông cảnh quân đoàn. Thật cứ như vậy xong. Gô Văn khẽ khẽ lắc đầu, chỉ sợ xong không chỉ có là đông cảnh quân đoàn. Sau đó hắn lại lần nữa kích hoạt lên mặt online thông tin đầu cuối, kêu gọi khu quân sự khẩn cấp đường dây riêng, Philip, tới lãnh chúa phủ một chuyến. Cây lớn đầu đường bộ phận địa khu tình huống đã sáng, đông cảnh quân đoàn hiện trạng đã tra rõ, mặc dù còn cần sổ hậu dịn phương diện tình báo làm tiến một bước bổ sung cùng bằng chứng, nhưng rất nhiều chuyện đã có khả năng bắt đầu. Hắn cũng không có chờ đợi quá lâu, sau 30 phút, mẹ thì thanh âm liền từ ngoài cửa thư phòng chuyển đến, lao ra. Philip kỵ sĩ tới rồi. Thân mang kỵ sĩ trang phục chính thức Philip đi vào thư phòng, hắn sau khi vào nhà đầu tiên là đối gỗ vẫn thi lễ một cái. Nhưng ở hắn mở miệng trước đó, gỗ vẫn bên bàn đọc sách bộ kia mặt online thông tin đầu cuối liền đột nhiên lại phát sáng lên, đồng thời phát ra ông ông vang lên. Người chờ một chút. Gỗ vẫn đối Philip khoát tay áo, ra hiệu đối phương chờ một chút, sau đó mở ra thông tin trang bị, tòng ma lưới đầu cuối kích hoạt về sau trong không khí hiện ra đặc thù đánh dấu phán đoán, đây là ưu tiên cấp cực cao truyền tin khẩn cấp, nếu như không phải hết sức tình báo quan trọng, là sẽ không dùng cái này tuyến đường tiếp tiến đến. Thông tin trang bị kích hoạt lên, trang bị vùng trời hình chiếu 3D rất nhanh liền ngưng kết ra rõ ràng hình ảnh. Mang theo một đầu màu vàng tóc giả sổ ẩu dịn hiện lên ở trong chân dung, trên mặt một mảnh nghiêm túc, chúng ta bên này có trọng yếu tiến triển. Gô Văn gật gật đầu, nói, chúng ta đã chống đỡ gần ô nhiễm khu rịa, cũng cứu một đám theo phương bắc bại lui xuống vương quốc quân binh sĩ, sổ ẩu dịn ngữ tốc nhanh chóng, rõ ràng sáng tỏ hồi báo nói, theo bọn hắn nói, vương quốc quân tại cây lớn đầu đường hết thệ khu khống chế đều đã bị tinh thốc nguyền rủa ô nhiễm, cự thạch thành đã luôn hãm, so lìn ba tức chiến tử, vương quốc quân chủ lực hơn phân nửa hủy diệt, Victoria. Vậy nữ công tức cùng với vùng núi quân đoàn bị nhốt phương bắc, hiện trạng không rõ. Một bộ phận vương quốc quân tàn quân hướng phía tây bắc hướng phá vây, hiện trạng không rõ, có số lớn tinh tốc cự nhân tụ tập thành quân, đang ở hướng thánh sủ nhì hướng đi di chuyển. Theo phương bắc bại lui xuống vương quốc quân binh sĩ. Gô Văn trong lòng hơi động, đột nhiên nghĩ tới lại là mới vừa lấy được một phần khác tình báo, đến từ bậc. Lô Rèn cảnh báo, người trước kiểm tra một chút những người kia huyết dịch. Sô Âu Tin mặc dù không biết rõ, nhưng vẫn là trước tiên đi thi hành mệnh lệnh, Gô Văn thì đứng dậy đi vào bên cạnh địa đồ trước, căn cứ Sô Âu Tin vừa mới hồi báo tình huống tại trên địa đồ làm lấy đánh dấu cùng tôi diễn. Rất nhanh, Cao Giai Du Hiệp liền lại lần nữa về tới hình chiếu 3D trước, để cho người ta thấy vui mừng chính là, sắt thép bơi bọn kỵ binh cứu những cái kia vương quốc quân binh sĩ cũng không có mang theo cảm nhiễm dấu hiệu. Những binh lính kia là ai tại dẫn đầu? Bọn hắn là như thế nào đi vào ô nhiễm khu Nam Bộ? Một cái gọi mịt trèo kỵ sĩ, hắn cùng hắn dẫn đầu tiểu đội là đi theo đại bộ đội hướng Tây Bắc phá vòng vây đội ngũ một trong, nhưng ở tím nước lòng trào sông phụ cận toàn bộ phá vây đội ngũ tao ngộ tinh thốc quân đoàn phục kích, bộ đội chủ lực bị cắt chém, mịt trèo cùng đội ngũ của hắn cũng cùng đại bộ đội thất lạc, bởi vì hướng Bắc tiếp tục phá vây vô vọng. Bọn hắn mới bắt đầu hướng nam di chuyển, bị tinh thốc quân đoàn phục kích. Đúng vậy, những tinh thốc đó người lây bệnh. Mặc dù nhìn qua đã biến thành quái vật, nhưng chúng ta phát hiện chúng nó vẫn còn lý trí, chỉ là tư duy cùng nhận biết đã hoàn toàn dị chất hóa, nắm bình thường người sống coi là kẻ địch. Sô Âu Tin cùng hắn sắt thép bơi bọn kỵ binh thật thu tập được hàng loạt cực kỳ trọng yếu tình báo. Ở sau đó trong một đoạn thời gian, Gô Văn lại kỹ càng hỏi thăm rất nhiều liên quan tới phương Bắc, liên quan tới tinh thốc người lây bệnh, liên quan tới ô nhiễm khu tình huống. Sô Âu Dĩnh cũng đưa hắn trên đường đi thu thập được rất nhiều tin tức tiến hành kỹ càng tốc độ cao hồi báo. Dần dần, nguyên bản xương mù nồng nặc bình nguyên thánh linh thế cục cuối cùng trở nên rõ ràng. Gô Văn trong đầu cấp tốc tổ hợp tất cả đã biết tin tức. Tại tấm kia nhìn xuống hạt vệ tinh cầu bên trên, hàng loạt mơ hồ không biết khu vực một cái tiếp một cái đạt được bổ khuyết cùng hoàn thiện. Bực. Lô Rèn mang đến đông cảnh khu khống chế cùng đông cảnh quân đoàn tình báo. Sô Âu Dĩnh thì đạt được vương quốc quân trực tiếp tư liệu. Tất cả tin tức đều ấn chứng với nhau, bổ khuyết hoàn chỉnh. Chủ yếu khu vực bị ô nhiễm, tinh thốc quái vật phân bố tình huống cùng với bọn chúng rất nhiều đặc thù. Những người may mắn còn sống sót khả năng chỗ ẩn nấp cùng đảo vòng con đường, tất cả đều tập hợp đến cùng một chỗ. Gô Văn quay đầu, nhìn về phía đang một mặt nghiêm nghị đứng ở trước mặt mình Philip, vị này kỵ sĩ trẻ tuổi đang đợi mệnh lệnh. Đệ nhất chiến đấu binh đoàn cùng phụ thuộc cơ giới hóa binh đoàn lập tức xuất kích, mục tiêu Bình Nguyên Thánh Linh. Vâng. Ngắn ngủi suy tư về sau, Gỗ Vân tiếp tục nói, lần này ta cũng xuất trình. Ngươi phải xuất trình. Cái thứ nhất trừng to mắt không phải Philip, mà là đứng tại Gỗ Vân bên cạnh Amber, ngươi không phải. Tinh linh này sỉ nhục nói đến một nửa liền mạnh mẽ bóp ngừng câu chuyện, tốt xấu khắc chế chính mình không có nắm lần trước xuất trình kết quả tại chỗ chết bất đắc kỳ tử lưu lại bóng ma tâm lý câu nói này nói ra, nhưng nàng cái kia trừng trong mắt dáng vẻ rõ ràng đã đem suy nghĩ trong lòng nội dung lộ rõ. Tình huống không đồng dạng, Gỗ Vân có thể đoán được Amber muốn nói cái gì, nhưng lần này hắn hảo không tức giận, chỉ là cười nhạt một tiếng, thế cục hôm nay chỉ có dùng hết khả năng cam đoan chiến tranh thắng lợi, chúng ta mới có tương lai cùng hy vọng có thể nói. Sau đó hắn dừng một chút, hơi hơi thở dài. Cái này vương quốc trung quy là biến thành cái không có cách dọn dẹp cục diện rồi rắm, cũng là thời điểm để cho ta cái này theo trong quan tài bỏ ra tới ra hỏa cho bọn hắn dọn dẹp một chút. Sau 10 phút, Philip rời đi lãnh chúa phủ, hắn muốn đi trước khu quân sự, triệu tập phó quan của mình cùng nhân viên tham mưu, một lần nữa trải vớt chỗ có tình báo cũng đang động thân lên phía bắc trước đó chế định ra càng thêm hoàn thiện thiết thực tiến quân kế hoạch, ảm bở cũng rời đi lãnh chúa phủ. Nàng muốn đi an bài quân tỉnh cục hàng loạt sự vụ, bảo đảm chiến lúc tình báo, phía sau ý kiến và thái độ của công chúng chờ hết thể hạng mục công việc đều có thứ tự vận chuyển, Gỗ Vân thì rời. Đi thư phòng của mình, đi tới tỷ gian phòng. Hải Yêu tiểu thư giờ phút này cũng không có ngâm mình ở nàng thích nhất lớn trong ao, mà là đang chiếm cứ tại gian phòng phía tây, một vòng lại một vòng chiếm cứ lấy khổng lồ không gian, làm cửa phòng mở ra thời điểm, nàng đang hơi hơi lắc lư chóp đuôi, trong miệng hừ phát một khúc không biết tên ca dao. Cái kia không phải nhân loại có thể phát ra thanh âm. Ca dao làn điệu bên trong pha tạp vào hàng loạt linh hoạt kỳ ảo tiếng vọng cùng với phảng phất như sóng biển ô tồn, nó nghe vào mỹ diệu mà thần bí, nhưng ở người thai có thể biết khắc tần suất bên ngoài lại tựa hồ còn có càng thêm phong phú, chỉ có biển sâu con dân mới có thể nghe được phức tạp tâm vực. Gỗ Vân là tìm đến này Hải Yêu thương nghị chuyện, hắn không nghĩ tới đối phương không chỉ không ngủ, thậm chí còn đang hát, nói thực ra, nàng có thể làm một kiện phù hợp Hải Yêu cái chủng tộc này thân phận sự tình là thật khó đến, đến mức Gỗ Vân cũng nhịn không được hỏi một câu, ngươi nguyên lai còn biết ca hát sao? Ta là Hải Yêu, đây là chúng ta bản năng được chứ? Tỷ dùng chóp đuôi chọc chọc sàn nhà, dùng run run thanh âm biểu đạt đối Gỗ Vân câu này chất vấn bất mãn, sau đó mới tò mò hỏi nói, lại nói ngươi tìm ta có việc. Nhìn ngươi này một mặt bộ dáng nghiêm túc, sự tình sợ là không nhỏ đi. Gỗ Vân gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, liên quan tới ngươi lần trước nâng lên, tại đông bắc phương hướng cảm ứng được đồ ăn khí tức tình huống, ta nghĩ kỹ càng hiểu rõ một chút. A. Tỷ nhẹ nhàng cảm thán một chút, vú lượn đuôi rắn trên sàn nhà hoạt động lên, thân thể từng chút một rời đến Gỗ Vân trước mặt, xem ra sự tình quả nhiên không nhỏ đây này. Ngẫu nghịch cứ điểm chỗ sâu nhất, vượt qua thế giới vật chất biên giới, vượt qua cùng hiện thế giới lẫn nhau chiếu rọi ám ảnh giới, ở vào ưu ảnh giới ngỗ nghịch thành lũy bên cạnh, một tòa quy mô thi thể khổng lồ chính như đi qua trăm ngàn năm trầm mặc. Nguy nga như là núi nhỏ cự lộc nhẹ nhàng trôi nổi tại phá toái phù đảo cùng đá vụn ở giữa, vô số vặn vẹo kim loại hài cốt răng khắp nơi phong tỏa cỗ này thần thi không gian chung quanh, tại cự lộc chung quanh, một tầng tràn ngập thánh khiết, mạnh mẽ cảm giác ánh sáng phảng phất vĩnh không tắt hơi hơi nhấp nhô, mà tại càng xa một chút địa phương, ngỗ nghịch bên trong pháo đài bên ngoài những cái kia đã có ngàn năm lịch sử cổ lão ma pháp trang bị phần lớn đều đã dập tắt. Chỉ còn lại mầm manh. Phù văn hào quang trong bóng đêm thong thả lấp lánh, bồi bạn cự lộc hẹn bật ạ mằn cái kia ngã xuống 3000 năm thân thể. Nay đã hình thành thì không thay đổi yên lặng trạng thái tựa hồ sẽ vĩnh viễn tiếp tục kéo dài. Nhưng đột nhiên, biến hóa phát sinh. Tại cái kia khổng lồ thần thi bên trên, ánh sáng nhạt chậm rãi chạy xuôi, cự lộc hẹn bật ạ mằn hai mắt nhắm chặt, lặng yên mở ra một chút. Chương 614, lên phía bắc. Nhiều ngày sau, thương đức hâm nóng Orlando một tên đệ tử dùng dạng này chữ viết miêu tả AS738 năm thức tỉnh chi nguyệt 30 ngày cảnh tượng. Làm nam cảnh rộng mở nó cửa chính, máy móc cùng sắt thép lực lượng dốc toàn bộ lực lượng, chiến xa bánh xe cùng bánh xích nghiền ép lấy này mảnh đã từng dùng kiếm cùng hỏa khai thác đất này, tại xệ xì lực lượng trước mặt, chúng sinh sắp bình đẳng. Xệ xì ma đạo chiến đấu binh đoàn lần thứ nhất rời đi nam cảnh, bước lên bình nguyên thánh linh. Động cơ vang lên, bánh răng cùng đòn bẩy khu động sắt thép chiến xa tại tiếng kèn cùng trong tiếng địch lái ra khỏi cứ điểm bàn thạch, trùng trùng điệp điệp hướng phương bắc tiến lên, chứa đầy binh sĩ cùng tiếp tế phẩm, cỡ lớn xe vận tải đội cũng chạy nhanh lên từ nam chí bắc nam bắc vương quốc đường lớn, tại bên trên bình nguyên xếp thành một con cự mãng. Philip ngồi tại vị ở đệ nhất trong đội xe đoạn trên xe chỉ huy, hắn mở ra trần xe vỏ bọc thép, nửa người dò xét tại bên ngoài, xuyên thấu qua lớp lánh ánh sáng nhạt xe tải hộ thuẫn, ngắm nhìn chi đội ngũ này. Trầm trọng chiến truy tạ tại hai bên đường hộ tống, sắt thép bọc thép cùng chiến xa chủ pháo tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng hiện ra hàn quang, cỡ lớn xe vận tải tại đạo giữa đường, cùng cương thiết đại sứ xen vào nhau sắp hàng, rộng rãi trong xe chở đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ, trong đội ngũ cách mỗi khoảng 100 mét thì lại có một cỗ treo bạc nắm đấm màu trắng huy hiệu xe tải. Đó là lệ thuộc vào Bạch Kỵ sĩ chiến đoàn xe vận binh chức làm theo quân mục sư Bạch Kỵ sĩ nhóm tạm thời còn. Không có thuộc về mình chủ chiến tạ, nhưng ở đại đầu mục gì tất nỗ lực dưới, bọn hắn chiến đoàn đã đơn giản quy mô. Mà tại cỗ xe bên ngoài, còn có xếp hàng binh sĩ đi bộ đi theo bộ binh là cam đoan chiến xa bộ đội tầm mắt cùng khẩn cấp năng lực phản ứng trọng yếu bảo đảm. Nay quân đoàn xuất kích cảnh tượng rung động lòng người, máy móc cùng sắt thép lực lượng rung động lòng người. Nhưng dù sao sẽ xỉ ma đạo công nghiệp thời gian ngắn ngủi, còn vô phương làm đến toàn quân cơ giới hóa tại đệ nhất chiến đấu binh đoàn hậu đoạn. Còn có đội ngũ thật dài là tại dựa vào xúc vật kéo vận chuyển lính cung cấp dưỡng, chỉ bất quá cho dù là xúc vật kéo lôi kéo cỗ xe bên trên, cũng thường thường cài đặt súng lựu đạn hoặc liên xạ thương tháp, làm đến chân chính võ trang đầy đủ. Philip thu hồi ánh mắt, quá trình bên trong ánh mắt của hắn cùng phụ cận trên chiến xa nhô ra thân thể mẫu người trẻ tuổi ngắn ngủi gặp nhau, vị trẻ tuổi kia lập tức lấy tay theo ngực, cùng kính đi cái nửa kỵ sĩ lễ. Người tuổi trẻ kia trước ngực đeo lợi kiếm huy chương, trên bờ vai cũng có đối ứng huy hiệu, điều này nói rõ hắn là một vị thụ phong kỵ sĩ, là sệ sĩ công quốc thành lập về sau cất nhắc lên bình dân sĩ quan một trong. Philip dĩ nhiên nhận biết đối phương, dù sao trong chi đội ngũ này chừng phân nửa tân sinh đời sĩ quan đều là hắn một tay bồi dưỡng dâng lên, mà lại hắn còn biết cái kia treo huy chương kỵ sĩ người trẻ tuổi chỉ là cái không có siêu phàm lực lượng người bình thường tại sệ sĩ trong quân đoàn, có nhiều hơn một nửa thụ phong kỵ sĩ hoặc sĩ quan đều là không có bất kỳ cái gì siêu phàm lực lượng người bình thường. Mới kỵ sĩ thời đại a. Philip nhẹ giọng cảm thán, nhưng trong giọng nói không còn có tiếng uối. Sệ sĩ người đến. Tại người hầu chạy tới báo cáo trước đó, Phỏng Tỷ Bá tức ngay tại trên sân thượng thấy được vương quốc đường lớn bên trên trùng trùng điệp điệp quân đội, thấy được cái kia khó mà dùng thưởng thức lý giải ma đạo công nghiệp tạo vật, tại ưng nhãn thuật ra chỉ dưới, hắn thanh thanh sở sở thấy được những cái kia máy móc quái vật bánh xe cùng bánh xích, cũng nhìn thấy bọn chúng pháo cố, cùng với những cái kia theo đội xe cùng nhau tiến lên, mấy tên lính võ trang đầy đủ. Dáng người hơi hơi mập ra Phỏng Tỷ Bá tức đứng tại gió lạnh không ngừng trên sân thượng, lặng lặng nhìn thật lâu, hắn không chỉ thấy sẽ xì người quân đội, cũng nghĩ đến chính mình đã từng có cái kia nhánh quân đội chi kia do kỵ sĩ dẫn đầu, do điều động binh tạo thành, mặc giáp trụ lấy đủ loại dụng cụ bảo hộ, dơ màu sắc sặc sỡ cơ sĩ, dựa vào thổi sáo đánh chống nhịp chống cùng tiếng sáo mới có thể xếp thành đội ngũ quân đội. Sau đó kinh ngạc tại ngày xưa cứ điểm bản thạch mạ gì lẹn tức sĩ dựa vào loại trình độ kia quân đội vậy mà kiên thủ dòng dã 40 giờ. Xem ra cái kia quả nhiên là cứ điểm hộ thuẫn cùng tường thành công lao. Sau đó vị này bá tức rời đi sân thượng, đi vào thành bảo phòng khách chính, mệnh bọn người hầu chuẩn bị một bàn thịnh đại buổi trưa yến. Hắn mặc vào chính mình thụ phong lúc mới xuyên qua một lần lễ phục, bộ này lễ phục đã có chút căng lên lại đeo lên nơ, phát bộ cùng với giải lụa. Hắn cũng nhường vợ con của mình nhóm đồng dạng mặc vào trang phục chính thức, phảng phất tham gia vương thất sắc phong thịnh yến ngồi xuống bên cạnh bàn. Ngồi xuống về sau, một thân trang phục chính thức Phỏng Tỷ Bá tức nhìn chung quanh liếc mắt phòng khách, thấy bọn người hầu đều khẩn trương đứng ở đằng xa, thế là hắn cười một thoáng, các ngươi cũng tới đi. Bọn người hầu ngươi nhìn ta nhìn ngươi, không ai dám xê dịch địa phương, bọn hắn cũng không thể lý giải chủ nhân của mình này chút thiên biểu hiện khác thường, càng không thể lý giải hôm nay này khác thường bên trong khác thường. Phỏng Tỷ Bá tức đối với cái này chỉ là nhún vai, sau đó hắn giơ ly rượu lên, trong không khí hơi hơi lay động, đối đã rời đi thế giới này Phở Giang Xít đệ hai gửi lời chào. Cửa chính đúng lúc này bị người đẩy ra, một cái người hầu thở không ra hơi chạy vào, đại nhân, bên ngoài tới. Để bọn hắn vào đi, Phỏng Tỷ Bá tức bình tĩnh nói, sau đó hơi hơi quay đầu, đối sau lưng cách đó không xa giàn nhạc nói, thỉnh đổi một bài trang nghiêm điểm từ khúc, dễ bản xạ kết thúc khúc cũng không tệ. Thanh bảo đại môn bị người ầm ầm đẩy ra, một đội mấy tên lính võ trang đầy đủ đi đến, cầm đầu là một vị tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ, nàng bên cạnh thì còn đứng lấy hai người mặc trầm trọng màu trắng giáp bọc toàn thân giáp, toàn thân tràn đầy thánh quang lực lượng trọng trang chiến sĩ sẽ xỉ người quản này, loại trọng trang chiến sĩ gọi là mục sư. Vị kia tư thế hiên ngang nữ kỵ sĩ nhanh chân đi vào Phỏng Tỷ Bá tức trước mặt, trong tay nắm lấy một tấm văn thư, "Bá tước tiên sinh, ta là tới từ sẽ xỉ mặt gạ gì tạ kệ gì đặc biệt, ở đây đại biểu gỗ vẫn sẽ xỉ công tước, hướng ngài truyền đạt." Phỏng Tỷ Bá tức không có chờ đối phương nói xong, liền lấy ra một chồng phong tốt văn bản tài liệu, ôn hòa chậm rãi nói ra, "Đây là Nguyên Vương thất đối ta sắp phong văn bản tài liệu, những này là ta trên lãnh địa đất đai văn bản tài liệu, đây là ta trừ thành bảo bên ngoài tài sản danh sách." Sau đó hắn nhìn về phía nữ kỵ sĩ trong tay văn thư, khẽ gật đầu, "Ta ở đâu ký tên?" Mặt gạ gì tạ hơi hơi sửng sốt một chút, đại khái là tình huống này ngoài dự liệu của nàng, nhưng nàng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, nắm văn bản tài liệu đưa tới, cuối cùng, Phỏng Tỷ Bá tức tiếp nhận tấm kia in ấn phẩm, đại khái nhìn thoáng qua, tiếp lấy cầm lấy đã sớm chuẩn bị tốt chấm bút, tại hai lần nắm ngòi bút xích lại gần mặt giấy về sau, hắn cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía nữ kỵ sĩ, "Nữ sĩ, ta có khả năng ăn xong bữa cơm này lại ký sao?" "Có khả năng." Mặt gạ gì tạ bình tĩnh nhìn xem cái này ở vào bình nguyên thánh linh phía nam nhất, toàn bộ lãnh địa đều ở vào cứ điểm bản thạch hỏa lực phạm vi bao trùm bên trong bá tước, lạnh nhạt nói, "Chúng ta lại ở chỗ này nhìn xem ngài ăn xong." Cỡ lớn bên trong xe chỉ huy, ảm bờ rời đi thông tin đài, đi vào gỗ vần bên cạnh, Phỏng Tỷ Bá tước đã ký tên vậy mà thật không có xảy ra chiến đấu. Này bán tinh linh khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi. Một cái diện tích khổng lồ, đất đai cũng không tính cằn cỗi, tổng thể thậm chí được cho là giàu có bá tước lĩnh, vậy mà liền đơn giản như vậy tiếp nhận sẽ xỉ công quốc quản lý. Gỗ vẫn lại chỉ là không để ý cười cười, đây đối với vị kia bá tước tiên sinh hẳn là một loại giải thoát, ít nhất hắn cuối cùng không cần cả ngày xoắn xuýt mình rốt cuộc là nên kiên trì làm vương thất phái quý tộc vẫn là tranh thủ thời gian chuyển tới làm nam cảnh quý tộc. Nói xong, sự chú ý của hắn liền một lần nữa đặt ở trước mắt tác chiến trên bản đồ. Tại đây tờ chính xác trên bản đồ, Bình Nguyên Thánh Linh 1/4 diện tích đã bị đánh dấu lên chói mắt màu đỏ. Từ nam chí bắc nam bắc gò cống hà cùng với dọc theo gò cống hà vương quốc đường lớn thì bị đánh dấu lên bắt mắt màu lam cùng màu trắng. Tại gò cống hà cùng vương quốc đường lớn bên trên, đã có hai cây mũi tên bị đánh dấu đi ra, chúng nó phân biệt là chính là dọc theo tại Hà Bắc bên trên nội Hà hạm đội, cùng với đang dọc theo Vương quốc đường lớn và Bình Nguyên địa khu hướng bắc tiến lên lục quân bộ đội. Hắn kế hoạch tác chiến rõ ràng, lại đã cùng quân đội tướng lĩnh, nhân viên tham mưu đã đặt thành nhất trí trọng yếu nhất mục tiêu, liền là hoàn thành đối toàn bộ Bình Nguyên Thánh Linh Đông Bộ ô nhiễm khu cắt chém cùng phong tỏa. Vạn vật trung vong hội chế tạo lần này ôn dịch hung hiểm đáng sợ, nhưng rõ ràng vẫn là cần truyền bá môi giới cùng với đem đối ứng kích phát nghi thức mới có thể thực hiện, đến từ sổ ấu gìn cùng bậc tình báo. Bởi vậy tại hiện giai đoạn, truyền bá của nó còn chưa mất khống chế, ô nhiễm khu vẫn là dùng cây lớn đầu đường làm chủ, lại không có vượt qua gò cống hà. Hắn muốn tại cuộc ôn dịch này vượt qua gò cống hà trước đó, vượt lên trước trên đất bằng đem phong tỏa dựa vào đường sông bên trong chiến hạm đối ven bờ tiến hành hỏa lực dọn bãi, sau đó trang bị hạng nặng bùng cháy khí bộ đội cơ giới một đường tiến lên, theo nam hướng bắc, từ tây sang đông chế tạo vành đai cách ly cùng tịnh hóa khu, tại sơ bộ khống chế ô nhiễm phạm vi về sau, lại thông qua bộ đội cơ giới tiến lên cùng co vào bao vây, từng bước tẩy trừ vạn vật trung vong hội tinh tốc quân đoàn. Hiện tại nam cảnh hết thảy nhà máy đều đã tiến vào chiến lúc trạng thái, chỗ có sinh sản đường đều tại tăng giờ làm việc chế tạo giản dị bản, tốc thành bản phun lửa trên xa, hàng loạt thuyền bè dân sự cũng bị tạm thời trưng dụng, lắp đặt lên cỡ nhỏ hạm pháo cùng đạn lửa ném máy bắn, sau đó không lâu liền sẽ thông qua cứ điểm bản thạch tiến vào đồn cống hà dùng trợ giúp hạm đội thứ nhất, lại thêm từ năm trước đến nay toàn bộ sẽ xỉ công quốc liền đang cố ý biết vì trận chiến tranh này làm chuẩn bị, bởi vậy chỉ cần ô nhiễm khu không đột phá mấy cái then chốt điểm, cái kia kế hoạch này liền là nhất thích đáng, hữu hiệu nhất. Nhưng đem đối ứng, kế hoạch này dễ dàng nhất mất khống chế, cũng lớn nhất nguy hiểm bộ phận, liền là ô nhiễm đột phá phong tỏa. Gô vành ánh mắt bên trên rời, sau cùng rơi vào gò cống hà bắc bộ phần cuối, rơi vào vương quốc đường lớn đầu mối then chốt, rơi vào bình nguyên thánh linh lớn nhất thành thị, cũng là chủ yếu nhất trong pháo đài. Thành thánh Suni. Nay tòa có mười mấy vạn nhân khẩu, khống chế đông tây nam bắc hết thể giao thông yếu đạo, khống chế bắc cảnh cửa chính vương đô, tuyệt đối không thể ném, càng tuyệt đối hơn không thể bị ô nhiễm. Ổng ty địa khu phương bắc, vượt qua một mảnh vương thất lệ thuộc trực tiếp đồi núi khu vực, số chiếc chiến xa tạo thành nho nhỏ doanh địa tạm thời, một nhánh đội ngũ đang ở cánh đồng bắt ngát ở giữa hạ trại nghỉ ngơi. Thân mặc màu đen toàn thân giáp nhẹ, mang theo phong bế thức mũ giáp du kỵ binh chiến sĩ trèo lên trần xe, điều chỉnh chiến thuật kính quang lọc quan sát hình thức, cảnh giác quét mắt phương xa đen kịt cánh đồng bắt ngát, hai tên súng lựu đạn điều khiển tay cùng hai tên hạng nặng bùng cháy khí điều khiển tay thì phân biệt ngồi tại riêng phần mình trên chiến xa, dùng vũ khí phong tỏa mỗi cái hướng đi, không chỉ có muốn phong tỏa con đường, càng phải cảnh giác nhìn như khó mà buôn ba hành tàu đá. Vũng hoang dã, đây là tại cùng những quái vật kia to to nhỏ nhỏ đánh mười mấy tràng về sau, các chiến sĩ tích lũy được kinh nghiệm quý báu. Tinh thốc cự nhân không phải nhân loại tận quản chúng nó là từ nhân loại biến dị tới, nhưng ở thu được mạnh mẽ thể phách về sau, hành động của bọn nó phương thức đã thoát cách nhân loại trói buộc, chúng nó có thể tại đá vụn, đất trũng, chỗ nước cạn thậm chí độc chiều ở giữa tự nhiên hành tẩu cùng khởi xướng tập kích, đây là nhất định phải thời khắc chú ý. Đến từ vương đô, có con ngươi màu xanh lam cùng một đầu màu nâu tóc quăn mịt chợ kỵ sĩ bọc lấy tấm thảm, nương tựa tại dựa vào nhiệt lực phù văn làm nóng sưởi ấm đèn bên cạnh, mang theo phức tạp ánh mắt nhìn xem những cái kia đến từ nam cảnh kỳ lạ chiến sĩ, mà hắn còn sót lại mấy tên lính thì ngồi tại cách đó không xa, phần lớn lộ ra ngơ ngơ ngắc ngác. Cho tới bây giờ, vị này quý tộc kỵ sĩ vẫn phảng phất ham sâu ngộng cảnh, hắn theo một cái trong cơn ác ngộng tỉnh lại, lại đã rơi vào một cái gian trá kỳ dị mới ngộng cảnh. Tại đây cái mới trong ngộng cảnh, thép sắt chế tạo chiến xa gào thét mà tới, to lớn nổ tung cùng chí mạng liệt diễm từ trên trời giáng xuống, tự xưng sắt thép du kỵ binh các chiến sĩ cứu hắn cùng binh lính của hắn, mà này chút chiến sĩ trang bị cùng phương thức chiến đấu, làm hắn mở rộng tầm mắt. Phải biết, làm một vị gia học quen thâm vương đô con em quý tộc, hắn luôn luôn là lấy kiến thức rộng rãi tự hào, nhưng này chút theo nam cảnh tới chiến sĩ cùng với bọn hắn phương thức chiến đấu, Mitch kỵ sĩ là thật chưa thấy qua. Vương thất quân đội cũng đã nhận được đến từ nam cảnh vũ khí, các kỵ sĩ đều đeo dung cắt kiếm cùng nóng có thể xạ tuyến thương, trong quân đội cũng ít lượng trang bị dựa vào phù văn thúc đẩy hạng nhẹ ra tốc pháo, nhưng cho tới hôm nay, Mitch kỵ sĩ mới ý thức tới một sự kiện, nam cảnh người giao cho vương quốc quân trong tay. Chẳng qua là bọn hắn khổng lồ vũ trang một góc của băng sơn thôi. Buồn cười là mãi đến một tuần nhiều trước, vương quốc quân các quan chỉ huy còn đang vì những vũ khí kia đắc chí, còn tại kế hoạch mùa xuân kết thúc về sau liền khởi xướng đối đông cảnh tiến công, triệt để kết thúc trận chiến tranh này. Hiện tại chiến tranh cũng thực là kết thúc. Vương thất cùng đông cảnh chiến tranh kết thúc. Mitch kỵ sĩ tự giễu cười một thoáng, tiếng bước chân thì chuyển tới từ phía bên cạnh, vị kia có mái tóc dài màu vàng óng tinh linh du hiệp đi vào sưởi ấm đèn bên cạnh, sát bên Mitch trèo ngồi xuống. Thương thế như thế nào? Đã tốt, thể lực cũng khôi phục 8 phần 10 tả hữu, Mitch không có che giấu cảm tạ của mình, cảm ơn các ngươi luyện kim dược tề. Soaudin gật gật đầu. Dùng thử bệnh thuốc nước hỗn hợp hồi xuân dược tề cọ rửa vết thương có thể hữu hiệu tránh cho sinh mủ cảm nhiễm, còn có thể không hao tổn thể lực tình huống dưới nhường vết thương cấp tốc khép lại, điểm này dựa vào khẩu phục dược tề không cách nào thực hiện. Mitchell duy trì mỉm cười, nhưng khóe miệng có chút cứng ngắc. Tại Vương quốc quân, dù cho kỵ sĩ giai tầng, mỗi cuộc chiến đấu cũng chỉ có thể phối cho 2 bình luyện kim dược tề, 2 bình. Mỗi bình chỉ có nửa ngụm lượng. Chỉ có nhanh bị đánh chết thời điểm mới dám uống. Người nào không biết dùng luyện kim nước thuốc cọ rửa vết thương sẽ gia tốc khép lại, nhưng người bình thường người nào dùng đến lên a? Một lát xấu hổ về sau, Vương đô kỵ sĩ ép buộc chính mình nói sang chuyện khác, chúng ta sau đó phải đi thì sao? Hướng gò cống hà hướng đi di chuyển, quân hạm của chúng ta sẽ ở bên kia tiếp ứng, sau đó chúng ta lại ở bờ sông địa khu cùng đệ nhất binh đoàn tụ hợp. Sô Âu Dìn nói, không nói cái này căn cứ phán đoán của ngươi, ngươi cho rằng những tinh thốc đó quân đội đại khái phải bao lâu sẽ đến Thánh Sùn Y? Nếu như chúng nó không ngủ không nghỉ, cái kia chỉ sợ lại có một tuần liền nên đến. Này hay là bởi vì chúng nó phần lớn chỉ có thể đi bộ, không có ngựa cùng cỗ xe có thể thích hợp nó nhóm thân thể khổng lồ. Mitchell nhớ lại những cái kia quái vật đáng sợ lưu lại cho mình ấn tượng, nhịn không được dùng mình một cái, ta cảm thấy chúng nó có thể làm được một tuần không ngủ không nghỉ đi đường. Vậy liền theo khó khăn nhất tình huống, chúng nó lại ở trong một tuần đến Thánh Suni, Sô Âu Dìn nhíu mày lại. Chỉ mong tòa thành thị kia có thể kiên trì đến Nam Cảnh bộ đội chủ lực đến. Làm một cái duy trì kiêu ngạo vương đô quý tộc, Mịt Kỵ sĩ lập tức vô ý thức mở miệng. Thánh Suni có Asma pháp mạnh mẽ nhất hộ thuẫn cùng có thể bản thân chữa trị tường thành, còn có trên trăm tòa chiến đấu pháp sư tháp cùng mạnh mẽ vương đô kỵ sĩ đoàn, cận vệ kỵ sĩ đoàn, nó có thể đứng vững những quái vật kia tiến công. Nhưng mà cái kia tóc vàng cao giai du hiệp lại chỉ là nhàn nhạt nhìn hắn một cái, bình tĩnh nói, ta tin tưởng trong miệng ngươi hộ thuẫn, tường thành cùng pháp sư tháp, nhưng ta không thể nào tin được thủ thành người. Mitchell đón cao giai du hiệp tầm mắt, kiên định không thay đổi nói, hai đại kỵ sĩ đoàn sẽ kiên thủ đến một khắc cuối cùng. Vẫn được, vương đô thế hệ này còn có giống như ngươi kỵ sĩ, cũng tính không có triệt để nát ánh sáng. Sô Âu Dìn vô Mitchell bả vai, nói xong cũng không biết có tính không khen ngợi, chỉ mong đi, chỉ mong tòa thành kia có thể kiên trì ở. Tiếp tục theo gò cống hà hướng bắc, đường sông đông bộ, cự thạch thành cùng gò cống hà ở giữa, có lâu đời lịch sử thành thị thành Hồng Phong bên trong, cuối cùng tiếng la giết cuối cùng dần dần dừng. Máu tươi đầy tràn đường đi, tàn phá đao kiếm cùng đồng dạng tàn phá thi thể đang nằm tại đất, gây mũi mùi cháy khét tràn ngập tại đây tòa dùng màu đỏ lá phong nổi tiếng trong thành thị. Theo tầng mây bên trong rơi xuống ánh nắng chiếu sáng đang từ từ lạnh đi chiến trường, dưới ánh mặt trời chiếu sáng, tinh thốc cự nhân hình thành quân đội đang ở quét sạch phế tích, đoạt lại chiến lợi phẩm, kiểm kê tổn thất, mà một người mặc áo bào đen, dáng người cao gầy khuôn mặt nham hiểm nam nhân thì đi qua. Hiện ra huyết sắc đường đi, ở trung quanh tinh thốc cự nhân rối rít cung kính hành lễ bên trong, đi tới lãnh chúa thành bảo trước quảng trường lên. Vạn vật cuối cùng vong thời thế, Xê Tổng. Cái này hung ác nham hiểm nam nhân cùng trước đó so ra đã có một chút biến hóa, gương mặt của hắn cùng hai tay vị trí đã mọc ra thật nhỏ thủy tinh, ánh mắt bên trong tràn đầy mạnh mẽ áo thuật năng lượng, hắn còn chưa hoàn thành thần nghiệt chuyển hóa một bước cuối cùng, nhưng thần nghiệt rất nhiều đặc thù đã phù hiện ở trên người hắn. Nay vì hắn mang đến ngoài định mức lực lượng, cũng làm cho hắn có thể càng hữu hiệu chỉ huy này nhánh quân đội khổng lồ. Chống cự đến cuối cùng, lại là lính đánh thuê cùng nhà mạo hiểm sao? Người khoác hắc bào thầy tế nhìn thoáng qua chung quanh quảng trường thi thể, trên mặt mang theo khinh thường, nơi này lãnh chúa là cái hèn nhát. Một cái cao lớn tinh tốc lớn người đi tới Sệ Tổng bên cạnh, phát ra khàn giọng thanh âm trầm thấp, bọn hắn phần lớn là hèn nhát, chỉ có số ít ngoại lệ. Sệ Tổng hơi hơi quay đầu, nhìn tên này cự nhân liếc mắt, Khazo, cự thạch thành chống cự kết thúc sao? Sẽ kết thúc, chúng ta đã chiếm lĩnh chỉnh tòa thành thị bảy thành trở lên khu vực. Cái kia chính là còn chưa kết thúc, Sệ Tổng cắt ngang đối phương, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái kia cái gọi là phương Bắc nữ vương còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, nàng và bộ đội của nàng khống chế thành bảo khu, dựa vào thành bảo tháp ma pháp cùng mặt online tăng phúc, toàn bộ thành bảo khu bên ngoài đều bao phủ một tầng mạnh mẽ bao tuyết, vô phương tới gần. Nói đến đây, cự nhân nhịn không được mắng một câu, cái kia đang chết mặt online, nó có thể một mực vận đi xuống dòng. Mặt online sẽ không mỏi mệt, người sẽ, cái kia phương Bắc nữ vương sớm muộn sẽ khô kiệt, Sệ Tổng lạnh nhạt nói, nghĩ biện pháp tiêu hao cái kia báo tuyết ma lực, mau sớm phá hủy bọn hắn trông cự đã đủ lâu. Vâng. So với những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đồ đần độn, một chuyện khác để cho ta càng để ý, Sệ Tổng tiếp tục nói, ta nghe nói Nam Phương ra một chút phiền toái. Đúng vậy, một chút chạy trốn kẻ xông vào, tựa hồ là Nam Cảnh người, bọn hắn đang ở khống chế của chúng ta khu bên ngoài chuyển động. Ta không nghĩ phân tâm, nhưng ta đã chịu đủ những cái được gọi là sệ xì người, Sệ Tổng hư lạnh một tiếng, tiêu diệt bọn hắn. Vâng. Chương 615, phá vây cùng hỏa lực trợ rút. Sô Âu Dìn xuất lĩnh sắt thép du kỵ binh bộ đội tại bình minh tia ánh sáng mặt trời đầu tiên hiện trước đó nổ chạy lên đường, bắt đầu hướng về gò cống hà hướng đi chuyển di hành động. Chi đội ngũ này đã tiếp xúc quá gần nguy hiểm ô nhiễm khu vực, thậm chí vượt qua cây lớn đầu đường rìa, cái này cái gọi là đầu đường cũng không phải là chân chính đầu đường, mà là nằm ở bình nguyên thánh linh sơn đông, đem cự thạch thành, nghiêng lâm hạ cốc, á nhĩ đặc nguyên núi chờ một khu vực lớn bao quát ở bên trong rộng lớn khu vực. Tại cái địa khu này, sắt thép du kỵ binh các chiến sĩ đã cùng tinh thốc cự nhân nhiều lần tao ngộ, cũng phát hiện mấy cái hoàn toàn bị tinh thốc quân đội chiếm lĩnh thôn trang hoặc thôn trấn, lại thêm ngẫu nhiên đáp cứu được vương quốc quân tàn binh, chi này đặc khiển đội đã vượt mức hoàn thành bọn hắn thăm dò nhiệm vụ, là thời điểm rút lui. Chân chính hỏa lực rửa sạch nên giao cho đến tiếp sau đại bộ đội. Vương đô kỵ sĩ Mịt Trợ cùng binh lính của mình nhóm chen đang thiết giáp bộ binh trong xe, cảm thụ được chiếc này dùng ma lực cùng máy móc khu động sắt thép mãng thú phát ra gầm nhẹ cùng chấn động, một loại bàng bạc lực lượng cảm giác theo cái kia bánh răng cùng liền cán vận chuyển bên trong truyền ra ngoài, để bọn hắn kính sợ không hiểu sau khi lại thấy một loại dị dạng an tâm, mặc dù bọn hắn không có thể hiểu được sẽ xì người đến cùng là thế nào tạo ra này chút không thể tưởng tượng nổi ma pháp trang bị, nhưng an tâm cảm giác vẫn liên tục không ngừng mà tuôn ra tới. Bọn hắn được bảo hộ lấy, bị một tầng kiên cố hệ thống thép tấm cùng với thâm hậu ma pháp hộ thuẫn bảo hộ lấy. Sẽ xì người dùng xảo diệu biện pháp đem những này phổ biến vật chất cùng phổ biến pháp thuật tổ hợp đến cùng một chỗ, cùng sử dụng phù văn thần bí kỹ thuật giao phó máy móc dùng linh hồn, khiến cái này sắt thép không cần pháp sư duy trì liền có thể tự động vận hành. Ngồi ở chỗ này mặt, liền phảng phất đưa thân vào một tòa di chuyển thành lũy an toàn. Khu động này chiến xa nhất định là mỗi loại ma pháp linh hồn, đây là không hề nghi ngờ. Nói không chừng là cơ hồn. Mịt Trợ kỵ sĩ tư duy phát tán, dùng thương thức tới nếm thử lý giải sẽ xì người tạo vật, cuối cùng phát hiện không thể nào hiểu được, thế là hắn quay đầu. Xuyên thấu qua thùng xe trên trang giáp khảm nạm thủy tinh khối quan sát lấy cảnh sắc bên ngoài, giữa đồng trống cảnh vật đang tại không ngừng lùi lại, tốc độ so xe ngựa nhanh không biết bao nhiêu. Chúng ta muốn trực tiếp đi gò cống hà sao? Ngồi ở bên cạnh một tên vương quốc quân binh sĩ nhìn xem thùng xe ngồi đối diện, toàn thân bao trùm màu đen hộ giáp xệ xì chiến sĩ, hơi có chút bất an hỏi nói, ở bên kia có người tiếp chúng ta. Cái kia ăn mặc màu đen giáp nhẹ ma pháp chiến sĩ thuận miệng nói ra, chúng ta trước đi về phía nam đi, sau đó lại hướng tây tới gần bờ sông. Mitch kỵ sĩ khẽ gật đầu, hắn cho rằng đây là tương đương lựa chọn chính xác. Trực tiếp hướng tây tới gần gò cống hà đương nhiên là ngắn nhất con đường, nhưng bởi vì hãm sâu ô nhiễm khu, tùy tiện nằm ngang di chuyển vô cùng có khả năng gặp gỡ tinh tốc cự nhân đại bộ đội, an toàn nhất con đường vẫn là trước đi về phía nam di chuyển, thoát ly nguy hiểm nhất địa khu về sau lại điều chỉnh hướng đi, mà lại nghe nói trước tới đón tiếp quân hạm giờ phút này còn tại dọc theo đường sông lên phía bắc, như vậy đội xe đi về phía nam đi cũng là tại mau sớm đi tới điểm hội hợp. Chỉ bất quá này loại tụ hợp phương thức yêu cầu đội xe cùng quân hạm phối hợp khăng khít, nhất định phải tại chính xác thời gian đến chính xác địa điểm, trừ phi sớm thương nghị xong thời gian địa điểm, bằng không rất khó thực hiện. Nhưng xem sệ sĩ người lạnh nhạt bộ dáng, bọn hắn rõ ràng không lo lắng điểm ấy, cũng không biết là làm sao làm được. Những hắc đó giáp sĩ binh bên trong có người có thể sử dụng đưa tin pháp thuật sao? Mitch kỵ sĩ suy đoán, nhưng đột nhiên, thân xe kịch liệt chấn động cắt ngang suy nghĩ của hắn, đó là xe đột nhiên ra tốc lắc lư, ngay sau đó, hắn nghe ra đến bên ngoài truyền đến một loại bén nhọn vang lên, sau một lát lại từ phía sau truyền đến xa xôi nổ tung. Hắn nghe qua loại thanh âm này, tại hắn cùng hắn cuối cùng binh sĩ sắp bị càng ngày càng nhiều tinh tốc đám cự nhân bao phủ thời điểm, liền là này loại nổ tung từ trên trời giáng xuống, chặn lại tinh tốc cự nhân đến tiếp sau viện quân, cứu bọn hắn tất cả mọi người. Đó là được xưng súng lựu đạn đồ vật, tại hắn ngồi chiếc này dùng cho vận chuyển nhân viên vật liệu trên xe cũng không trang bị, nhưng ở mặt khác hai chiếc được xưng nhiều chức năng chiến xa trên xe đều có một tòa, uy lực của nó lệnh người khác sâu ấn tượng. Trong xe hai người mặc màu đen giáp nhẹ sệ sĩ binh sĩ trong nháy mắt liền có phản ứng, bọn hắn lập tức đứng dậy, một người tới gần thùng xe quan sát khẩu xác định tình huống, một người khác thì theo trong xe bộ cái thang leo lên, bắt đầu thao túng trần xe súng xạ tuyến tháp tham dự chiến đấu, mà mịt trợ kỵ sĩ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau cũng kịp phản ứng, hắn đột nhiên nhào về phía một cái khác quan sát khẩu, xem ra đến bên ngoài đáng sợ tình huống. Hàng loạt tinh tốc cự nhân đang từ bốn phương tám hướng kéo tới, số lượng không thể tính toán, chúng nó chế tạo ra áo thuật hồ quang điện đã bắt đầu liếm láp cách đó không xa mặt đất. Khi nhìn đến những quái vật kia trong nháy mắt, sắt thép cùng hộ thuẫn mang tới cảm giác an toàn trong nháy mắt liền bị giảm bớt, Mitch kỵ sĩ còn mạnh hơn đi lấy dũng khí giữ vững trấn định, nhưng mà mấy tên vương quốc quân binh sĩ cũng đã sợ hãi cầu nguyện dâng lên. Có thể Mitch chéo lại không cách nào trách cứ những binh lính này, bởi vì bọn hắn mới đã trải qua thảm liệt thất bại, đã trải qua không chỉ một lần đào vong, vừa mới theo cái kia địa ngục đi ra. Nhưng vào lúc này, lại là một trận lắc lư truyền đến, đồng thời còn có tại rất gần chỗ vang lên to lớn nổ đùng, thanh âm này nhường mấy người lính trong nháy mắt vẻ mặt trắng bệch, đây là mạnh mẽ áo thuật kia chớp đánh trúng hộ thuẫn thanh âm. Những quái vật kia càng ngày càng gần. Ngăn cách chiến xa đoạn trước cùng hậu đoạn cửa sắt đột nhiên bị người mở ra, vị kia có một đầu tóc vàng cao dai du hiệp không lưng thò người ra tiến đến, chúng ta giống như tiến vào cái vòng mai phục, bất quá kẻ địch tựa hồ không quá thích ứng tốc độ của chúng ta, chưa kịp nắm vòng mai phục triệt để khép lại. Lại là mai phục. Mitch kỵ sĩ hít một hơi khí lạnh, ngữ tốc nhanh chóng, có thể chạy mất sao? Không phải rất dễ dàng, số lượng rất nhiều, cắn rất chặt, vị kia cao dai du hiệp một mặt thoải mái mà nói ra, lạnh nhạt bình tĩnh thái độ cũng đã lâm vào khẩn trương hoảng hốt vài vị vương quốc quân binh sĩ tạo thành so sánh rõ ràng, nhưng hắn nói nội dung lại một chút cũng để cho người ta nhẹ nhõm không nổi, dùng những quái vật kia sức chịu đựng, tốc độ cùng sĩ khí, trong thời gian ngắn chỉ sợ không vung được. Mitch kỵ sĩ trên mặt bao phủ một lớp bụi tối, hắn thậm chí không có thể hiểu được trước mắt cái này cao giai du hiệp là như thế nào làm đến tại đây loại dưới cục thế vẫn nhẹ nhàng như vậy, cái kia, chúng ta sợ là phải chết ở chỗ này. So Odin cười cười, yên tâm, chúng ta đã tiếp cận dự định điểm hội hợp, đại khái mười mấy cây số đi. Mitchell đầu tiên là bị cái kia lừa gạt tính nụ cười mang theo nhẹ buông lỏng một chút, nhưng ngay sau đó hắn liền cơ hồ muốn kinh nhảy dựng lên, còn có xa như vậy. Mà lại hắn còn thanh thanh sở sở nhớ kỹ, đội xe cũng không là hướng thẳng đến gò cống hà hướng đi di chuyển, nó là tại hướng nam khai. Nó khoảng cách bờ sông còn có tương đương xa khoảng cách xa. Liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh cùng với bùng cháy khí phun ra hỏa diễm thanh âm từ bên ngoài truyền đến, ở giữa sen lẫn áo thuật kia chớp đánh trúng cỗ xe hộ thuẫn về sau kịch liệt nổ đùng, những âm thanh này không ngừng nhắc đến tỉnh dậy trong xe mỗi người, bên ngoài đã khắp nơi đều là tinh tốc cự nhân. Mà lại chúng nó đang càng ngày càng gần. Tại đội xe cùng gò cống hà ở giữa chỉ sợ đã che kín mai phục dâng lên quái vật, ở trong tình hình này, chi này rời xa bờ sông, khoảng cách điểm hội hợp còn xa như vậy đội ngũ, làm sao có thể bình yên sống sót? Đến từ Vương Đô kỵ sĩ tiên sinh tại cái kia có hạn chiến trường kinh nghiệm bên trong căn bản tìm không thấy có thể đột phá trùng vây biện pháp, dù cho coi là này mấy chiếc cổ quái chiến xa lực lượng cường đại, hắn cũng không thấy đến mọi người có thể tại cái kia chen chúc mà đến tinh tốc quân đoàn đang bao vây sinh tồn, nhưng mà sổ hậu gì nhưng không có tiếp tục giải thích ý tứ. Cao giai du hiệp chỉ là thuận miệng lại an ủi vài câu, biểu thị bọn hắn có ưu tú hỏa lực trợ giúp, sau đó liền quay người rời đi thừa viên thùng xe, lưu lại một mặt mộng ép hành khách về sau. Sô Âu Dìn cấp tốc về tới cỗ xe phía trước bệ điều khiển bên cạnh, một bên ra hiệu điều khiển chiến xa binh sĩ tiếp tục hướng về bờ sông hướng đi dựa vào, một bên cực nhanh mở ra xe tải mặt online đầu cuối. Sự thật chứng minh, đang thu thập tình báo quá trình bên trong ven đường bố trí bộ lập điểm thật sự là có dự kiến trước. Mặt online đầu cuối bị kích hoạt, cỡ nhỏ hình chiếu 3D đang thiết giáp xe dáng vẻ đài vùng trời nổi lên, trong tấm hình là dâu ria sồm soàng bị rộng cùng với trong bối cảnh bận rộn chiến hạm đài chỉ huy. Chúng ta đã thấy các người đánh đi ra đạn tín hiệu, không đợi sổ hầu gìn mở miệng, bị rộng liền chủ động nói, rất mau tiến vào phạm vi bao trùm, ở trước đó đừng chết, một mạch hướng nam chạy là được. Sổ hầu gìn cực nhanh nói ra, chúng ta đang bị truy kích, ngươi tại chúng ta vượt qua tạm thời số 16 bộ lập điểm về sau liền nã pháo, nhắm chuẩn bộ lập điểm phụ cận nổ là được, nổ nát bộ lập điểm cũng không có việc gì, quay đầu ta lại đến bù. Như thế bảo thủ sao? Bị rồng không biết từ chỗ nào tìm tới một cái ống điếu, ngậm lên miệng cũng không có điểm lửa, một mặt ta khuyên ngươi mãng một điểm biểu lộ nói, kỳ thật ngươi có khả năng tại sau 10 phút lại đánh một vòng đạn tín hiệu, sau đó ta bên này căn cứ đạn tín hiệu một lần nữa hiệu chỉnh một lần, đây là tiêu chuẩn hạm pháo trợ giúp quá trình, có thể giúp các ngươi giải quyết càng nhiều. Một đạo sáng ngời áo thuật hồ quang điện từ phương xa kéo tới, tại chiến xa hộ thuẫn bên trên đánh ra một mảnh thoái quang, ngay sau đó đánh trả đốt nhiệt xạ tuyến liền bao trùm tập kích truyền đến phương hướng. Sô Hấu Dìn nắm chặt trên mũi xe lan can, một bên tại đung đưa kịch liệt bên trong duy trì ổn định, một bên đáp lại máy truyền tin đối diện dòng binh kỵ sĩ. Ta liền sợ ngươi thuận tiện đem ta toàn bộ đội ngũ cũng nổ bay, ngươi đây chính là hạm pháo. Ta pháo thủ đạn thật thành tích ưu dị, mà lại kẻ khai thác hào chủ pháo sử dụng mô đen mới nhất ống ngắm cùng đo đạc thước, cho ta một sợi khói, tuyệt đối đánh không lại. Ta nói cho ngươi nghiêm túc, ngươi thật không thử một chút. Sô Hấu Dìn hoàn toàn không cách nào lý giải cái này không đứng đắn ra hỏa là thế nào tại trong quân đội sống tới ngày nay còn rất được gộ vẫn coi trọng, nhưng mà hắn cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng hạm pháo trợ giúp, chủ yếu là lựa chọn tin tưởng no bụng trải qua huấn luyện pháo thủ cùng với tinh nhuệ nhất ma đạo chiến hạm. Mà tại xác nhận hỏa lực trợ giúp phương án về sau, máy truyền tin đối diện bị rổng rõ ràng cao hứng trở lại, vị này đã trở thành tư lệnh hạm đội, mà lại đối tân duệ ma đạo chiến hạm càng ngày càng mê mội dòng binh kỵ sĩ cầm điếu thuốc đấu, trên mặt dáng tươi cười làm ra nam nhân hứa hẹn, ngươi yên tâm, ta hạm pháo, nhưng phàm làm bị thương ngươi cái kia mấy chiếc bảo bối chiến xa một cây đinh ốc và mũ ốc vít, ta liền đem tóc mình cạo sạch đi sẽ xỉ thành dạo phố hai vòng. Người nói vô tâm. Người nghe lưu ý. Sô Hấu Dìn trên trán trong nháy mắt bạo khởi hai đạo gân xanh, nhưng mà thông tin đã kết thúc. Tại sắt thép du kỵ binh quan chỉ huy đột nhiên bay lên không tên hỏa bên trong, phá vây đội xe lái vào càng thêm nhẹ nhàng địa khu, tốc độ đột nhiên lần nữa tăng tốc. Từ trên cao nhìn xuống, hai chiếc nhiều chức năng chiến xa, hai chiếc bọc thép xe vận tải cuốn lên trận trận bụi mù, tại cánh đồng bắt ngát bên trên bay nhanh chạy như điên, vô số kẻ tinh tốc cự nhân đang từ bốn phương tám hướng tụ tập lại, tầng tầng lớp lớp truy kích lấy này đang ở phá vòng vây nho nhỏ đội xe. Áo thuật hồ quang điện cùng đường dây súng lựu đạn phóng ra chớp lóe tại đội xe cùng người truy kích ở giữa giăng khắp nơi. Hạng nặng bùng cháy khí phun ra hỏa diễm liếm láp lấy đại địa. Tại đây nổ tung cùng liệt diễm xen lẫn trên chiến trường, người truy kích cùng phá vây người khoảng cách lần lượt kéo ra, nhưng lại một lần lần rút ngắn. Cự nhân chạy như điên tốc độ, không thua kém một chút nào ma năng động cơ khu động cố xe. Nay truy đuổi chiến tựa hồ sẽ tiếp tục thật lâu, thế nhưng đột nhiên, trong đó một cô ma đạo chiến xa đỉnh chót mở ra. Một tên sắt thép du kỵ binh chiến sĩ đem hạng nhẹ máy phát xạ chỉ hướng lên bầu trời, đánh ra ba phát tín hiệu đánh. Hai đỏ tái đi đạn tín hiệu thăng lên không trung, tại sáng sủa thiên quang hạ ầm ầm nổ tung. Bắt mắt khói mù cùng chớp lóe tại xa xôi gò cống hà bên trên đều có thể thấy rõ ràng. Đánh ra đạn tín hiệu về sau, bốn chiếc ma đạo tốc độ xe không chút nào giảm, thậm chí lần nữa có nhỏ xíu gia tốc, phảng phất là muốn cực nhanh rời đi này nguy hiểm vị trí, mà tại đạn tín hiệu chậm rãi hạ xuống quỹ tích phía dưới, là vạn vật trung vong hội tinh tốc quân đoàn. Gò cống hà bên trên, tân duệ ma đạo chiến hạm kẻ khai thác hào bốn tòa đạn thật chủ pháo bên trong hai tòa cấp tốc mà rất nhỏ điều chỉnh riêng phần mình góc độ, một lát trì hoãn về sau, lại tự động lực sống lưng sục sôi năng lượng bị rót vào gia tốc đường dây. Thiên hỏa từ trên trời giáng xuống. Chương 616, cự thạch thành báo tuyết. Này đáng sợ truy đuổi tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ thôn vệ đội ngũ nho nhỏ này, đến từ vương đô kỵ sĩ cũng tốt, bị điều động dâng lên binh sĩ cũng tốt, theo cự thạch thành trên tường thành nhặt về một cái mạng tại đã trải qua ngắn ngủi kéo dài thời hạn về sau cuối cùng dần dần tới gần tử thần ôm ấp, mịt chặt xuyên thấu qua thùng xe phần sau quan sát khẩu nhìn phía xa cảnh tượng, thấy hàng trăm hàng ngàn tinh tốc cự nhân càng ngày càng gần, này chút thân cao đi đến 3 mét to lớn sinh vật hình. Người tụ quần công kích thanh thế thậm chí vượt qua vương gia kỵ sĩ đoàn, mà bọn hắn liên tiếp thả ra áo thuật tia chớp thì vượt qua toàn bộ chiến trường, không ngừng đập nện tại chiến xa hộ thuẫn lên. Tại càng xa xôi thì là mảnh lớn mảnh nhỏ dâng lên bụi mù, mỗi một mảnh bụi mù đều mang ý nghĩa một cỗ mới truy binh đang nhanh chóng dựa sát vào. Sau đó, một đạo dị dạng chớp lóe liền từ trên trời giáng xuống. Đó là một loại nào đó tốc độ cực nhanh bay lượn vật, dùng siêu phàm giả thị giác đều chỉ có thể miễn cưỡng bắt được một điểm quy tích, nó lôi cuốn lấy màu xanh nhạt ánh sáng nhạt, theo gò cống hà phương hướng bay tới, lướt qua đồi núi cùng cánh đồng băng ác, rơi vào xa xa trong bụi mù. Một giây sau, một đoàn đáng sợ nổ tung chớp lóe cùng với càng thêm đáng sợ tiếng sấm cơ hồ xé rách mịt cùng các binh sĩ màng nhĩ. Vô số nát bấy thân thể cùng thủy tinh tại bạo tạc chớp lóe bên trong bị ném lên thiên không, đáng sợ sóng xung kích thậm chí đẩy ngang phương viên gần 100 mét hết thảy mặt đất vật nổ lên, đại địa đang rung động kịch liệt, mặc dù cách xa xôi như thế khoảng cách, mịt trèo đều tình tưởng thấy chiến bên ngoài xe hộ thuẫn nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Ngay sau đó, càng nhiều chớp lóe xuất hiện ở chân trời, kèm theo một loại nào đó bén nhọn vang lên, liên tục không ngừng mà rơi ở phía xa. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Biến cố lớn nổ lớn liên tục vang lên, mỗi một lần chớp lóe, mỗi một lần nổ tung, đều phảng phất là tại tinh tốc bên trong quân đoàn rơi xuống nhất kích thiên thạch thuật, không biết có nhiều ít quái vật tại đây đáng sợ dưới sự công kích hóa thành bụi, Mitch có thể xác định chỉ có một điểm, tinh tốc quân đoàn truy kích đang ở tăng dã. Điều khiển cỗ xe cùng với khống chế vũ khí xệ xì binh sĩ rõ ràng sớm đã biết này kinh người thiên hỏa sẽ xuất hiện, bọn hắn không có bối rối chút nào, tại lần thứ nhất nổ lớn hạ xuống đồng thời, những binh lính kia liền phối hợp an ý tiến nhập thoát khỏi truy kích hạ một giai đoạn. Bọn hắn bắt đầu thao túng cỗ xe bên trên lắp đặt vũ khí quét sạch đuổi theo tới tinh tốc cự nhân, tại cỗ xe phía sau bỏ xuống hàng loạt có thể nổ tung, được xưng kết tinh lựu đạn ma pháp đạo cụ, đồng thời bắt đầu hướng về gò cống hà phương hướng di chuyển. Tại đây chỉnh trong cả quá trình, Mịt Chéo lo lắng nhất liền là những cái kia từ trên trời giáng xuống công kích sẽ rơi vào trên đầu mình, uy lực của bọn nó là thật lớn như thế, đến mức kỵ sĩ tiên sinh vạn phần khẳng định dù cho có một lần công kích rơi vào đội xe bên cạnh, thi thể của mình đều sẽ trong nháy mắt phân bố đến bán kính 100 mét ngẫu nhiên trong khu vực, nhưng sự thật chứng minh lo lắng của hắn là dư thừa, những công kích kia rõ ràng tận lực cùng đội xe kéo ra khoảng cách an toàn. Gần nhất một lần đều tại phía xa vài trăm mét bên ngoài. Mọi chuyện đều tốt giống diễn luyện qua vô số lần. Cho dù là không sợ thống khổ, khuyết thiếu nhân loại tình cảm tinh tốc cự nhân, tại dưới công kích như vậy cũng sẽ lùi bước, trận này truy kích cùng phá vòng vây chiến đấu cuối cùng chung kết tại một đạo theo gò cống hà hướng đi quét tới năng lượng trùng sáng, cái kia đạo kinh khủng trùng sáng cắt qua chiến trường, mang theo tiếng ông ông tiếp tục cháy đại địa, cuối cùng lưu lại một đạo rộng chừng mấy chục mét, gần như nóng chảy chiến hào, e ngại nhiệt độ cao tinh tốc cự nhân không thể không tứ tán lùi bước. Về sau đường xá, lại không gợn sóng. Thức tỉnh chi nguyệt 35 ngày, trước một bước đi tới phương Bắc nội hà chiến hạm kẻ khai thác hào thuận lợi hoàn thành cùng sắt thép du kỵ binh đội tiền trạm tụ hợp, dựa vào mạnh mẽ hạm pháo trợ giúp, bị rồng kỵ sĩ tiêu diệt một cỗ theo cây lớn đầu đường hướng nam di chuyển tinh tốc cự nhân, sau đó hạm đội tại vòng tỷ lĩnh phương Bắc phì nhiều cánh rừng bờ sông tạm dựa vào, đang lợi dụng gần phòng pháo mở ra một mảnh an toàn bãi đổ bộ về sau, đổ bộ bộ đội cùng sắt thép du kỵ binh đội tiền trạm. Tại phì nhiều cánh rừng phía tây luân bảo địa khu thành lập căn cứ. Cùng lúc đó, Gô Văn cùng Philip xuất lĩnh bộ đội trên đất liền cũng theo đường bộ tiến lên đến phì nhiều cánh rừng. Tại hiệp trợ đội tiền trạm dọn sạch bên ngoài còn sót lại tinh tốc quân đoàn về sau, theo nam cảnh thông hướng chiến khu mặt đất lối đi bị đả thông, đến tận đây, từ cứ điểm bản thạch đến luân bảo, đường sông cùng mặt đất con đường cuối cùng thông suốt, đường tiếp tế chính thức thành lập. Dùng cương thiết đại sứ làm tiết điểm, dùng dự chế tường bê tông lũy cùng sắt thép chướng ngại vật trên đường phố kết nối mà thành tạm thời tường vây tại bờ sông phụ cận uốn lượn kết nối, mấy tên lính võ trang đầy đủ tại trạm gác bên trên nhìn chằm chằm phương bắc, hàng loạt gia cố lều vải cùng chuyển động căn phòng chỉnh tề sắp hàng tại trong căn cứ. Vận chuyển vật tư cùng nhân viên cỗ xe một khắc càng không ngừng tại đây tọa tiền đường trong căn cứ bên ngoài ra ra vào vào, tương lai từ nam cảnh vũ khí trang bị, nhân viên cấp dưỡng đưa hướng nơi này, lại đem tiền tuyến đào được ô nhiễm hàng mẫu cùng đoạt cứu được một bộ phận dân chạy nạn liên tục không ngừng đưa hướng phía sau tạm thời phòng thí nghiệm cùng doanh trại tị nạn, lọt vào trong tầm mắt chỗ, một mảnh bận rộn. Gô Văn cùng Ám Bờ ngồi ma đạo xe bình ổn lái vào căn cứ, xuyên thấu qua một bên cửa sổ xe, bọn hắn thấy cách đó không xa có một tòa nửa đổ sụp thành bảo vẫn đang bốc khói bụi. Thành bảo phá toái tường thành có một bộ phận cùng căn cứ tường vây nối liền cùng một chỗ. Tại thành bảo chưa đổ sụp trên kết cấu, có thể thấy cao ngất thủy tinh bộ lập tháp đã dựng đứng. Tín hiệu tăng thêm trang bị đang ở máy móc đài khu động hạ xoay chậm chậm, quét qua tối tăm mở mịt bầu trời. Tòa kia nửa đổ sụp thành bảo liền là Luân Bảo, tên đầy đủ hẳn là Luân Bạ Kệ Di Bảo. Nó là vương thất ở vào Bình Nguyên Thánh Linh lệ thuộc trực tiếp đất phong. Thành bảo cùng với chung quanh toàn bộ phì nhiêu cánh rừng một lần là men gia tộc trọng yếu nguồn kinh tế một trong. Mặc dù tại bờ rùn rợ nội loạn về sau, này tòa pháo đài cùng với xung quanh lãnh địa bởi vì nhận phá hư địa vị có chỗ giảm xuống, nhưng nó vẫn là Bình Nguyên Thánh Linh Đông Nam bộ giàu nhất thứ đất này. Nhưng đó là đã từng. Làm bộ đội đến nơi này thời điểm, tinh tốc ô nhiễm đã lan tràn tiến vào phì nhiêu cánh rừng, nơi này lãnh chúa rất đại khái suất đã chết tại phương bắc trên chiến trường, còn lại đóng giữ thành bảo kỵ sĩ cùng các binh sĩ tượng trưng trông cự mấy giờ liền chạy tứ phía, trên đất bình dân có một bộ phận bị tinh tốc ô nhiễm, có một bộ phận trốn vào phụ cận trong hoang nguyên, tại kiến lập bãi đổ bộ quá trình bên trong, kẻ khai thác hào pháo kích phá hủy đã thất thủ thành bảo, thiêu hủy nhận ô nhiễm cánh rừng, hiện tại cái này giàu có khu vực đã trở thành tràng tai nạn này biểu tượng một trong, dùng đổ sụp sụp đổ tường thành cùng trong không khí vẫn lưu lại mùi khét lẹt nhắc nhở lấy đến thăm người chiến tranh đến. Cỗ xe đi qua căn cứ sườn đông khu cách ly, tại một hàng hàng rào đối diện, 10 cái quần áo rách dưới bình dân đang chừng to mắt nhìn xem từ nơi không xa lái qua sắt thép quái thú, bọn hắn đào lấy trên hàng rào lưới sắt, bẩn thỉu, thậm chí còn có chút sợ hãi không thôi, mà sau lưng bọn họ cách đó không xa, càng nhiều bình dân đang ở binh sĩ chỉ huy hạ đứng xếp hàng nhận lấy đồ ăn cùng dược phẩm. Duy trì lấy một loại xây dựng ở chết lặng trên cơ sở trật tự rành mạch. Ám Bờ tầm mắt theo những cái kia tại hàng rào đằng sau chờ đợi nhận lấy đồ ăn cùng dược phẩm bình dân trên thân quét qua, trên mặt mang theo đồng tình, những người này chỉ sợ đến bây giờ còn không làm rõ ràng được xảy ra chuyện gì. Trong thành bảo kỵ sĩ thời điểm chạy trốn không nói gì, liền đem toàn bộ địa khu người đều bỏ xuống, Gô Văn nói nói, Philip đã phái người đi phụ cận tìm kiếm người sống sót, thành lập khu cách ly, nhưng này mảnh địa khu trật tự xã hội đã nhận nghiêm trọng phá hư, trong vài năm chỉ sợ đều rất khó khôi phục. Ám Bờ mím môi, nhưng nàng biết so với thế cục càng hỏng bét phương Bắc, nơi này đã coi như là may mắn, tiến vào Luân Bảo địa khu tinh tốc người lây bệnh chỉ là một chút du đãng tới quân lính tàn mạng, tạo thành phá hư còn không đủ để triệt để phá hủy toàn bộ địa khu, thành trấn đình trệ cùng với hàng loạt dân chạy nạn chủ yếu vẫn là bởi vì trong thành bảo kỵ sĩ quá sớm đào vong đưa đến, này dẫn đến những cái kia tiến vào này một địa khu quái vật cơ hồ không bị cái gì chống cự liền nên ngang tiến vào thành, nhưng đem đối ứng, chạy ra thành bình dân cũng số lượng không ít, Luân Bảo đông bộ địa khu thành trấn cũng không bị quá lớn phá hư. Chỉ cần tiêu diệt tinh tốc, thu nạp dân chạy nạn, nơi này tối thiểu còn có trùng kiến hy vọng. Cảm khái về sau, Ám Bờ nói ra, đi qua huyết dịch cùng thần thuật kiểm tra, đã phát hiện gần 100 tên cảm nhiễm mang theo người, bọn hắn còn duy trì lấy nhân loại chi thân, nhưng trên thân mang theo thần nhiệt năng lượng phản ứng, dựa theo mệnh lệnh của ngươi, những người này mang đến phòng tỷ địa khu cách ly doanh. Nhường bên kia người phụ trách bảo trì mật thiết giám sát, tại bảo đảm cảm nhiễm sẽ không lan tràn tình huống dưới, tận khả năng chiếu cố tốt bọn hắn. Gỗ Vân nghiêm túc giao đãi, cuối cùng hơi hơi thở ra một hơi, chỉ cần bọn hắn vẫn không thay đổi thành quái vật, liền không thể buông tha trị liệu. Ả Bợ nhìn Gỗ Vân liếc mắt, nói thật, ta trước đó còn thật lo lắng một phần vạn ngươi hạ lệnh giết chết hết thể người lây bệnh nên làm cái gì bây giờ. Gỗ Vân lườm này bán tinh linh liếc mắt, ngươi cảm thấy ta giống như là sau đó này loại mệnh lệnh người. Cảm giác cũng không giống, nhưng ngươi cũng đã nói, chào giá giá trị tốt nhất sử dụng, theo chi phí cùng an toàn góc độ cân nhắc, giết chết hết thể người lây bệnh nên mới là nhất có lợi a. Thật muốn làm như thế, mới là tính toán không đến. Gỗ Vân lắc đầu, mặc dù không cân nhắc mạng người cùng dân tâm, những cái kia đã mang theo thần nhiệt cảm nhiễm, nhưng không có phát sinh biến dị người lây bệnh cũng là quý giá hàng mẫu. Bọn hắn có thể làm cho nhân viên kỹ thuật hiểu rõ vạn vật chung vong hội thủ đoạn. Chúng ta hiểu chàng thai nạn này, chung kết chàng thai nạn này hy vọng có lẽ liền tại những cái kia người lây bệnh trên thân. Ít Mạn cùng Cắt Mèo đã chạy tới phòng ti, có lẽ không bao lâu, bọn hắn liền sẽ tại những cái kia người lây bệnh trên thân tìm tới vạn vật chung vong hội bí mật. Ảm bờ nhíu lông mày, ngươi quả nhiên so ta biết coi bói mà tính toán. Gỗ Văn cười cười, không nói gì nữa. Đối mặt dạng này một trường tai nạn, hắn xác thực phải nghiêm túc tính toán, nhưng lại không thể đơn thuần coi nhân mạng là toàn bộ chữ tới tính toán. Hắn còn muốn cân nhắc tương lai sau chiến tranh phát triển, muốn cân nhắc trật tự xã hội duy trì, cân nhắc lòng người được mất, cân nhắc sự quan cán bút, đồng thời cũng muốn cân nhắc theo người lây bệnh trên thân tìm kiếm đối kháng tai họa thủ đoạn, cân nhắc làm sao nắm càng nhiều người cứu được bốn cái lãnh khốc vô tình quan chỉ huy có lẽ có khả năng chỉ thống kê đầu người, nhưng một cái kẻ thống trị muốn tính toán đồ vật lại không chỉ chừng này. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt xuyên thấu qua khảm nạm tại trên cửa xe thủy tinh pha lê, nhìn hướng phương bắc. Tinh tốc cự nhân Kha Dỗ thu hồi quang hướng phía nam ánh mắt, tiến vào luân bảo địa khu bộ đội, cứ việc chỉ là tạm thời triệu tập lại quân lính tàn mạng, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy bị tiêu diệt. Bởi vì khoảng cách hạn chế, hắn vô phương tinh tường xem đến những cái kia phụ trách hướng nam khuyết trương đội ngũ đến cùng gặp cái gì, nhưng theo có hạn tín hiệu bên trong, hắn vẫn có thể cảm giác được trong nháy mắt đó tại hàng trăm hàng ngàn tinh tốc cự nhân trên thân bộc phát ra nhiệt độ cao nóng rực, cùng với từng đợt như sấm sét hư ảo tiếng vang, đây có lẽ là một loại nào đó cực đoan mạnh mẽ pháp thuật công kích, có rất lớn xác suất là số nhiều chuyển kỳ cấp bậc pháp sư tiến nhập chiến trường. Mặc kệ là nguyên nhân gì, này đều đáng giá để cao cảnh giác. Liên tưởng đến trước đây không lâu, còn có một nhánh phụ mệnh đi tiêu diệt người xâm nhập đội ngũ cũng tao ngộ khó có thể lý giải được mãnh liệt đả kích, trong thời gian ngắn tổn thất nặng nề, Kha Dỗ cho rằng những cái kia theo nam cảnh du đãng đi ra sẽ xì người cũng khó đối phó, bọn hắn chỉ sợ đã vì trận chiến tranh này chuẩn bị kỹ càng. Quân đoàn mặc dù mạnh mẽ, nhưng cũng phải cẩn thận đến từ sau lưng cường địch. Tại hành động lần này kết thúc về sau, có cần phải trở về thành Hưng Phong, đi nhắc nhở vị kia đến từ giáo hội Hạch Tâm Thầy Tế các hạ. Mà về phần hiện tại, hay là nên nắm tinh lực thả ở trước mắt trên chiến trường. Kha Dỗ ngẩng đầu, đã hóa thành thủy tinh ánh mắt bên trong chiếu dọi ra cự thạch thành bên trong cảnh tượng. Tòa thành thị này cơ hồ đã bị quân đoàn phá hủy, 8 phần 10 trở lên khu vực biến thành phế tích hải cốt, nhưng mà một đạo không tiêu tan báo tuyết lại bao phủ nó cuối cùng thành bảo khu. Cái kia vô số như lưỡi dao băng đao cùng chí mạng hàn khí nhường tinh tốc đám cự nhân nửa bước khó đi. Sẽ tổng thầy tế mệnh lệnh quân đoàn trong vòng 3 ngày nắm bắt nó thành bảo khu. Kha Dỗ đối mệnh lệnh này kỳ thật hơi có một tia khinh thường, mặc dù hắn tán thành thầy tế tuyệt đối quyền uy, nhưng hắn biết vị kia thầy tế các hạ cũng không hiểu quân lược, hắn chỉ là cái mạnh mẽ hắc ám giờ y, pháp thuật có lẽ mạnh mẽ, nhưng căn bản không có đánh trận, mà Kha Dỗ chính mình lại đã từng là đông cảnh quân đoàn ưu tú nhất quý tộc sĩ quan một trong. Đương nhiên, những ngày kia đã qua, nhưng những ngày kia tích lũy được kinh nghiệm vẫn hữu dụng. Làm một cái thường xuyên cùng chiến trường liên hệ người, Kha Dỗ biết muốn công hãm trước mắt này tòa thành bảo cũng không là chỉ cần có sĩ khí cùng binh sĩ liền đủ, cuối cùng vùng núi binh đoàn cùng cái kia mạnh mẽ phương Bắc nữ vương chiếm cứ lấy ưu thế về địa lý ưu thế, chiếm cứ lấy thành bảo khu mà tolai. Mà một cái truyền kỳ cấp bậc của ma pháp sư bản thân liền vô cùng giỏi về quản lý tinh lực của mình, tại thi pháp hoàn cảnh ổn định, có liên tục không ngừng bên ngoài ma lực cùng hộ tinh huống dưới, vị kia phương Bắc nữ vương dựa vào một chút phụ trợ tính pháp khí, thậm chí có thể cho thành bảo chung quanh báo tuyết tiếp tục dòng dã một tháng, mà trong thành bảo chứa đựng vật tư đầy đủ để cho nàng cùng nàng quân đoàn kiên trì so cái kia càng lâu th. Izan. Thế nhưng cũng không quan hệ, Kha Dỗ có thuộc về mình biện pháp tốt. Một nhánh đào móc đội ngũ đã xuất phát, đang ở theo thành bảo phía tây góc chết đào móc một đầu địa đạo, cái kia đào móc đội ngũ lĩnh đội chính là cự thạch thành nguyên bản lãnh chúa. Đương nhiên, vị lãnh chúa kia tiên sinh hiện tại đã ôm tiến hóa, thành thời đại mới một thành viên. Tại ngày xưa lãnh chúa dẫn đầu dưới, đào móc đội ngũ sẽ từ dưới đất tiến công tòa kia bị báo tuyết bảo vệ thành lũy. Thế nhưng bọn hắn khẳng định không có cách nào cứ như vậy đánh vào thành bảo bên trong đỉnh, không có cách nào đánh giết bên trong Victoria vị tẩy hoặc tiêu diệt chi kia mạnh mẽ vùng núi binh đoàn. Trên thực tế bọn hắn thậm chí không có cách nào tới gần thành bảo bên trong tường bốn cái truyền kỳ pháp sư không có khả năng không tại chính mình thi pháp khu vực chung quanh thiết trí kết giới, chỉ cần chân chính đào được Victoria phụ cận. Đào móc đội ngũ khẳng định trong nháy mắt liền sẽ bại lộ. Bọn hắn chân chính nhiệm vụ là phá hư thành bảo ngoại tầng khu dưới mặt đất mặt online tiết điểm, phá hư mặt online hoàn chỉnh tính, cắt đứt phương Bắc nữ vương ma lực. Chỉ có cự thạch thành lãnh chúa bản thân mới rõ ràng mỗi một cái mặt online tiết điểm vị trí, bởi vì những mặt online đó chính là lãnh chúa thiết trí, mà Victoria vị tẩy mặc dù là cao quý nhất chính công tước, lại không nhất định biết cự thạch thành lãnh chúa trong phòng có cái gì chi tiết. Kha Dỗ ngắm nhìn thành bảo khu cái kia tựa hồ không bao giờ ngừng nghỉ báo tuyết, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ mỉm cười. Tại mơ mơ hồ hồ tinh thần cảm giác bên trong, hắn có thể cảm ứng được chi kia đào móc đội ngũ vẫn sinh tồn, đồng thời còn tại hướng chỗ sâu đào lấy. Ngày xưa Đông Cảnh Kha Dỗ bá tước, hôm nay cự nhân quan chỉ huy xoay người, thuận miệng phân phó bên cạnh bộ hạ, báo tuyết ngừng liền tiến công. Chương 617, phía trước cùng phía sau. Tại Luân Bảo trong căn cứ, Gỗ Văn gặp được Sổ Hầu Dĩn cứu lại cái đám kia Vương quốc quân binh sĩ. Dẫn đầu những binh lính này chính là một tên vóc người trung đẳng, màu nâu tóc ngắn, mũi tương đối cao phương bắc người, hắn đã thay đổi chính mình nguyên bản tàn áo giáp rách, đổi lại căn cứ cung cấp thoải mái dễ chịu quần áo, trên mặt mặc dù vẫn lưu lại một tia mỏi mệt, nhưng trạng thái tinh thần rõ ràng đã chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Làm Gỗ Văn đi vào hơi lộ ra đơn sơ doanh trại về sau, tên này trở về từ coi chết kỵ sĩ tiên sinh lập tức đứng lên, hắn mang theo bên cạnh mấy tên trên mặt hơi có vẻ mờ mịt binh sĩ, hơi có chút khẩn trương bối rối khom lưng hành lễ, đại nhân, ta là tới từ Vương đô bà An Nạp. Mitchell, ta cùng binh lính của ta vô cùng cảm ơn ngài khẳng khái bảo hộ. Mời ngồi đi, Mitchell tiên sinh, ta có chút vấn đề muốn hỏi ngươi. Gỗ Văn ra hiệu trước mắt kỵ sĩ ngồi xuống, chính mình cũng tùy ý ngồi ở cái ghế bên cạnh bên trên, đầu tiên tự giới thiệu, ngươi hẳn là có thể đoán được, ta chính là Gỗ Văn. Ceci, cái này là vị kia truyền kỳ kỵ sĩ, tại mấy năm trước đó còn vẹn vẹn sẽ xuất hiện tại truyền kỳ cố sự cùng nhà lịch sử học thư quyển bên trong, bây giờ nhưng từ người chết quốc gia trở về, một lần nữa chấp trưởng Nam Cảnh kẻ thống trị. Vương đô quý tộc đối với vị này Nam Cảnh kẻ thống trị có đủ loại miêu tả cùng suy đoán, phần lớn người lựa chọn đứng xa mà trông, một số nhỏ người coi là uy hiếp, cực một số nhỏ người giấu trong lòng âm mưu luận người ác ý, mà cơ hồ tất cả mọi người công nhận một điểm là vị này truyền kỳ kẻ khai thác cùng thời đại này hoàn toàn xa lạ, hắn mang theo gò nờ người cao ngạo, kẻ khai thác thu kệ, sơ đại quý tộc dã man, cùng với khởi tử hoàn sinh người không thể nói lý, cái này là đến từ vương đô bà An Nạp. Mitchell tại chính mình vòng xã giao bên trong đối Gỗ Văn, sẽ xì tạo dựng lên hết thể ấn tượng. Mitchell dùng nhất không thất lễ tầm mắt ngắn ngủi đánh giá trước mắt truyền kỳ công tước, tại đây dò xét sắp vượt qua quy củ thời điểm đem dưới tầm mắt rời, làm ra chờ phân phó tư thái. Trước mắt khai thác anh hùng cũng không có ăn mặc không phù hợp thời đại kỳ trang dị phục, cũng không có toát ra làm người bất an khí tức, hắn giống như chính thống nhất trên sử sách ghi lại như thế, cao lớn, uy nghiêm, mặc giáp trụ áo giáp, phảng phất vĩnh viễn thân ở chiến trường, tầm mắt sắc bén, nhưng cũng không băng lãnh. Tại đây ở đây lấy thói quen sao? Này vấn đề thứ nhất có chút vượt quá Mitchell đoán trước, hắn ngắn ngủi sửng sốt một chút, tranh thủ thời gian trả lời, đúng vậy, cảm tạ ngài cung cấp thoải mái dễ chịu hoàn cảnh. Có sạch sẽ nước nóng, có gian phòng sạch sẽ, có quần áo, đồ ăn cùng quý giá dược phẩm, trọng yếu nhất, còn có an toàn, mới từ trong tuyệt cảnh trở về từ coi chết người thực tại không thể có thể đối hoàn cảnh như vậy để ra cái gì bất mãn. Rất tốt, Gỗ Văn khẽ gật đầu, ta muốn biết một chút tinh thốc cảm nhiễm tình huống cụ thể, cùng với phương Bắc chư quân đoàn cuối cùng phá vây con đường. Bang đối thành vùng ngoại ô, một tòa tạm thời thiết lập doanh địa. Lưới sắt cùng liên xạ thương tháp trùng điệp đan sen, mấy tên lính võ trang đầy đủ tại trạm canh gác vị bên trên để phòng lấy chung quanh, trong doanh địa bên ngoài, hoặc sáng hoặc tối ma lực giám sát cùng để phòng trang bị ong ong vận chuyển, cứ việc doanh địa bản thân không lớn, nhưng mà kinh người phòng hộ đẳng cấp lại làm cho nó giống như là một tòa trang bị đến tận răng cứ điểm. Nghiêm mật như vậy phòng hộ chỉ có một nguyên nhân, nơi này liền là nghiên cứu thần nhiệt ô nhiễm nơi trốn. Doanh địa chỗ sâu, một gian rộng rãi sáng ngời trong phòng thí nghiệm, cặc mèo đang trôi nổi tại cách mặt đất mười mấy centimet địa phương, ở trước mặt hắn trên bình đài, một cái do hộ thuẫn phát sinh trang bị cùng thực thể cốt thép hàng rào tạo thành lồng giam bị vững chắc khảm nạm tại cốt thép xi măng chế thành cái bệ bên trên, lồng giam bên trong thì là căn này phòng thí nghiệm nhiệm vụ hải tâm. Một cái đã triệt để biến dị, mất đi nhân loại nhận biết tinh thốc cự nhân. Cái kia cao tới 3 mét to lớn sinh vật hình người đứng bình tĩnh tại tâm chắn năng lượng cùng thực thể hàng rào tạo thành kiên cố lá chắn đằng sau, nó mảy may không như một loại người chỗ nhận biết quái vật như thế cuồng bạo, trên thực tế vừa vặn tương phản, ánh mắt của nó bình tĩnh mà lý trí, thậm chí mang theo một loại siêu nhiên, nó nhìn chằm chằm lá chắn phía ngoài đại ma đạo sư, không nói một lời. Ta nghe Pitt mà nói, ngươi cự tuyệt cùng suy nhược nhân loại của thời đại trước nói chuyện với nhau, các người trôi nổi đến gần một chút, ong ong nói nói, cho nên ta liền đến, ta rất hiếu kỳ, tại các ngươi trong nhận thức biết, ta như vậy hình dáng có tính không là thời đại trước. Tinh thốc cự nhân không có làm ra bất kỳ đáp lại nào. Xem ra ngươi vẫn cự tuyệt nói chuyện với nhau, ngươi cho rằng sẽ có người tới cứu ngươi sao? Nơi này rời xa tiền tuyến, ngươi cùng ngươi những cái kia dị dạng đồng bào cách xa nhau rất xa. Các người tiếp tục nói, ta biết ngươi là có lý trí, ngươi vẫn có thể suy nghĩ, chỉ bất quá bị thay thế một bộ thế giới hoàn toàn mới xem, tại ngươi trong nhận thức biết, có lẽ tinh thốc cảm nhiễm mới là bình thường sinh mệnh hình dáng, mà chưa bị lây bệnh nhân loại, nhưng thật ra là một loại nào đó bệnh biến. Nhưng ta tò mò chính là, tại đã trải qua dạng này chuyển hóa về sau, ngươi còn nhớ mình hay không thân vì nhân loại thời điểm tư tưởng, còn nhớ rõ thân vì nhân loại lúc tình cảm. Tại lại một vòng sau khi trầm mặc, ngươi khổng lồ kia cuối cùng mở miệng, thanh âm mang theo một loại nào đó trầm thấp rung động, làm kỷ nguyên mới đến, các ngươi liền sẽ ý thức được thuần túy thân thể máu thịt thiếu hụt, diệt tuyệt hội một cách tự nhiên đến, mà chúng ta là đang trợ giúp. Các ngươi. Cự nhân tại nói xong lời cuối cùng một cái từ thời điểm rõ ràng có chút chần chờ, bởi vì nó không quá chắc chắn có phải hay không nên nằm trước mắt cái này trôi nổi phát sáng linh thể cũng đặt vào đến các ngươi phạm chủ bên trong. Bất kể thế nào xem, các người trên thân giống như đều không có có thể cung cấp nhân loại bị biến dị khí quan. Các mèo cũng không thèm để ý đối phương trong lời nói những cái kia làm người nghe kinh sợ bộ phận, hắn chỉ là dùng hai đoàn lấp lánh áo thuật hào quang nhìn chăm chú lên trước mắt biến dị người, tiếng nói âm u, các ngươi cái gọi là kỷ nguyên mới, liền là ma triều đi. Tinh thốc cự nhân yên lặng mà đối đãi. Theo ta được biết, giống như ngươi có được đặc thù lực lượng cùng hoàn chỉnh thần trí cá thể thuộc về tinh thốc cự nhân bên trong quan chỉ huy, mà trên người ngươi lưu lại giờ ý hắc ám pháp thuật nói rõ ngươi nguyên bản hẳn là vạn vật trung vong giáo hội thần quan, hoặc là tuấn giáo giả. Ngươi từng tại vạn vật trung vong hội bên trong thuộc về cái nào nhất giai tầng? Thầy tế, vẫn là thấp một cấp khô héo thần quan, vẫn là mục lâm người. Các ngươi là từ đâu đạt được ma triều tư liệu? Các ngươi vì sao xác định biến thành này loại hình dáng liền có thể vượt qua ma triều? Ngươi nghe nói qua thần nghiệt cái từ này sao? Ngươi biết hàm nghĩa của nó sao? Nay loại chuyển hóa kỹ thuật, các ngươi là chiếm được ở đâu? Cắt mẹo vấn đề một cái tiếp một cái, nhưng mà tinh thốc cự nhân thủy chung không nói một lời. Sau cùng, tại một trận càng thêm làm người khó mà nhẫn mại sau khi trầm mặc, cắt mẹo đột nhiên nói ra, các ngươi có biết không, con đường này năm đó gọn đờ đế quốc cũng đi qua, ta chính là kế hoạch này một thành viên. Ta thấy tận mắt nó thất bại, mà các ngươi này tự khoe là tiến hóa hình dáng, chỉ là chúng ta sớm nhất đào thải phe thất bại án. Hắn vốn cho rằng nếu như vậy nhiều ít sẽ xúc động đến trước mắt tù phạm, nhưng mà cái kia tinh thốc cự nhân lại chỉ là bình tĩnh nhìn qua, sau một lát mới lên tiếng. Ta nghe nói qua, Nam Cảnh Phát đào ra gọn đờ thời kỳ cứ điểm. Đối với ngươi tồn tại, ta kia không ngạc nhiên chút nào. Nhưng ngươi sai lầm một sự kiện, cổ đại ma đạo sư, các ngươi thất bại, cũng không phải là bởi vì kỹ thuật nhân tố, không phải là bởi vì con đường này có vấn đề. Các ngươi thất bại, là bởi vì các ngươi ngỗ nghịch còn chưa đủ triệt để. Nói xong câu đó về sau, tinh thốc cự nhân lui lại hai bộ, nó trở lại lồng giam ở giữa, tại chỗ ngồi xuống, không nữa tiếp nhận bất luận cái gì nói chuyện với nhau. Cắt mèo nỗ lực không có kết quả, sau cùng bất đắc dĩ rời đi phòng thí nghiệm. Tại ở ngoài phòng thí nghiệm, một thân trường bảo màu xám bịt mạn cùng mấy tên nghiên cứu viên đã đợi rất lâu. Nó nhiều ít nói với ta mấy câu, nhưng tình báo hữu dụng cơ hồ không có để lộ ra đến. Cắt mèo thở dài nói với bịt mạn, giống như trước ngươi phán đoán, này loại chỉ huy cấp tinh thốc cự nhân phần lớn là do vạn vật trung vong hội tử trung tuẫn giáo giả chuyển hóa tới. Bọn hắn thông qua loại phương thức này duy trì đối tinh thốc quân đoàn khống chế, mà này loại người cuồng tín miệng cơ hồ không cậy ra. Theo tinh thốc quân đoàn mở rộng, bọn hắn sớm muộn sẽ theo tiếp nhận chuyển hóa siêu phàm giả bên trong tuyển chọn mới quan chỉ huy. Loại quan chỉ huy này miệng hẳn là có thể cậy mở, chúng ta không cần phải gấp gáp. Tịt mạn nói ra, sau đó tựa hồ chú ý tới cắt mực cảm xúc hơi khác thường, nó còn đã nói gì với ngươi? Ngươi thoạt nhìn vẻ mặt không tốt lắm. Cắt mực kinh ngạc không thôi, ngươi có thể nhìn ra sắc mặt của ta? Vẻ mặt nhìn không ra, màu sắc vẫn là rất rõ ràng, hiện tại rất lục. Không có việc lớn gì. Chỉ là tên kia cuối cùng nói một câu nói nhường ta có chút để ý, cắt mèo lắc đầu, vạn vật trung vong hội quả nhiên là đạt được năm đó ngỗ nghịch kế hoạch một bộ phận di sản, bọn hắn tại tiếp tục phổ biến kế hoạch này quá trình bên trong chế tạo ra thần nghiệt, nhưng này cái tinh thốc cự nhân nói bọn hắn làm càng thêm ngỗ nghịch. Ta không hiểu đây là ý gì, còn có thể càng ngỗ nghịch. Tịt màn nhíu lông mày, mặc dù hắn đã từng là vạn vật trung vong hội một thành viên, nhưng rõ ràng hắn cũng không hiểu rõ vạn vật trung vong hội thần nghiệt kế hoạch, các ngươi năm đó nắm tự nhiên chi thần mộ phần đều đối, thịt đều nào, còn nắm thần huyết thần thịt luyện dược cho cả nước người đánh vật xin phòng bệnh. Trên đời này còn có thể có so với các ngươi càng ngỗ nghịch. Bọn hắn liền là thật tạo cái ngụy thần đi ra, trong mắt của ta cũng không có các ngươi ngỗ nghịch à. Cho nên ta không thể nào hiểu được, các ngươi ông nói ra, tiếp lấy lắc đầu, ngươi bên đó đây. Ngươi thí nghiệm kết quả như thế nào? Đem người bình thường chuyển hóa mà đến tinh thốc người lây bệnh cùng người chỉ huy ngăn cách về sau, hết thảy vật thí nghiệm đều biểu hiện ra rõ ràng suy yếu cùng chuyển động đỉnh trệ dấu hiệu, mà lại còn sót lại tư duy năng lực đang nhanh chóng biến mất, tựa hồ hạ cấp tinh thốc người lây bệnh tinh thần chuyển động là nhất định phải dựa vào người chỉ huy mới có thể duy trì. Ít mạn mở ra tay, thở dài, nói ngắn gọn liền là không cứu nổi, theo thân thể đến tinh thần biến dị đều đã vô phương lịch chuyển. Bất quá những cái kia còn chưa có xảy ra biến dị, vẹn vẹn mang theo cảm nhiễm cá thể nói không chừng còn có thể cứu, gần nhất một nhóm đưa tới người lây bệnh hiện tại trạng thái liền hết sức ổn định, thông thường trị liệu ôn dịch cùng nguyền. Dù biện pháp đối bọn hắn đều hữu dụng, ta đang tìm hữu hiệu nhất tịnh hóa phương án, cùng với tìm kiếm dẫn đến bọn hắn theo mang theo người đột biến đến biến dị người then chốt nguyên nhân dẫn đến. Xe xí thành, một trận mưa xuân rửa sạch san sát nối tiếp nhau nóc nhà cùng răng khắp nơi đường đi, đang dần dần tối xuống thiên quang bên trong. Tòa thành thị này vẫn phồn hoa như ban ngày. Một đầu huyền chuyển đuôi rắn leo lên trong thành thị cao nhất mặt ôn lại phát thanh tháp, cuốn quanh lấy phát thanh tháp đỉnh tăng phúc dây hẹn bèn, thì thân thể leo lên tại cái kia thép sắt chế tạo ma lực cơ quan bên trên, nàng nô ra thân thể, ánh mắt quét qua phương xa nội thành, quét qua cái kia đã sáng lên lửa đèn, đang ở không dừng ngủ đêm vận chuyển nhà máy xưởng. Chiến hỏa đang ở xa xôi phương Bắc lan tràn, cứ việc xệ xỉ công quốc đất đai vẫn an toàn, chiến tranh ảnh hưởng nhưng như cũ sẽ thẩm thấu đến mọi người sinh hoạt các mặt. Mọi người bắt đầu ở tiểu quán cùng quán cà phê bên trong thảo luận trận chiến tranh này. Trên báo chí bắt đầu liên tiếp xuất hiện phương Bắc tin tức cùng bình luận cách làm, mà nhà máy đã tiến vào cái gọi là chiến lúc trạng thái, đang lấy trước nay chưa có hiệu suất vận chuyển. Vô số cỗ máy chiến tranh đứng xếp hàng rời đi xưởng, bánh răng cùng ổ trục còn chưa để nguội, liền ầm ầm rung động lao tới tiền tuyến, mới vừa từ các học viện tốt nghiệp công nhân kỹ thuật, y sư cùng các sĩ quan triều khí phồn thịnh, hướng đi riêng phần mình cương vị cùng nhân sinh, bởi vì cũng không trực diện chiến tranh, công quốc nội bộ thương nghiệp vận chuyển không những mảy may không bị ảnh hưởng, ngược lại trở nên so dị vãng càng thêm phồn thịnh. Nay tòa dựa vào ma đạo công nghiệp lực lượng thúc đẩy thành thị là như thế sinh cơ bừng bừng, như thế làm người yêu thích, mặc dù lười biếng tỉ, cũng không nhịn được sẽ bị nó dẫn ra lên suy nghĩ, dẫn ra lên một chút liên quan tới Hải Yêu Cố Hương mơ màng. Tỉ cũng không biết Hải Yêu Cố Hương dáng dấp ra sao, nàng là tại ẻn đạ vòn hào hạ cánh khẩn cấp ở cái thế giới này về sau mới đản sinh tân sinh đời, lớn rơi vỡ về sau Hải Yêu Đế quốc đã suy sụp, cũng không tiếp tục phục ngày xưa rực rỡ, mà ở dạy học trên máy móc, tại ký ức tinh phiến chỗ tổn chữ phá toái trên tư liệu, tại cổ lão hải yêu giảng giải các nàng những cái kia xa xôi trí nhớ mơ hồ lúc, thì không chỉ một lần đã nghe qua liên quan tới Cố Hương miêu tả. Đó là cái sinh cơ bừng bừng thế giới, hải dương bao trùm lấy chỉnh cái hành tinh, tại sâu lắng mà ôn nhu nước biển chỗ sâu, hải yêu thế giới phồn vinh hưng thịnh, máy móc không ngừng ngủ đêm vận chuyển, trí tuệ nhân tạo khống chế thành thị tại trên thềm lục địa chiếu sáng rạng rỡ. Đáy biển đoàn tàu rong ruổi tại rãnh biển cùng biển sống lưng ở giữa, máy phi hành theo biển sâu bay nhanh nhảy ra mặt nước, vệ tinh tụ quần cùng đường dây công trình bao quanh tinh cầu, nhìn xuống cái kia mỹ lệ thủy thế giới. Hải yêu nhóm có lẽ thật trở về không được, nhưng tỷ ánh mắt quét qua Ceci, này chút trên lục địa sinh linh nhóm, bọn hắn có được Cố Hương, bọn hắn tại đầy cõi lòng nhiệt tình kiến thiết nơi này. Có lẽ cuối cùng sẽ có một ngày, bọn hắn sẽ nắm nơi này kiến thiết cùng cái kia mỹ lệ thủy thế giới một dạng xinh đẹp. Lạc Đường Hải yêu nhẹ khẽ hít một cái khí, hé miệng, thấp giọng ngâm sướng. Lực lượng vô hình thấm vào tại đây linh hoạt kỳ ảo trong tiếng ca, chấn động chung quanh ma lực, chấn động phát thanh tháp tăng phúc dây ẹn, chấn động sệ xì mạt online, sau đó thông qua sệ xì rừng rậm đen hành vi chi tường ở giữa vô số bộ lập tháp, chấn động lính gác chi tháp, chấn động hành vi chi tường. Tiếng ca ngồi lên không gian gợn sóng, vượt qua vô tận phong bạo cùng hải dương. Vô tận chi hải đông bộ, đã tắm gội ánh sao hải yêu chi thành ẹn đà vòn, trực đêm lắng nghe người kinh ngạc nhìn xem trên máy truyền tin đột nhiên nhảy ra lạ lẫm tần suất. Sau một lát, một vị biển sâu thị nữ bãi động đuôi cá, bơi vào nữ vương tỷ tỷ ạ tổng điện. Bệ hạ, vị kia mất tích thủy triều đại sư tìm được, nàng trở về địa điểm xuất phát lúc bơi phản, bây giờ đang ở Tây Bộ Đại Lục. Nàng ở nơi đó tìm được người rồi loại đồng minh. Nàng hỏi ngài có muốn hay không ăn nhỏ bánh bích quy. Chương 618, sát vương tọa. Mặt online đầu cuối hình chiếu ra 3D hình ảnh lóe phát sáng, tại hoàng hôn về sau trong phòng phát họa ra một loại sen lẫn kỳ huyễn cùng khoa học kỹ thuật cảm giác kỳ diệu không khí, gỗ vẫn ngồi tại trước máy truyền tin, nghiêm túc nghe cặc từ phía sau phòng thí nghiệm truyền đến hồi báo. Bitman đã xác nhận cao cấp khác tinh tốc cự nhân là từ vạn vật trung vong hội thần quan chuyển hóa tới, không bài trừ tương lai sẽ xuất hiện do mặt khác siêu phàm giả chuyển hóa mà đến quan chỉ huy, nhưng theo hiện giai đoạn đến xem, cùng nhiệt vạn vật cuối cùng vòng tín đồ là tinh tốc quân đoàn hạch tâm thượng tầng. Từ người bình thường chuyển hóa mà đến tinh tốc cự nhân có nhỏ bé hình thể cùng hơi thấp lực lượng, suy nghĩ của bọn nó năng lực, hoặc là nói còn sót lại lý trí cần ỷ lại thượng vị cá thể duy trì, thượng cấp tinh tốc cùng hạ cấp tinh tốc ở giữa là một loại kỳ diệu y tồn quan hệ, hạ cấp tinh tốc cự nhân là có thể suy nghĩ, nhưng chúng nó bản thân suy nghĩ cũng không hoàn chỉnh. Ta cùng Tịt Mạn nhất trí phỏng đoán, tinh tốc cự nhân này loại đặc biệt liên hệ nói rõ chúng nó có trình độ nào đó tâm linh cảm ứng, người chỉ huy cấp bậc tinh tốc cự nhân có lẽ có thể thông qua này loại tâm linh cảm ứng khống chế phụ cận đơn vị, hoặc là cảm giác được phương xa tinh tốc quân đoàn trạng thái, nhưng loại cảm ứng này sẽ không rất rõ ràng, sẽ theo khoảng cách kịch liệt suy giảm, đây là mấy lần cách ly so sánh thí nghiệm về sau cho ra kết luận. Tại mất đi người chỉ huy về sau, hạ cấp tinh tốc cự nhân sẽ nhanh chóng suy yếu cũng mất lý trí, thoái hóa làm triệt để dựa vào bản có thể hành động quái vật, triệt để suy yếu cần chừng 1 giờ lý trí thì là từ vừa mới bắt đầu ở giữa dừng lại. Gô văn một chữ không sót nghe cặc mèo báo cáo, lông mày tỉnh cờ nhíu chặt, lại tỉnh cờ giãn ra. Cảm tạo phía sau nhân viên nghiên cứu, ở tiền tuyến tác chiến các tướng sĩ không cần đối mặt không biết kẻ địch, theo càng ngày càng nhiều cảm nhiễm hàng mẫu bị đưa hướng phía sau, theo cặc mèo mở ra cái kia chút đến từ gón đỡ thời đại trí nhớ, thần nghiệt người lây bệnh đủ loại đặc tính cuối cùng ở trước mặt người đời mở ra mạng che mặt. Tại gô văn bên cạnh, dự thính Philip kỵ sĩ trên mặt vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, trình độ nhất định tâm linh năng lực cảm ứng. Chắc không được chúng nó trước đó có thể trong khoảng thời gian ngắn tổ chức lên đối sổ ẩu tỉn quy mô lớn truy kích, mà lại tại không có thông thường chính xác, truyền lệnh đơn vị tình huống dưới còn duy trì lấy cao như vậy tổ chức lực. Gô Văn nhìn xem vị này mặc dù vẫn tuổi trẻ, nhưng đã càng trở thành một tên thành thục tướng lĩnh kỵ sĩ, ngươi có ý nghĩ gì? Tinh thốc tâm linh năng lực cảm ứng là cái để cho chúng ta khó giải quyết ưu thế, ý vị này chúng nó tại phạm vi nhỏ trên chiến trường tin tức lưu thông tốc độ không thể so với chúng ta kém, thậm chí sẽ nhanh hơn một chút. Philip rất chân thành suy tư, nhưng hết sức rõ ràng tâm linh của bọn nó năng lực cảm ứng cũng rất có hạn. Dựa vào hắn tạo dựng lên chỉ huy hệ thống đối lập hỗn loạn mơ hồ, cũng không là không có cách nào đối phó. Mà lại ta cảm thấy so với tâm linh cảm ứng mang tới ưu thế, tổ chức của bọn nó kết cấu bên trong tồn tại to lớn lỗ thủng mới là trọng điểm. Gô vẻn khẽ gật đầu, chỉ cần phá hủy chỉ huy tiết điểm, chúng nó liền sẽ nhanh chóng sụp đổ không lý trí quái vật so có binh lính của tổ chức dễ đối phó nhiều. Ta sẽ cùng phó quan, tham mưu cùng với chi kho nhóm chế định một cái có thể được chiến thuật, Philip một mặt nghiêm túc nói, nếu như nó có hiệu quả, chúng ta tốc độ tiến lên nhất định sẽ tiến một bước tăng tốc. Gô vẻn không khỏi hơi xúc động, không có bị rồng ở bên cạnh nói chêm chọc cười, Philip đang suy tư chiến thuật lúc đầu nao hiệu suất rõ ràng đường thẳng bay lên, sợ không phải nắm vai phụ trình đao loạt tiết kiệm tới chế định chiến thuật dùng. Sau đó cặc ngực tiếp tục hồi báo phía sau thành quả nghiên cứu, mặt khác, chúng ta quan sát so với thần nghiệt mang theo người cùng biến dị người trên người ma lực phản ứng cùng ăn mòn độ, đối với dẫn đến bọn hắn theo mang theo trạng thái đột biến đến biến dị trạng thái nghi thức lực lượng có sơ bộ kết luận cùng thần tính can thiệp có quan hệ. Gô Văn nhẹ khẽ hít một cái khí, quả nhiên là thần linh lực lượng sao? Ta tại triệt để biến dị làm tinh tốc cự nhân người lây bệnh trong cơ thể phát hiện hoạt hóa thần nghiệt thừa số, mặc dù bởi vì thiết bị hạn chế, vô phương hoàn toàn tách ra chúng nó, nhưng ta có thể đánh giá ra chúng nó chịu được nguyên nhân dẫn đến kích hoạt. Giống như cổ đại gòn đỡ đế quốc theo cự lộc hẹn bật ạ mặn trên thân rút ra máu thịt cùng lực lượng chế tạo đời thứ nhất thần nghiệt, vạn vật trung vong hội cũng nhất định phải có chính mình năng lượng nguyên mới có thể để cho những cái kia nguyên bản đã trở thành ẩn tính di truyền nhân tố thần nghiệt thừa số một lần nữa hoạt hóa. Cho đến trước mắt, mặc dù còn chưa tìm được trực tiếp chứng cứ, nhưng chúng ta có khả năng theo trên lý luận nhận định, vạn vật trung vong hội trong tay đã nắm giữ một loại N. O đó thần linh lực lượng, hoặc là thần linh lực lượng vật thay thế. Gỗ Văn biểu hiện trên mặt một mảnh yên tĩnh, không có chút nào ngoài ý muốn. Sớm tại chàng thai nạn này bùng nổ trước đó, hắn liền đã ý thức được vạn vật trung vong hội tại tầng tầng tấm màn đen bên trong nổi lên một loại nào đó kinh người mưu đồ, cũng mơ hồ suy đoán này cùng thần linh có quan hệ. Dù sao ba đại hắc ám giáo phái Sa Đọa mới bắt đầu đều rõ ràng cùng thần giới có thiên ti vạn lũ liên hệ, bọn hắn mục tiêu cuối cùng chỉ hướng thần linh, không chút nào lệnh người bất ngờ. Mà tại đây về sau, tại cùng tỷ trong lúc nói chuyện với nhau, vị kia tại vệ thần lĩnh vực có phong phú ăn uống cùng nấu nướng kinh nghiệm Hải Yêu chỗ tiết lộ ra ngoài tin tức càng làm cho Gỗ Văn minh xác chính mình suy đoán. Vì thế hắn thậm chí sớm thỉnh tỷ đi làm một chút chuẩn bị, tốt ứng đối khả năng tồn tại dính đến thần linh đáng sợ tấm màn đen. Giờ phút này cắt méo nghiên cứu thì là cuối cùng từ chứng minh thực tế hướng đi cấp ra nhất định chứng cứ, vạn vật trung vong hội nam thần kéo vào chiến trường này. Nay lệnh Gỗ Văn áp lực to lớn, nhưng hắn cũng không bởi vậy tuyệt vọng. Thần linh lực lượng đối phàm nhân mà nói là đáng sợ, nếu thật là một cái nào đó phẫn nộ chân thần buông xuống, cái kia có lẽ sẽ xỉ thật vô lực phản kháng, nhưng vạn vật trung vong hội có thể đem một cái chân thần lấy xuống hỗ trợ chiến tranh sao? Rõ ràng là không thể nào, bọn hắn nhiều lắm là tìm được giống cự lộc hẹt bật tạ màn máu thịt hải cốt cũng kích hoạt lên hắn một bộ phận hoạt tính, hoặc là dùng nhân công cấm thuật chế tạo ra một loại nào đó mạnh mẽ, có bộ phận thần tính quái vật đi ra, mà mặc kệ là cái nào loại khả năng, nếu là đám kia tà giáo đồ dùng nhân loại pháp thuật chế tạo ra, liền khẳng định không cách nào tiêu diệt. Tà giáo đồ đều có thể kiểm soát đồ vật, tối thiểu đến có thanh máu a. Mặc dù vạn vật trung vong hội chế tạo một cái còn sống, dựa vào sệ xì hỏa pháo đều không thể tiêu diệt nhân tạo chi thần, còn có tỷ cùng sau lưng nàng hải yêu nhóm có thể giúp một tay, đám kêu biển sâu cá ướp muối có lẽ không đối phó được một cái chân thần. Mặc dù bình thường các nàng cả ngày ăn phong bạo chi chủ đâm thân, nhưng các nàng ăn dù sao cũng là sẽ không phản kháng thi thể, nhưng làm nắm giữ lấy quá thời gian đời kỹ thuật Sa Đọa đế quốc đại cha, các nàng đối phó cái xuyên vị hàng giả tổng không có vấn đề. Lại thêm Gỗ Văn lúc trước còn tiếp xúc qua thí thần hạm đội chiến báo, tiếp trước lại là cái kẻ vô thần, hắn tại đối mặt thần linh lĩnh vực vấn đề lúc có lẽ sẽ khẩn trương, có lẽ sẽ cẩn thận, nhưng kiểu gì cũng sẽ bảo lưu lấy một phần dư dật, cứ việc giai đoạn hiện nay này loại dư dật khả năng chỉ là mê chi tự tin thôi, nhưng này tối thiểu cũng là tự tin. Gỗ Văn tò mò chính là Philip tại biết vạn vật trung vong hội trong tay khả năng nắm giữ cấm kỵ lực lượng về sau sẽ có ý nghĩ gì. Ta không có ý tưởng gì, vị này kỵ sĩ trẻ tuổi đang nghe Gỗ Văn hỏi thăm về sau một mặt nghiêm nghị nói, phục tùng quân chủ mệnh lệnh là kỵ sĩ chi trách, bảo hộ lãnh địa cùng nhân dân cũng là kỵ sĩ chi trách, tại cái tiền đề này dưới ta chỉ quan tâm địch người ở đâu, không quan tâm địch nhân là người nào. Trả lời như vậy nhường Gỗ Văn có chút ngoài ý muốn, hắn trên dưới đánh giá Philip liếc mắt, cảm thấy này vị trẻ tuổi ngay thẳng dũng cảm có chút không chân thực, dù cho đối diện có thể là thần hoặc là ta thần, hoặc là cái gì khác vượt qua nhân loại lý giải đồ vật cũng giống vậy. Đồng dạng, Philip gật gật đầu, hướng người nào công kích đều như thế, khác nhau chỉ ở tại có thể hay không trở về mà thôi. Gỗ Văn nhịn không được cười lên, hai giây sau mới lắc đầu, ta còn tưởng rằng ngươi tối thiểu sẽ có chút cảm giác sợ hãi. Philip nghe được Gỗ Văn thoại vẻ mặt hơi có chút cổ quái, sau đó hắn cúi đầu suy nghĩ một chút, hơi có vẻ xấu hổ, nhưng thật ra là có một chút sợ hãi. Ồ, cho nên thật muốn đến như thế trên chiến trường, ta sẽ đem mặt nạ kéo xuống, phòng ngừa người khác trông thấy môi của ta đang phát run, ta sẽ món vũ khí trói trên tay, phòng ngừa vũ khí rời tay, bất quá ta hẳn là không cần biết gì thư, ta còn không có thê tử hải tử, cũng không có khác thân nhân, ta danh hạ tài sản đến lúc đó có khả năng trực tiếp trở về công quốc. Câu trả lời này trong nháy mắt liền chân thực đi lên. Nhìn xem kỵ sĩ trẻ tuổi này vẻ mặt thành thật bộ dáng, Gỗ Văn đột nhiên không nhịn được nghĩ dùng tay đè chặt cái trán. Ta giống như có chút hiểu thành cái gì bị rồng nóng lòng như vậy tại đấu với ngươi miệng. Philip phản ứng một hồi, nhưng mà không có kịp phản ứng. A, nói tóm lại, ngươi không cần sớm cân nhắc khẳng khái chịu chết loại hình vấn đề. Chúng ta là tại đánh một trận chiến tranh, mà không phải là vì đi chịu chết. Bất kỳ người nào đều không phải là vì chịu chết. Gỗ Văn vô vô Philip bả vai, đi an bài chiến thuật của ngươi hội nghị đi. Chúng ta phải nhanh một chút tiến vào lá phong đỏ địa khu, nếu như chúng ta có thể mau sớm đả thông cái thông đạo này, có lẽ vương quốc quân cuối cùng tàn quân còn có hy vọng. Philip rời đi doanh trại, mà tại cuối cùng hồi báo một chút phòng thí nghiệm vận chuyển phương diện tình huống về sau, cắt mèo cũng rời đi tần số truyền tin. Gỗ Văn ngồi tại trước bàn, tại chỉnh lý suy nghĩ quá trình bên trong, hắn ánh mắt quét qua để ở trên bàn, do ám bờ đưa tới một phần phía sau tin nhắn. Đông cảnh thế cục chuyển biến xấu, sát vương tọa đã xuất phát hở thì. Các ngươi thế cục chuyển biến xấu cũng tốt. Gỗ Văn nhẹ thở nhẹ một cái, bớt đi ta rất nhiều phiền phức. Từ khi dị biến sinh ra, toàn bộ đông cảnh quân đoàn tại một trận trong sương mù dày đặc bị thôn phệ, lâu đài sọ lìn phía tây toàn bộ địa khu thông tin đoạn tuyệt, đông cảnh công tức cùng SM ổ vương tử tin tức hoàn toàn không có, toàn bộ đông cảnh trật tự liền nhanh chóng trượt hướng về phía hỗn loạn vô tự thâm nguyên. Lời đồn đại nổi lên bốn phía, không người quản thúc, lưu thủ tại đông cảnh địa phương quý tộc người được đáng sợ khí tức, nhưng lại không người có năng lực nắm bắt toàn bộ thế cục hoặc gớp thúc ở đông cảnh trật tự, liên quan tới quân đoàn toàn quân bị diệt tin tức xôn xao, tiểu gia tộc nhóm trước hết nhất mất đi khống chế, ngay sau đó chính là cao hơn một tầng quý tộc các lĩnh chúa. Hỗn loạn từ tây sang đông lan tràn, nguyên bản tại SM ổ vương tử cùng lộ rèn công tức chung nhau ước thúc hạ. Bên chắc như thép đông bộ địa khu lại xuất hiện chia năm xẻ bảy dấu hiệu mà nhường thế cục càng thêm chuyển tiếp đột ngột, là tây bộ cùng bình nguyên thánh linh giáp giới biên thủy địa khu chuyển đáng sợ hơn tin tức. Một nhánh quái vật đại quân tại đông cảnh quân đoàn hải cốt bên trên đứng lên, đang ở bình nguyên thánh linh du đãng. Những quái vật kia tựa hồ còn không có nắm lực chú ý đặt ở phía đông, mục tiêu của bọn nó hẳn là cảng phương bắc thánh Sunni, nhưng quái vật quân đoàn tồn tại bản thân liền đánh sụp nhường đông cảnh các quý tộc duy trì cơ bản trật tự cuối cùng một tia ước thúc lực lượng. Thực địa các quý tộc cấp tốc làm ra ở thời đại này bối cảnh hạ bình thường nhất tương đối, triệu tập phong thần gia tướng, phong tỏa lãnh địa biên cảnh, trong vòng một đêm trở về đến cắt cứ trạng thái, sau đó đang khẩn trương trong lúc giằng co, tại đối quái vật cảnh giác bên trong, tại lẫn nhau cảnh giác bên trong, làm cho cả địa khu thế cục trong nháy mắt căng cứng thành một nồi dầu hỏa. Tại dạng này dưới cục thế, làm sệ sĩ công quốc lô cốt đầu cầu cắt trắng khai thác mỏ công ty hướng cảnh nội gửi đi cực kỳ trọng yếu tình báo. Một đài vừa mới tại gần địa khu hoàn thành toàn bộ kỹ thuật kiểm tra cùng khảo nghiệm cỗ máy chiến tranh hưởng ứng phần tình báo này, lao tới đông cảnh. Tràn đầy ma lực con đường ở trên mặt đất kéo dài, liên miên không dứt ma pháp hộ thuẫn bao phủ toàn bộ đường dây, kèm theo sắt thép bánh xe cùng ma lực cơ quan hợp tấu ra âm u vang lên, một đài khổng lồ đoàn tàu đang trang nghiêm lái vào cắt trắng khu mỏ quặng. Tại đã nhiễm lên vỏ quýt dáng chiều bên trong, nó mặc giáp trụ lấy kiên cố sắt thép hộ giáp thân xe lập lòe hàn quang, cỡ lớn đoàn tàu quỹ đạo pháo cùng tập trung sắp hàng thương tháp ở dưới ánh tà dương lập lòe phát sáng. Bên trong buồng xe của nó ngồi đầy mấy tên lính võ trang đầy đủ cùng khôi giáp trầm trọng bạch kỵ sĩ. Nó vận tải sản xe bên trên thì cố định sắp hàng chỉnh tề chiến xa cùng dẫn dắt thức súng lựu đạn, nó giống như một tòa võ trang đầy đủ sắt thép thành bảo, thậm chí là một đạo biết đi đường cứ điểm tường thành, trầm trọng mà tràn ngập uy nghiêm. Cắt trắng khai thác mỏ công ty người tổng phụ trách Hồn đứng tại nhà ga cạnh trên lầu tháp, lặng lặng nhìn chăm chú lấy này ma đạo công nghiệp kỳ tích, công trình học chân bảo, xệ xì lực lượng biểu tượng, bọc thép đoàn tàu, sắt vương tọa. Sau 20 phút, Hồn đứng vào ngày thường bên trong dùng để chờ đợi khoáng thạch cùng cơ giới hạng nặng trên đài cao, thấy được cái kia vị chỉ huy lấy sắt vương tọa hào, ăn mặc màu đen ma năng chiến giáp, ánh mắt thâm thúy khuôn mặt tang thương trung niên kỵ sĩ. Thật hân hạnh gặp ngài, mạ dị lẹn tước sĩ. Thỉnh không nên gọi ta tước sĩ, trung niên kỵ sĩ mỉm cười, thản nhiên duỗi tay nắm chặt Hồn tay, đó là nguyên vương thất sắc phòng, đã là đi quá lúc. Chương 619, sắt cùng hỏa. Đứng tại bộ kia khổng lồ mà tràn ngập uy nghiêm cô máy chiến tranh bên cạnh, Hồn không khỏi đầy cõi lòng kính sợ ngước đầu nhìn lên lấy nó cái kia màu gỉ sét sắc bọc thép cùng bao trùm tại hộ thuẫn bên trong đường ống cùng máy móc kết cấu, mà ở bên cạnh hắn, đã từng cứ điểm bản thạch tư lệnh, bây giờ sẽ xỉ sĩ quan mạ dị lẹn kỵ sĩ phát ra nhẹ giọng tán thưởng. Đây thật là một đài xinh đẹp máy móc, không phải sao? Hồn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn vị này đã một lần nữa mặc giáp trụ áo giáp, hiệu trung công quốc kỵ sĩ liếc mắt. Tại đã trải qua dài đến một năm cải tạo lao động cùng nghĩ muốn tái tạo, lại đã trải qua hơn nửa năm tri thức giáo dục, lại thông qua nghiêm khắc sát hạch cùng tuyên thệ chương trình về sau, vị này đã từng vương thất quý tộc đạt được hướng nam cảnh lãnh chúa hiệu trung cơ hội. Hắn một lần bị sắp xếp quân đoàn thứ 2 công trình bộ đội, tham dự phương Bắc rất nhiều địa khu kiến thiết cùng sản xuất, tận mắt chứng kiến, tự mình trải qua sẽ xỉ trật tự quy tắc vận chuyển. Vị này kỵ sĩ tiên sinh ở trong quá trình này biểu hiện ra thành khẩn nghiêm túc thái độ cùng ưu tú năng lực cá nhân, thế là trang trọng lên trước, sau cùng bị sắp xếp đệ nhất chiến đấu binh đoàn, cũng trở thành thiết vương tọa quan chỉ huy. Tại CC, giống hắn dạng này cải tạo người số lượng cũng không ít, dù sao thời đại này nhân tài khan hiếm, sản xuất kiến thiết lúc đầu một bộ phận phần tử trí thức nhất định phải theo cũ trong quý tộc tuyển chọn, này có lẽ sẽ tại tương lai lưu lại một định thai hoang ẩm, nhưng dù sao cũng tốt hơn đang phát triển lúc đầu liền chết tại vũng bùn bên trong. Mà bản thân liền phẩm tính đáng tin mạ dị lẹn kỵ sĩ nên tính là loại này cải tạo người bên trong nhất đáng tin cậy cùng mong đợi người một trong. Nông nô xuất thân, nhưng bây giờ đã trở thành sệ xì một trong những quan viên Hồn nở nụ cười, đây đúng là một đài xinh đẹp máy móc, mỗi nhất cái linh kiện đều rất xinh đẹp. Hắn ít nhiều có chút một câu hai ý nghĩa, nhưng cũng quả thật là tại tán thưởng bên cạnh trên quỹ đạo cô máy chiến tranh, đài này khổng lồ bọc thép đoàn tàu là hắn bình sinh thấy qua mạnh mẽ nhất máy móc trang bị, nó không chỉ là phương tiện chuyên trở, cũng là vũ khí cùng thành lũy, nó là dễ bẻ ỷ cả nữ hầu tức cùng đại công tượng nhị cổ lật kiệt xuất sáng tạo. Cũng là sệ xỉ cần cù trí tuệ các công nhân chỗ chế tạo ra, khiến cho người kính ý mồ hôi và máu kết tinh. Nó tại đầu đuôi đều có hai mảnh kho vũ khí đoạn, thân xe sản xe bên trên cài đặt tổng cộng 4 môn cỡ lớn quỹ đạo pháo cùng với 4 cỗ trước mắt loại lớn nhất siêu trọng hình bùng cháy khí, pháo đài cùng bùng cháy khí nền móng ở giữa thì an trí lấy có thể dung nạp nhân viên chiến đấu che giáp thương tháp, căn cứ tình hình chiến đấu khác biệt, có thể phóng ra tia chớp, hỏa cầu, đốt nhiệt xạ tuyến tới bắn phá kẻ địch, dùng bảo vệ đoàn tàu pháo. Đoàn tàu trung đoạn là được xưng chiến thuật đoạn cỡ lớn thùng xe, ngoại trừ dung nạp đoàn tàu bộ chỉ huy bên ngoài, còn lắp đặt công suất lớn ma năng phương tiêm bia cùng thông tin trang bị, cùng với sung túc tự vệ dùng vũ khí. Đoàn tàu còn lại thùng xe thì là vận tải đoạn, những cái kia khổng lồ trong xe có khả năng dung nạp hàng trăm hàng ngàn binh sĩ, cũng có thể đem thùng xe đổi thành cởi mở thức sàn xe, dùng vận chuyển các loại chiến xa. Trước mắt sẽ xỉ chỗ chế tạo ra đủ loại ma đạo cỗ xe, cơ hồ đều có thể đặt ở cái kia rộng lớn hùng hồn vận tải sàn xe bên trên. Hiện tại đài này đáng sợ cỗ máy chiến tranh liền có tổng cộng 4 cái vận tải sàn xe bên trên cố định 12 chiếc chiến truy y tạ, những cái kia tạ không chỉ là lần này đoàn tàu hành khách, chúng nó tự thân cũng là đáng sợ lực lượng vũ trang, khi chúng nó bị cố định tại sàn xe bên trên thời điểm thì tương đương với biến thành cỡ nhỏ đoàn tàu pháo, bọn chúng ngụ súng thậm chí so thiết vương tọa tự thân chủ pháo càng thêm linh hoạt, chỉ cần trưởng tàu ra lệnh một tiếng, 12 môn ngoài định mức trang bị tạ pháo liền có thể trung thực tiêu diệt hết thể dám can đảm tới gần thiết vương tọa đạo trích chi đồ. Võ trang đầy đủ, quân lâm đại địa, nó là như thế tràn ngập lực lượng, đến mức tại tận mắt thấy nó thời điểm, Hồn mới rốt cục ý thức được vì cái gì một cỗ đoàn tàu tên lại là thiết vương tọa, cái kia màu gỉ sét sắc đồ trang cùng đường con cứng rắn cương trực máy móc kết cấu để nó không phụ vương tọa tên, thậm chí còn mang theo một loại làm hắn mê mỹ cảm. Trong chớp nhoáng này, hắn thậm chí có chút ghen ghét mạ dị lẹn kỵ sĩ. Đây chỉ là đệ nhất nhóm thiết vương tọa, mạ dị lẹn kỵ sĩ trên mặt mang theo tự hào, dựa theo kế hoạch, còn sẽ có đến tiếp sau thiết vương tọa hình bọc thép đoàn tàu bị đưa lên đến trên quỹ đạo để bảo vệ đường sắt bao trùm đất này. Bởi vậy, mỗi một nhóm thiết vương tọa kỳ thật cũng có chia nhỏ tên, trước mắt ngươi này một hàng, tên đầy đủ phải gọi thiết vương tọa số 0. Ban đầu thiết vương tọa sao? Hồn như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu, sau đó nói, những ngày này chúng ta một mực tại trải hướng bắc kéo dài đường sắt. Trước mắt đông cảnh thế cục chuyển biến xấu, nhưng đem đối ứng, bởi vì các nơi lãnh chúa phong tỏa lãnh địa của mình cùng thành bảo, hàng loạt hoang dã khu vực đã trở thành triệt để không người quản thúc khu vực, cơ hồ không người trở ngại chúng ta chuyển động, mặc dù ít mấy địa phương lãnh chúa ra tay quá nhiều, tại năm bẻ bảy mảng tình huống dưới bọn hắn cũng không thành tài được. Mạ Dị lên hỏi, những tinh tốc đó người lây bệnh trước mắt tại vị trí nào? Chúng nó vẫn tại lâu đài sọ lỉn phía tây khu vực chuyển động, chỉ có số ít ngơ ngơ ngác ngác người du đang tiến vào đông cảnh, tạm thời còn chưa cấu thành uy hiếp. Mạ Dị lẹn khẽ gật đầu một cái. Hết sức rõ ràng, vạn vật trung vong hội mục tiêu chủ yếu vẫn là Asvundo, bọn hắn nắm cơ hồ hết thảy tinh tốc đại quân đều đưa đến hướng tây bắc tiền tuyến, mà đối đông cảnh này phần đã được bày tại bữa ăn thức ăn trên bàn, bọn hắn quan tâm rất ít, cái này cũng không khó lý giải, đông cảnh một bên là Tây Phồn Đế quốc, một bên thì là đã triệt để luân hãm bình nguyên thánh linh đông bộ địa khu. Kỳ cảnh bên trong chủ yếu quân lực cùng có năng lực quý tộc hơn phân nửa đều đã tổn thất tại bình nguyên thánh linh lớn ô nhiễm bên trong, đối với đã nắm giữ ưu thế vạn vật trung vong hội mà nói, mảnh đất này tương đương đã bị bọn hắn nuốt vào trong bụng, bây giờ chỗ dư chỉ còn chậm rãi tiêu hóa mà thôi. Nhưng mà gì lẻn kỵ sĩ biết cục diện này cũng sẽ không tiếp tục bao lâu, vạn vật trung vong hội hiện tại chỉ là tạm thời còn không có điều chỉnh tốt tinh lực, không có tiêu hóa tốt bọn hắn đột nhiên nắm giữ bảng đại quân đoàn, không có triệt để đứng vững bước chân, nhưng đợi đến bọn hắn hoàn toàn tiêu diệt bình nguyên thánh linh bên trên còn sót lại vương quốc quân phản kháng lực lượng, chờ đến bọn hắn binh lâm thành thánh xù nỉ dưới, bọn hắn liền sẽ bắt đầu theo đông cảnh hấp thu lực lượng, nắm trên vùng đất này nhân khẩu liên tục không ngừng chuyển hóa làm bọn hắn tinh thốc đại quân, dùng tới quét ngang Ars còn lại cương vực. Mà nhiệm vụ của hắn liền là tại tất cả những thứ này phát sinh trước đó, theo vạn vật trung vong hội không tưởng tượng được góc độ, đột nhiên phá hỏng thông hướng đông cảnh quan khẩu, phối hợp cố vấn CC tại gò cống hà nhất tuyến phong tỏa hành động. Tại quá khứ trong vòng mấy tháng, cắt trắng khai thác mỏ đã dùng xây dựng càng nhiều con đường dùng thuận tiện vận chuyển khoáng thạch danh nghĩa tại cắt trắng gần ở giữa đan sen địa khu tu trúc hàng loạt đường sắt, nơi đó lãnh chúa chậm chạp tốc độ phản ứng lại thêm cắt trắng khai thác mỏ công ty đối nông thôn kỵ sĩ thu thuế người dân vụ quan tiền tài thế công khiến cái này đường sắt cơ hồ trải ra xì lát lộ rèn dưới mí mắt. Mà bây giờ bởi vì đông cảnh càng hỗn loạn, cắt trắng khai thác mỏ trải đường sắt động tác đã có khả năng trắng trợn. Gò cống hà bờ đông phí nhiêu cánh rừng bắc bộ sắt thép chế tạo quân đoàn bắt đầu tiến lên đường sông trung ương. Dùng kẻ khai thác hảo cầm đầu ba chiếc ma đạo chiến hạm mở ra bọn chúng ma năng cánh tấm, sáng chói phủ văn hào quang tại gò cống hà song cả phía trên lớp lánh, năng lượng khổng lồ bị hội tụ, áp xúc, quan chú, trầm trọng chân lý y hình ma tinh quỹ đạo pháo tại máy móc trang bị phụ trợ hạ mảnh vi điều chỉnh lấy góc độ của mình, kèm theo đạn pháo vạch phá không khí điếc thai nổ đùng, phương tiêm bia ma tinh pháo đánh lao ra đường dây, bay thẳng mây xanh. Tại bén nhọn vang lên bên trong, từ trên trời giáng xuống đạn pháo rơi hướng đại địa, như thiên hỏa rơi xuống đất, biến cố lớn. Vô số tại hoang nguyên cùng cánh đồng bắt ngát bên trên mở mịt tiến lên tinh tốc cự nhân tại còn không kịp phản ứng tình huống dưới liền biến thành cho bụi, này đã kích vượt ra khỏi thị lực của bọn nó cực hạn, thậm chí vượt ra khỏi chúng nó bên trong người mạnh nhất cảm giác cực hạn, tại liên tục không ngừng thiên hỏa rơi xuống bên trong, biến dị thân thể cùng tinh tốc biến thành cho bụi, khổng lồ tinh tốc quân đoàn chia 5 x 7, sau đó trong lúc hỗn loạn từng người tự chiến, tìm kiếm không biết ẩn náu nơi nào kẻ địch. Bên bờ sông cao điểm bên trên, người mặc áo giáp đen sắt thép du kỵ binh chiến sĩ trèo lên chiến xa quan sát đài, mở ra chiến thuật kính quang lọc, chú ý theo bình nguyên hướng đi vọt tới tinh tốc quái vật, đồng thời không ngừng đối đường sông bên trong chiến hạm trở lại tín hiệu, chỉ dẫn lấy một vòng lại một vòng hạm pháo vênh kích. Số vòng hạm pháo vênh kích về sau, chiến xa bắt đầu đẩy về trước, dựa vào tạ pháo cùng phía sau đường dài súng lựu đạn mở đường, bánh xe cùng bánh xích nghiền ép lấy đã bắt đầu ấm lên đại địa, từng bước một hướng về bị tinh tốc cự nhân ô nhiễm địa khu tiến lên. Tại đây cố hủy diệt tính hồng lưu bên trong, cương thiết đại sứ chống lên cường hóa hộ thuẫn, nổi bật đội ngũ chạy nhanh hướng về phía trước. Tại mỗi một chiếc cương thiết đại sứ trong chiến xa đều có nhất nhạy bén binh sĩ chú ý quan sát cửa sổ bên trong chiếu dọi ra hình vẽ, cái kia quan sát trên cửa mang theo trinh sát bẻ con pháp thuật hiệu quả. Tại bởi vì pháp thuật hiệu quả mà lộ ra hửng hồng quan sát trong tầm mắt, toàn bộ đại địa đều bị phun trào ma pháp lực lượng bao phủ, mà những cái kia tại khói mù cùng bụi trần bên trong lắc lư tinh thốc tự nhân, chúng nó trên người áo thuật hào quang giống như trong đêm tối đến như lửa bắt mắt. Trong đó một ít thể trên người ánh nến càng bắt mắt. Lính trinh sát trước tiên đem mục tiêu chuyển cho súng lựu đạn pháo thủ, đồng thời đối phía sau bộ đội trở lại tín hiệu. Quan sát được chỉ huy cá thể, bắt đầu dẫn dắt xạ kích. Xung làm quan sát xe cương thiết đại sứ nhóm ngắn ngủi dừng xe, ổn định thân xe về sau kích hoạt lên riêng phần mình xe tại súng lựu đạn. Này tiểu uy lực chủ pháo cũng không có rất mạnh lực sát thương, có đôi khi thậm chí sẽ bị phá lệ mạnh mẽ tinh tốc cự nhân dùng hộ thuẫn chặn lại, nhưng theo chúng nó đánh ra đường dài lựu đạn gào thét lên vạch phá không khí, rơi hướng phương xa đại địa, ở vào phía sau mấy trăm chiếc chiến truy y chủ chiến tạ liền sẽ lập tức đem hỏa lực tập trung ở. Lựu đạn đánh dấu phương hướng, loại trình độ này công kích, dựa vào một hai cái mạnh mẽ thi pháp đơn vị là dù như thế nào chặn đường không xuống. Một vòng ngắn ngủi nhưng hủy diệt tính pháo kích về sau, chắc chắn liền sẽ có tương đương một bộ phận kẻ địch lâm vào hỗn loạn. Cái kia như thủy triều tinh tốc cự nhân hướng về tiến vào chúng nó tầm mắt kẻ địch phát động công kích, chỉ huy của bọn nó người tại công kích trước khi bắt đầu liền đã chết đi, mà công kích đám cự nhân. Ở trong quá trình này liền sẽ dần dần thoái hóa làm mất khống chế dã thú. Chúng nó còn cần đại khái 1 giờ mới có thể triệt để suy yếu, nhưng chúng nó phần lớn không sống tới 1 giờ sau. Bởi vì chúng nó sẽ không có chút nào tổ chức, không có kết cấu gì trùng kích do hỏa lực cùng bùng cháy khí đan dệt ra tử vong đường lửa nóng, không tránh không né, mãi đến hóa thành cho tàn. Bởi vì tinh tốc cự nhân tại thất khống chi sau bản năng tiến công tính, quân đoàn thậm chí không cần tận lực đi tìm những cái kia trốn ở tầm mắt điểm mù hoặc là ở phía xa kẻ địch, chỉ cần hỏa lực còn tại nổ vang, cơ hồ xung quanh trăm dặm quái vật đều sẽ chủ động tiến đến cháy hừng hực tịnh hóa liệt diễm bên trong. Phía sau cao điểm bên trên, Gô Văn đứng tại lều che năng dưới, lặng lặng mà nhìn xem phương xa bên trên bình nguyên cảnh tượng, hỏa lực liên thiên chiến trường cùng đến từ gò cống hà phương hướng chớp lóe, tình cờ còn sẽ có quy mô và thanh thế đều có chút kinh người hồng quang chùm sáng quét ngang bờ sông, ánh vào tầm mắt của hắn, tại hắn phụ cận. Di chuyển thức mặt online bộ lọc xe thuận chuyển gieo lấy đến từ kẻ khai thác hảo cùng bộ đội trên đất liền tập trung thông tin, số đại mạc. Online đầu cuối cơ đều hình chiếu lấy khác biệt hình vẽ, lính thông tin cùng chỉ lệnh thành viên tại thiết bị cùng bản đồ chiến thuật ở giữa bận rộn, chỉ lệnh âm thanh, hồi báo tiếng không ngừng theo từng cái hướng đi chuyển đến. Trong thoáng chốc, hắn lại sinh ra một tia thời không rối loạn cảm giác. Một bên khác, tuổi trẻ Philip kỵ sĩ đang đứng tại cách đó không xa địa đồ trước bàn, cùng một đám sĩ quan chú ý chiến trường biến hóa, bị rồng hình chiếu 3D thì hiện lên ở Philip bên cạnh, thông qua mặt online đầu cuối. Tại phía xa kẻ khai thác hào bên trên bị rồng cũng giống như thân ở lục quân bộ chỉ huy hiện trường. Thủy Lục tiến lên phương án là gỗ và nói lên, tại cái phương án này bên trong, hắn yêu cầu nội hà hạm đội dùng trọng pháo trợ giúp bộ đội trên đất liền, sơ bộ sẽ mở tinh tốc cự nhân quân đoàn hàng ngũ về sau, lục địa tạ bộ đội lại đẩy về phía trước tiến vào, dựa vào cự ly xa súng lựu đạn chờ thủ đoạn làm lần thứ 2 dọn bãi, tiếp theo tại tinh tốc cự nhân kịp phản ứng trước đó, lục địa bộ đội cấp tốc chiếm lĩnh vị trí có lợi, cũng dựa vào hạng nặng bùng cháy khí, phun lửa bộ binh, bạch kỵ. Sĩ đại đội chờ lực lượng triệt để tĩnh hóa toàn bộ chiến trường. Philip kỵ sĩ thì tại cơ sở này bên trên chế định càng thêm kỹ càng lục địa bộ đội tác chiến phương án, dựa vào cương thiết đại sứ làm trinh sát xe, mượn nhờ lực cơ động cùng tầm bắn ưu thế, lại thêm đáng tin hộ thuẫn trang bị, này chút chiến xa sẽ tại phía trước cấp tốc hóa chặt tinh tốc trong quân đoàn chỉ huy tiết điểm, cũng viễn trình dẫn dắt pháo kích phá hủy những cái kia tiết điểm. Tại đây về sau, trung thành sệ sĩ quân đoàn đem dựa vào đồng dạng trung thành bùng cháy vũ khí tiêu diệt những cái kia mất đi khống chế kẻ địch. Này chút phương án lạ thường hữu hiệu. Chương 620, phong tuyết rừng. Màu xám đen cự ưng vô cánh cướp qua bầu trời. Khổng lồ cánh chim dưới ánh mặt trời rắt lên một tầng ánh sáng nhạt, này to lớn mãnh cầm phảng phất tấm bé nhỏ hỏa diễm, tại dưới tầng mây phương xuyên qua mà qua, sắc bén trong hai mắt phản chiếu lấy phía dưới đã hóa thành đất khô cằn rộng lớn đại địa, tại đại địa rìa du đãng tinh tốc đại quân, cùng với đang ổn định đem chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào sắt thép quân đoàn. Một lần nghiêng cấp về sau, cự ưng thay đổi hướng đi, cấp tốc hướng về đại địa lao xuống mà đi, mục tiêu của nó là cái kia sắt thép quân đoàn tên nhọn. Sania. Flosso ỉm nhẹ nhàng linh hoạt nhảy xuống lưng chim ưng, tại cự ưng vang dội cô âm thanh bên trong hướng đi cách đó không xa Govan. Cảm tạ ngươi đáp lại, Gô Văn cười đón lấy Sunny ạ, chúng ta nơi này xác thực cần muốn nhân thủ. Ta ở trên trời thấy được, đây thật là đáng sợ chiến trường, để cho ta không nhịn được nghĩ lên 700 năm trước Gondor, đại địa đồng dạng hóa thành đất khô cằn, khắp nơi đều là quái vật du đãng, cao giai người mang tin tức không có che giấu trên mặt mình cảm khái cùng kinh ngạc tán thán, nhưng càng khiến ta kinh nha chính là quân đội của ngươi. Nói thật, cùng ta hiện tượng vô cùng không giống nhau. Làm tận mắt thấy này chút cỗ máy chiến tranh toàn lực vận chuyển thời điểm, ta cũng có chút kinh ngạc, Gô Văn lạnh nhạt nói ra, cũng nhìn thoáng qua phương xa. Nơi này sẽ không thay đổi thành Gondor, đốt cháy về sau đất đai còn sẽ mọc ra mầm non đến, vạn vật chung vong hội chế tạo cuộc ôn dịch này sớm muộn sẽ bị tịnh hóa, ạ sẽ thêm một vết thương, nhưng vết thương tiểu gì cũng sẽ khép lại. Bà xạ xỉ ạ bệ hạ đang chăm chú chàng thai nạn này, nhưng hết sức đáng tiếc tại phía xa đại lục cực nam bộ đế quốc không có cách nào cung cấp cái gì trợ giúp, nàng chỉ có thể thụ mệnh ta cùng ta dẫn đầu hết thể người mang tin tức, du hiệp qua đến giúp đỡ. Ngoại trừ lưu tại hoành vĩ chi tường bằng nạ ma đạo sư bên ngoài, ta mang đến ta toàn bộ tiểu đội, bọn hắn còn trên đường, nên chẳng mấy chốc sẽ đến. Yên tâm đi. Mặc kệ là du hiệp vẫn là người mang tin tức, chúng ta tại ngồi lên cự ưng về sau đều là ưu tú chính xác. Gô Văn lộ ra nụ cười, này đúng là chúng ta khan hiếm. Sệ sĩ cũng không thiếu thường quy điều tra bộ đội, mặc kệ là tinh nhuệ sắt thép du kỵ binh vẫn là nghiêm chỉnh huấn luyện binh đoàn điều tra thành viên đều là ưu tú mặt đất điều tra lực lượng, nhưng theo chiến tuyến đẩy về phía trước tiến vào, chiến đấu độ chấn động không ngừng nhắc đến cao, mặt đất điều tra bộ đội áp lực đang ở càng biến càng lớn, phía trước toàn bộ địa khu đều đã là trọng độ ô nhiễm khu, cơ hồ không có an toàn nơi sống yên ổn, nhân loại điều tra binh cũng không cách nào tại. Quái vật ở giữa thực hành thẩm thấu. Một phương diện khác, tinh tốc cự nhân tại gặp một chuôi trầm trọng đả kích về sau cũng đã kịp phản ứng, bọn hắn trở nên càng thêm cảnh giác, càng thêm nghiêm mật, thậm chí bắt đầu phản chế sệ xì điều tra cùng tiến công. Hai tướng dưới áp lực, trên không điều tra bắt đầu trở nên cực kỳ trọng yếu. Sệ xì có chính mình sư thiếu kỵ sĩ, thế nhưng số lượng cũng không nhiều, mà lại nhân loại thuần dưỡng sư thiếu tại phi hành độ cao cùng tốc độ cùng với đối điều tra nhiệm vụ thích hướng tính bên trên xa xa không sánh bằng tinh linh cự ứng, tại trước mắt phản trọng lực kỹ thuật còn chưa hoàn toàn phân tích, máy phi hành chưa thực hiện tình huống dưới, gỗ vẫn liền đem sân nhị ạ tìm tới. Nhi đồng dạng chú ý đại lục phương bắc chàng thai nạn này, Bạch Ngân Nữ Vương thì đồng thời ra lệnh cho phép bao quát. Sunny ạ ở bên trong toàn bộ người mang tin tức đội ngũ dùng thuê hình thức làm sệ sĩ công quốc phục vụ, tham gia trận chiến tranh này. Hiện tại chúng ta cần phải hiểu rõ lá phong đỏ địa khu tình huống, nơi đó tụ tập số lượng dị thường khổng lồ tinh tốc quân đoàn, mà lại tinh tốc cự nhân sức chiến đấu, tổ chức độ đều rõ ràng vượt qua mặt khác địa khu, ta cho rằng nơi đó ít nhất tồn tại một cái chỉ huy trung tâm, đồng thời có vạn vật trung vong hội cao giai thần quan tọa trấn. Giao cho chúng ta đi, đệ tử bầu trời con mắt sẽ hiểu rõ cái kia chỉ huy trung tâm. Sunny ạ thoải mái gật gật đầu, mặt khác, ngươi có đề nghị gì sao? Kiến nghị chỉ có một cái, Gô Vân không nhanh không chậm nói nói, tận lực bay cao một chút, những người khổng lồ kia đang bị ôm bom sư thiếu kỵ sĩ tập kích mấy lần về sau, đã bắt đầu hiểu được phòng không. Liên tục không ngừng bộ đội tại Nam Phương cái kia mảnh đồi núi cùng rừng cây đan sen mọc lan tràn trên đất biến mất. Một chi quân đội, một nhánh ngoài ý liệu quân đội đang ở vững bước hướng về phương Bắc tiến lên, nó từ Nam cảnh cái kia mảnh quỷ dị đất ngay tới, trên đường đi liền phảng phất một loại nào đó bình ổn mà kiên định như thủy triều hướng về nơi này một đường lan tràn. Vô số thần nghiệt cá thể ở trong quá trình này mất đi liên hệ, mặc kệ là nhỏ yếu biến dị người vẫn là mạnh mẽ mở đầu thần nghiệt, đều hào không khác biệt bao phủ tại cái kia cỗ thủy triều bên trong. Tại phía xa thành Hồng Phong các quan chỉ huy vô phương chuẩn xác cảm giác tiền tuyến tình huống cụ thể, nhưng bọn hắn đều có thể cảm nhận được cái kia cỗ thủy triều chỗ thả ra một chút tính chất đặc biệt, như sắt thép kiên nghị, không tình cảm chút nào tiến lên, đáng sợ nổ tung, liệt diễm, đốt lấy hết tất cả. Sệ tổng thầy tế đứng tại thành Hồng Phong bảo trên lầu tháp, đã kết tinh hóa ánh mắt bên trong tràn đầy phẫn nộ hào quang, đã thời gian dài như vậy, các ngươi lại tổ chức không nổi một lần ra dáng phản kích. Một tên ăn mặc thần quan áo bào đen, nhưng thân thể đã cơ hồ hoàn toàn chuyển hóa làm thần nghiệt hình dáng vạn vật cuối cùng vong thần quan khó khăn thừa nhận thầy tế lửa giận. Sẽ xì người ma đạo máy móc phi thường mạnh mẽ, nhất là tiến công tính. Chúng nó có thể tại khoảng cách cực kỳ xa xôi phát động công kích. Chúng ta thần nghiệt đại quân cưỡng ép phản công kích về sau chỉ có thể vô ích tăng lớn lượng thương vong. Cho nên những cái kia chuyển hóa phế vật liền cự tuyệt chấp hành công kích mệnh lệnh. Đó là một cái mệnh lệnh, không phải một cái đề nghị. Là mệnh lệnh, nên chấp hành mệnh lệnh. Sẽ tổng tức giận đập một cái bàn. Phát ra phịch một tiếng vang, thần nghiệt là cái gì? Là không có hoảng hốt, không có cảm giác đau, không do dự chiến tranh binh khí, là bằng lánh lưỡi đao. Nhưng bây giờ những cái kia vốn nên mạnh mẽ chiến tranh binh khí lại phảng phất bị xua đuổi dã thú một dạng tại toàn bộ bình nguyên khắp nơi chạy tán loạn, không có chút nào mỹ lệ. Thầy tế nổi trận lôi đình, thần quan nhóm câm như hến, nhưng ở thời gian ngắn phát tiết về sau, sẽ tổng lại chủ động bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, cảm giác mình hơi có chút không bị khống chế hệ thần kinh đang ở ma pháp lực lượng ức chế hạ cấp tốc phục hồi như cũ, vì chuyển hóa làm càng mạnh mẽ hơn thần nghiệt cá thể. Hắn tại máu thịt chi huyên hấp thu lực lượng quá nhiều, cái này khiến hắn càng mạnh mẽ, nhưng cũng làm cho hắn chuyển hóa càng thêm thông thả, mà lại chuyển hóa triệt để hoàn thành trước đó tính tình trở nên càng thêm táo bạo. Bất quá tại sau khi khôi phục tính táo, hắn vẫn có thể ý thức được lửa giận của mình cũng không có ý nghĩa. Hắn không thế nào am hiểu chỉ huy quân sự, trên thực tế đại bộ phận vạn vật cuối cùng vong thần quan đều không am hiểu đối phó chiến trường, bọn hắn cuối cùng chỉ là cái hắc ám giáo phái, cao giai thành viên đều là thần quan xuất thân, mạnh mẽ thần nhiệt, tinh tốc. Quân đoàn đúng là trong khoảng thời gian ngắn phá hủy Vương quốc quân cùng đông cảnh đại bộ phận lực lượng, nhưng này cũng không phải là bởi vì một đám hắc ám thần quan chỉ huy có phương, chỉ là bởi vì quân đoàn đủ mạnh thôi. Sẽ tổng tỉnh táo ý thức được điểm này, sau đó suy tư người nào thích hợp nhất cục diện dưới mắt. Hàng loạt theo Vương quốc quân cùng đông cảnh trong quân đoàn chuyển hóa tới quan chỉ huy bây giờ đều bị phái đi phương Bắc, đi tiến công thành Thánh Xu Ní bên ngoài phòng tuyến, bên kia chiến đấu phi thường trọng yếu, là không thể chịu ảnh hưởng, mà tại lưu lại quan chỉ huy bên trong, giỏi nhất phát huy được tác dụng chỉ sợ vẫn là cái kia Kha Dụ. Thành Hồng Phong đông bộ đã gần như một vùng phế tích cự thạch thành bên trong, tinh thốc cự nhân Kha Dụ đứng tại cao cao trên tường thành, hơi lộ ra sốt ruột dục dịch, một chút câm như hến hạ cấp quan chỉ huy tại cách đó không xa cúi đầu, mà tại hơi xa một chút địa phương, một đạo mạnh mẽ bao tuyết thật giống như trào phúng tất cả mọi người vẫn xoay quanh tại thành bảo khu cùng nội thành khu ở giữa. Mấy phút đồng hồ sau, Kha Dụ đi qua đi lại động tác đột nhiên ngừng lại, hắn đưa tay từ bên hông lấy ra một viên tiểu thủy tinh bóng, thủy tinh cầu mặt ngoài đang không ngừng lập lòe hào quang, tản ra rõ ràng nhiệt lượng. Kha Dụ yên lặng nhìn cái kia thủy tinh cầu hai mắt, mới đưa tay ma sát một thoáng nó mặt ngoài, một giây sau, cái này kiên cố đưa tin thuật ma pháp đạo cụ bên trong liền truyền đến sệ tổng thầy tế thanh âm, đừng nói cho ta ngươi còn tại đối phó cái kia đạo báo tuyết. Trên thực tế ta xác thực còn tại đối phó nó, Kha Dụ đè nén sốt ruột cảm xúc nói nói, chúng ta gặp được ngoài ý liệu phiền phức. Trời biết vì cái gì thành bảo bên ngoài mặt ôn lại tiết điểm bị phá hư về sau bên trong mặt ôn lại còn đang vận hành. Nó chỉ là công suất thấp xuống một chút, nhưng lại còn đang vận hành. Sệ sĩ người tại chế tạo mặt ôn lại cũng đem nó truyền thụ cho các nơi các quý tộc thời điểm, tuyệt đối bảo lưu lại hàng loạt kỹ thuật chi tiết. Vật kia căn bản không phải cái gì phổ phổ thông thông cỡ lớn ma pháp trận, không phải móc xuống mấy cái then chốt tuần hoàn, chặt đứt mấy cái năng lượng kết nối về sau liền sẽ dừng lại vận hành ma pháp trận. Nghe, ta đối với các ngươi gặp gỡ phiền phức cũng không có hứng thú. Trong thủy tinh cầu, sẽ tổng thầy tế thanh âm tiếp tục truyền ra, chúng ta quân đoàn tại Nam Phương gặp được phiền phức, ngươi. Sẽ tổng thanh âm vừa tới một nửa, mặt khác một trận quái dị vù vù tiếng cùng tiếng rít đột nhiên truyền vào Kha Dụ lỗ tai, nhường vị này tinh tốc cự nhân vô ý thức ngẩng đầu lên. Hắn nhìn về phía thành bảo khu cái kia đạo báo tuyết, thấy cái kia mạnh mẽ đáng sợ ma lực phong bạo đỉnh xuất hiện mảnh lớn mảnh nhỏ loạn lưu, đang dần dần yếu bớt trong gió lốc, vô số sắc bén hàn băng mảnh vỡ đang từ luồng khí xoáy đỉnh tứ tán bắn tung tóe. Báo tuyết giảm bớt. Thầy tế các hạ, bên này báo tuyết giảm bớt, Victoria. Vậy pháp lực chỉ sợ đã khô kiệt. Trong thủy tinh cầu, Sệ tổng thanh âm tạm dừng lại, tựa hồ hắn cũng có chút kinh ngạc, tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Kha Dụ nghe được Sệ tổng thanh âm lần nữa truyền đến, phi thường tốt, ngươi trước giải quyết hết cái kia làm người ta sinh chán ghét nữ công tước, sau đó lập tức trở về lá phong đỏ, ta cho ngươi biết tiếp xuống nhiệm vụ. Thủy tinh cầu ảm đạm đi, Kha Dỗ nhìn chằm chằm ma pháp này đạo cụ một lát, mới đem nó một lần nữa thu hồi. Tại hắn, nó, sau lưng trong bối cảnh, bao phủ cự thạch thành bảo báo tuyết đang nhanh chóng tăng dã. Lá chăn sắp sụp đổ. Victoria. Vậy đứng bình tĩnh tại tòa thành bên trên tầng trên sân thượng, nhìn xem đang dần dần giải thể báo tuyết, trên mặt một mảnh lạnh lùng. Nàng người mặc một bộ theo pháp sư bảo cải tiến mà đến màu trắng váy bảo, khoác lên màu bạc trắng áo choàng, trong tay nắm một cây khảm nạm thủy tinh cùng bạch kim pháp trượng, mấy cái tản ra lạnh lẽo hàn khí băng xương thủy tinh tại nàng bên cạnh xoay quanh, nàng dưới chân thì giẫm lên một cái cỡ lớn pháp trượng, vô số phức tạp huyền ảo đường con cùng phụ văn theo nàng chân kéo dài xuống ra ngoài, một mực kéo dài đến sân thượng rìa, kéo dài đến thành bảo mặt online tiếp lời lên. Mặt online vẫn đang vận hành, nhưng cung cấp năng lượng đã giảm mạnh, Victoria biết, đây là bởi vì có người phá hủy tường ngoài dưới mặt đất mặt online đơn nguyên. Kẻ phá hoại xem ra cũng không hiểu được mặt online nguyên lý, Victoria cũng là nhớ mang máng. Vị kia khởi tử hoàn sinh khai quốc anh hùng từng dạy qua chính mình mấy cái từ ngữ, bên trong một cái từ ngữ tên là mô khối hóa, chỉ liền là mặt online này loại dựa vào hàng loạt độc lập đơn nguyên tổ hợp lại kết cấu. Này loại mô khối hóa kết cấu nhường kẻ phá hoại không thể đi đến mục tiêu dự trù, cũng làm cho nội thành khu ma lực cung ứng duy trì đến hôm nay, kéo dài mình có thể kiên trì thời gian. Trên thực tế nếu như tiếp tục cưỡng ép kiên trì, Victoria ít nhất còn có thể nhường báo tuyết tiếp tục 3 ngày. Nhưng vào hôm nay, nàng chủ động kết thúc thi pháp. Từng cái người mặc xám áo giáp màu trắng kỵ sĩ đứng tại trên sân thượng, từng cái người khoác pháp bảo, vẻ mặt mỏi mệt mà kiên nghị pháp sư đứng tại Victoria trước mặt, mà sau lưng bọn họ, tại thành bảo quảng trường, vườn hoa, bên trong đỉnh, trên tường thành, vùng núi binh đoàn đám binh sĩ đã đứng lên phòng tuyến, tay cầm đao kiếm. Nữ công tước nhìn xem này chút tùy tùng chính mình nhiều năm, trung thành tuyệt đối bộ hạ, nhẹ khẽ hít một cái khí, cất bước tiến lên. Hôm nay là ngày thứ 30, chúng ta đã ở chỗ này chỉ hoãn những quái vật kia 30 ngày. Phá vòng vây kỵ sĩ đoàn cùng bình dân nhóm cũng đã đến địa phương an toàn, ít nhất chúng ta đã làm được cực hạn. Tiếp tục duy trì phòng ngự đã không có ý nghĩa, là thời điểm kết thúc tất cả những thứ này. Báo tuyết biến mất về sau, kẻ địch liền sẽ chen chúc mà tới, chúng nó có lẽ đã từng là đồng bào của chúng ta, đã từng là chúng ta quen thuộc các người, nhưng bây giờ, chúng nó đã là kẻ địch, là quái vật, không cách nào cứu vãn biến dị người cùng nguồn ô nhiễm, chúng ta duy nhất có thể làm, liền là cầm vũ khí lên, bảo vệ chúng ta sinh mà làm người tôn nghiêm. Có lẽ chúng ta tại đây bên trong giết chết mỗi một cái quái vật, liền là đang vì đó hắn ạt người tranh thủ một phần sống sót cơ hội. Thật đáng tiếc, ta không thể đem các ngươi sống sót mang về cố hương. Thế nhưng rất vinh hạnh, ta có thể cùng các ngươi cùng nhau chịu chết. Vì ạt. Tràn đầy ma lực hào quang pháp trượng giơ lên cao cao, sau đó trầm trọng lên đất. Các chiến sĩ đao kiếm như rừng, tiếng giống rung động cái kia đạo đang nhanh chóng sụp đổ bao tuyết, vì ạt. Cùng ngay cùng nhau chịu chết. Dựa vào bao tuyết, có lẽ người nơi này còn có thể sống lâu 3 ngày, nhưng này đem triệt để hao hết Victoria cùng với pháp sư đoàn tất cả pháp lực. Hao hết trong thành bảo chứa đựng tài nguyên, báo tuyết dừng lại về sau, anh dũng dũng cảm vùng núi binh đoàn chỉ có thể ở vô lực phản kháng tình huống dưới đối mặt thiên về một bên đổ sát. Bắc cảnh người không thích dạng này. Bắc cảnh người lựa chọn chết ở trên chiến trường. Nữ công tước biết điểm này, các chiến sĩ cũng biết điểm này. Báo tuyết đã chỉ còn lại có một điểm cuối cùng dư ba, những cái kia vặn vẹo đáng sợ tinh thốc quái vật tại phong tuyết đối diện mơ hồ rõ ràng. Các kỵ sĩ chạy hướng về phía tường thành, các pháp sư uống xong cuối cùng dược tề, thành bảo trên sân thượng, mỗi người đều cầm vũ khí, chạy về phía này tòa vương quốc thành lũy phòng tuyến cuối cùng. Victoria lại chỉ là năm chính mình pháp trượng, lặng lặng chờ đợi báo tuyết triệt để tiêu tán. Một cái thân ảnh quen thuộc vào lúc này tiến vào tầm mắt của nàng, thị nữ mạ gỉ theo các chiến sĩ ở giữa đi qua, tay cầm hai thanh trường kiếm, tóc đen trong gió nâng lên. Đây là vùng núi binh đoàn các chiến sĩ lần thứ nhất thấy vị này nữ bộ trưởng vũ trang lên bộ dáng. Mạ gỉ, Victoria gọi lại thị nữ của mình, tại đối phương tới gần về sau nói nói, ngươi không có nhất định phải ở lại chỗ này, ngươi không phải ạt người. Ta đã từng hướng ngài tuyên thệ qua, mạ gỉ tay cầm trường kiếm, lặng lặng mà nhìn xem Victoria. Mà lại bây giờ dưới loại cục diện này, ta lại có thể đi đâu? Không, ngươi là duy nhất khả năng người rời đi. Victoria nhìn chăm chú lấy Mạ Ghi con mắt, ngươi biết điểm này, ta cũng biết. Mạ Ghi lộ ra một chút kinh ngạc cùng trong nháy mắt bối rối, nhưng ở nàng mở miệng hỏi thăm trước đó, Victoria đã tiếp tục nói, ngươi đi đi về phía nam một bên. Tại sao là phía nam? Trước đó kỵ sĩ đoàn hướng phía tây bắc phá vây, Thánh Sú Nhi là thứ một tia hy vọng, ngươi hướng phía nam, có lẽ nơi nào là đệ nhị đường hy vọng. Tóc đen thị nữ đón nữ chủ nhân tầm mắt, nàng biết. Đối phương trong miệng hy vọng cũng không thuộc về vùng núi binh đoàn. Ta hiểu được, nàng cúi đầu xuống, ta sẽ đi đi về phía nam một bên. Rất tốt, Victoria nhẹ thở nhẹ một cái, chậm rãi đi thẳng về phía trước, ta lại ở phía nam vì người chế tạo một đạo luồng khí xoáy, ngồi lên nó, ẩn giấu tốt chính mình, sau đó bay đi, mặc gì. Chương 621, sóng gió nổi lên ẩn náu. Bay đi. Tóc đen thị nữ trong lòng quanh quẩn nữ chủ nhân lời nói. Đây không phải một cái mệnh lệnh, mà là một cái chúc phúc. Nàng xem trong tay hai thanh trường kiếm, tiện tay đưa chúng nó đội lên trên đai lưng. Sau đó hướng về sân thượng rìa đi đến, càng chạy càng nhanh, ngấm dần đến chạy vội. Cuối cùng, nàng theo sân thượng rìa nhảy xuống bốn đạo cuồng phong lôi cuốn lấy phong tuyết hợp thời xuất hiện, bao phủ cái này nhảy xuống thân ảnh, cũng đưa nàng nắm nâng hướng lên bầu trời. Tại cái kia khó phân phất phới trong đông tuyết, loan thoáng có một cái khổng lồ cái bóng sông về nam phương bầu trời, nhưng mà cái bóng kia chợt lóe lên, đến mức hết thảy chú ý tới một màn này dị tượng người đều tưởng rằng chính mình sinh ra ảo giác. Ví như cơi gió mà lên, dị dạng thoái hóa hai cánh cũng có thể vô cánh bay lượn. Victoria lẳng lặng mà nhìn xem đoàn kia bỗng nhiên xuất hiện cuồng phong dần dần tiêu tán ở chân trời, nhìn xem phương xa màu xám trắng mây đen bên trong xẹt qua thân hình khổng lồ, cặp mắt của nàng bên trong phản chiếu lấy một mảnh bay là tả bông tuyết, trong miệng thì khe khẽ thở dài. Người giàu không tốt đẹp gì, nhất là tại thời gia tộc cùng Thánh Long công quốc đánh mấy trăm năm quan hệ điều kiện tiên quyết. Sau đó, vị này nữ công tước thu hồi nhìn hướng lên bầu trời ánh mắt, nhìn chăm chú lấy cách đó không xa thành bảo khu tường thành. Hiện tại là thực hiện hộ quốc công tước trách nhiệm thời điểm. Bình Nguyên Thánh Linh hướng đi vọt tới số lượng kinh người hình người ma vật, cái kia đáng sợ tinh tốc cự nhân quân đoàn một đường san bằng không biết nhiều ít cứ điểm cùng thành lũy, cắt đuổi người Long Thành, Phong Thành, Thung Lũng hành lang gấp khúc liên tục bị đánh lén, tạm thời triệu tập lại quý tộc quân đội vội vàng ứng chiến, tổn thất nặng nề. Liên tục không ngừng tin dữ theo đông nam phương hướng truyền đến, mà ngoại trừ càng ngày càng gần bị tập kích tình báo, càng ngày càng nhiều tổn thất danh sách bên ngoài, mệt mỏi vương thất ngành tình báo còn đang không ngừng nhận liên quan tới quái vật trong đại quân xuất hiện vương quốc quân trang bị, binh lính tiền tuyến bị chuyển hóa làm tinh tốc cự nhân đáng sợ tin tức. Thành Thánh Sú Nhĩ đã tiến vào đẳng cấp cao nhất trạng thái giới nghiêm, một loại đáng sợ không khí khẩn trương bao phủ chỉnh tòa thành thị, võ trang đầy đủ kỵ sĩ cùng các binh sĩ cả ngày tại tường thành cùng trạm gác ở giữa tuần tra, thị dân đóng chặt ra môn không dám lên đường phố, cơ hồ hết thảy quý tộc đều hủy bỏ ngày nghỉ yến hội cùng vùng ngoại ô đi săn. Mỗi ngày đều sẽ có ăn mặc màu xanh trắng áo khoác, cưỡi khoái mã người mang tin tức chạy vào nội thành, hoặc là có sư thiếu kỵ sĩ cướp qua bầu trời, mỗi ngày đều sẽ có càng nhiều binh sĩ ở cửa thành ra ra vào vào, có khẩn cấp triệu tập lại hậu bị binh, cũng có trước đến tiền tuyến trợ giúp kỵ sĩ đoàn. Mỗi ngày đều sẽ có tin tức mới tại chợ búa ở giữa lưu truyền. Bạch Ngân lâu đài bên trong, vương quốc các quý tộc tụ tập tại kim vạc trong sảnh, thế cục gấp gáp cuối cùng khiến cái này thói quen dùng đặc biệt ưu nhã giọng điệu nói chuyện tiên sinh các nữ sĩ từ bỏ cẩn thận, bọn hắn kịch liệt thảo luận, đưa ra cái này đến cái khác phương án, trao đổi lấy tình báo mới nhất, bầu không khí nhiệt liệt, sức đầu mẹ chán, hoảng hốt cùng mỏi mệt bao phủ hơn phân nửa người. Cuối cùng, làm lửa đốt đến Thánh Su Nhi về sau, bọn hắn trở nên tích cực đi lên. Chúng nó đã bắt đầu tiến công Thung Lũng hành lang gấp khúc. Chúng ta ở nơi đó hai tòa pháo đài tại đồng thời nhận công kích, những quái vật kia không chỉ số lượng kinh người, lực lượng cũng xa xa áp đảo binh lính của chúng ta. Một cái cao cao gầy teo vương đô quý tộc dùng gần như sắc nhọn thanh âm nói, chúng ta nếu như không thể tại Thung Lũng hành lang gấp khúc ngăn lại chúng nó, cái kia cũng không có cái gì thành lũy cùng cứ điểm có thể ngăn cản chúng nó. Còn một người khác đứng lên, cao giọng nói ra, chúng ta nên nắm hắc thiết bảo kỵ sĩ đoàn cùng cha nợ bảo kỵ sĩ đoàn cũng phái đi qua, chỉ dựa vào Thung Lũng hành lang gấp khúc hợp lý điệu kỵ sĩ đoàn là khẳng định ngăn không được kẻ địch. Ta vẫn là câu nói kia, chúng ta không thể đem càng nhiều kỵ sĩ đoàn ra bên ngoài phái, nhưng vào lúc này, vương thất kỵ sĩ đoàn quan chỉ huy tối cao, có ải nhân huyết thống cả rèn hữu. Mùn tài bá tức đứng lên, chúng ta nên nắm hưu hiệu tinh nhuệ tụ tập tại cùng một chỗ, co vào phòng ngự thành Thánh Sunni, đây là duy nhất có khả năng giữ vững phương án. Dáng người buồn bã ba rên bá tức nhịn không được đứng lên, này loại giữ vững có làm được cái gì? Khốn thủ liền là chờ chết, chẳng lẽ chúng ta còn có viện quân? Tình huống đã rất rõ ràng, vương quốc quân chủ lực cùng núi địa kỵ sĩ đoàn đã xong. Không có người sẽ theo Bình Nguyên Thánh Linh trở về trợ giúp chúng ta. Chúng ta không có viện quân. Trong đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh lại, tĩnh lặng bầu không khí ngột ngạt cơ hồ ngưng kết ra thực chất, ba dên bá tức như thế trực tiếp nâng lên cái này rõ ràng nhưng lại không người muốn ý đối mặt sự thật, cái này khiến rất nhiều ban đầu mong muốn mở miệng người đều mất đi mở miệng dũng khí. Cả Dẹn Hựu, Mùn đã trừng trong mắt, sợi râu đều lay động, nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, ba dên bá tức thoại không thể cãi lại, hắn co vào phòng ngự có lẽ đúng là duy nhất có thể hữu hiệu thủ thành phương án, nhưng co vào phòng ngự tất yếu đến tiếp sau là nếu có thể chờ đến viện quân, có lẽ có thể đủ trả sạch kẻ địch sĩ khí cùng lính. Mà bây giờ sự thực là, những quái vật kia sĩ khí cùng lính chỉ sợ vượt xa Thánh Sunni, mà viện quân. Vương quốc quân chủ lực cùng vùng núi binh đoàn nên thật đã xong. Vị này vương thất kỵ sĩ đoàn đoàn trưởng nhịn không được đập một cái bàn. Cho dù là hắn, giờ phút này có thể làm được tốt nhất cũng chẳng qua là đưa ra một cái miễn cưỡng kéo dài Thánh Sunni sinh tồn thời gian khốn thủ phương án mà thôi, vẫn là không có đến tiếp sau khốn thủ phương án. Nhưng vào lúc này, kim bạc sảnh cửa chính đột nhiên bị người mở ra, một tên người mặc vương gia kỵ sĩ đoàn áo giáp sĩ quan chạy vào phòng khách. Tại thường ngày là không có người có khả năng như thế tùy ý xông vào kim bạc sảnh, nhưng là bây giờ rõ ràng đã không người để ý điểm ấy. Cả Dẹn Hựu, Mùn Tài nhận ra xông vào sĩ quan, trong lòng của hắn đột nhiên bay lên linh cảm đáng sợ, xảy ra chuyện gì? Thung Lũng hành lang gấp khúc thất thủ, nọt bá tước chiến trường mất tích, bên trong ngươi bá tước chiến tử, sĩ quan thanh âm hơi có chút run rẩy, kỵ sĩ đoàn cùng vừa mới đi tới trợ giúp giáo đình vệ đội toàn quân bị diệt. Trong đại sảnh một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Hiện tại bọn hắn không cần thảo luận có hay không trợ giúp Thung Lũng hành lang gấp khúc vấn đề, chúng ta không hiểm có thể thủ. Một người mặc ám lam sắc lông nhung thiên nga áo khoác vương đồ quý tộc hai tay chống lấy mặt bàn, trên mặt buốt lên mồ hôi, thì thào nói, Thung Lũng hành lang gấp khúc phòng tuyến cũng mất, chúng nó cách vương đô chỉ có 2 ngày lộ trình, hiện tại thật không có gì thành lũy cùng cứ điểm có thể ngăn cản chúng nó. Một thanh âm khác cũng ngay sau đó vang lên, người tiếp theo liền là Thánh Sunni. Cả Dẹn Hựu, Mùn trầm giọng nói ra, hiện tại nên lập tức co vào binh lực củng cố vương đô phòng ngự, nhưng cố thủ cũng không là biện pháp. Bá tước các hạ, một tên mang theo màu trắng phát bộ, người mặc màu nâu áo khoác vương đô quý tộc nói, chúng ta có lẽ có khả năng hướng tây bộ chuyển di, sau đó mượn nhờ Tây Cảnh cùng Bình Nguyên Thánh Linh Tây Bộ còn lại phì nhiêu địa khu lực lượng một lần nữa duy trì ở trận cước, sẽ chậm chậm mưu đồ tương lai. Hướng Bắc chuyển di cũng là biện pháp, lạnh leo Bắc Cảnh có lẽ có thể ngăn cản những quái vật kia, mà lại Bắc Cảnh còn có dãy núi lá chắn. Tây Cảnh quân đoàn đã đang đuổi tới Vương Đô trên đường, có bọn hắn mà nói, hiện tại liền từ bỏ Thánh Sù Nhị còn hơi sớm. Bà Điền, Phờ Giang Lìn công tức không nói một lời, tựa hồ đang suy tư có thể được phe phòng ngự án, hoặc là tại cân nhắc lấy những cái kia từ bỏ Vương Đô kiến nghị. Không ai có thể theo cái kia xấu lắng nội liễm vẻ mặt đoán được vị này Tây Cảnh công tức đang suy nghĩ gì. Trong trầm tư, hắn ngẩng đầu nhìn liếc mắt, thấy nguyên mặt trầm như nước ngồi tại trên bàn dài đầu, vị này vương tử phảng phất là đang lặng lặng đứng ngoài quan sát lấy tất cả những thứ này, đôi mắt sâu lắng, không chút biểu tình, đồng dạng không ai có thể đoán được vị này vương tử trong lòng suy nghĩ cái gì. Liên liên bà đỉn, Phờ Giang Lìn cũng không thể. Tại bàn dài hai bên, chân chính chấp trưởng lấy vương đô quyền lực, chấp trưởng lấy vương quốc còn thừa người của quân đội nhóm. Bọn hắn đồng dạng không có quá nhiều tham dự vào cái kia xào xào nháo nháo thảo luận bên trong. Bọn hắn có một ít người lực chú ý đặt ở bà Điền, Phờ Giang Lìn trên thân, một số người khác thì đang chú ý. Mân. Mà tại thành bảo bên ngoài, một nhánh nguyên bản đã dự định đi tới thung lũng hành lang gấp khúc đội ngũ tại ra khỏi thành trước ngừng lại, một nhánh trầm mặc giáo đình kỵ sĩ đoàn cũng bởi vì đột nhiên ra lệnh ngừng lại. Không có ai biết này tòa vương đô tương lai vận mệnh sẽ như gì, mọi người chỉ biết là nó hắc ám nhất một ngày đã đến tới. Trong cùng một lúc, tại Thánh Quang Đại Giáo đường, Đại Quang Minh trong sảnh, trầm thấp cầu nguyện tiếng đã có một kết thúc, rực rỡ thánh quang còn tại năng lượng dư ba cộng hưởng bên trong dập dờn, tại cái kia bao phủ toàn bộ phòng khách mái vòm thánh quang mây đỉnh bên trong, loan thoáng thánh khiết linh hoạt kỳ ảo thanh âm thật lâu không ngừng. Chúng ta đã tổn thất số lượng đông đảo giáo đình kỵ sĩ cùng chiến đấu thần quan, một vị râu tóc bạc trắng đại chủ giáo đang cầu khẩn về sau đối giữa đại sảnh thánh tòa nói, bọn hắn đều là ưu tú nhất thành tín nhất tín đồ, là chủ trung thành dũng cảm chiến sĩ, miện hạ, chúng ta nên đặc biệt vì đó bên trong kiệt xuất nhất một nhóm tuấn giáo giả trao tặng thánh đồ tên. Bọn hắn tràn ngập vinh quang tuấn giáo hành vi là đúng chủ lớn nhất tôn kính. Bọn hắn thực hiện chính mình đối thánh quang thệ ngôn, bảo vệ chủ quốc gia cùng nhân dân, bọn hắn xác thực ứng lúc nhận được thánh đồ tên, giáo hoàng hồ ly. Ivan đệ ba thanh âm giản mùa theo thánh tòa bên trên truyền đến, đi định ra danh sách đi, trung thành mà thuần khiết hành vi ứng bị rõ ràng. Lại có một tên chủ giáo tiến lên, miện hạ, tiết độc quân đội đang áp sát này tòa thần thánh thành thị, chúng ta ứng đối ra sao? Chủ khêu gợi ta, ứng vì bảo vệ nó mà chiến, hồ ly. Ivan đệ ba thanh âm cơ hồ không chần chờ, đây là đối với chúng ta trung thành tín ngưỡng khảo nghiệm, hắc ám tháng ngày đến. Mà ban đầu thánh quang liền là tại thời khắc hắc ám nhất sáng lên, hiện tại chúng ta ứng thực hiện đối chủ thể ngôn. Đại quang minh trong sảnh đám giáo chủ lập tức cùng kêu lên nói ra, ban đầu thánh quang tại thời khắc hắc ám nhất sáng lên, thực hiện đối chủ thể ngôn. Giữa đại sảnh thánh chỗ ngồi, hộ lì Ivan đệ ba giả mua khuôn mặt phảng phát hiện ra một tầng hư hào ánh sáng, lông mày của hắn buông xuống, nhẹ giọng cầu nguyện, là thời điểm làm chủ tận trung. Tại vị này thành tín giáo hoàng bên người, vợ giận nhị cả mân chỉ là đứng bình tĩnh lấy phảng phất đồng dạng tại lặng im cầu nguyện. Theo thánh quang mây đỉnh chút xuống xuống hào quang tại bên người nàng bao quanh, so dị vãng càng thêm sáng ngời rực rỡ. Đầy đủ hắc ám, liền sẽ đủ đủ sáng. Vị này thánh nữ công chúa khẽ mở bờ môi, dùng chỉ có chính nàng mới có thể nghe được thanh âm nhẹ nói ra. À, đã lâm vào một trận gần như ngập đầu tai họa. Có thể là sẽ xỉ cùng tài phòn ở giữa mậu dịch đường lại như kỳ tích đúng hạn mở rộng, mà lại từ vừa mới bắt đầu liền phát triển nhanh chóng. Nay tại tài phòn hoàng đế Giô-sệ tợ tạ xem ra là một chuyện rất quỷ dị tình. Tựa hồ cái kia kỳ diệu công quốc hoàn toàn chống lại phát sinh ở bọn hắn người bên cạnh tạo thiên tai. Thậm chí còn tại đây chàng thiên thai đưa đến trong chiến tranh tiến nhập tốc độ cao phát triển trạng thái, bọn hắn thương nhân, máy móc, cỗ xe, tất cả mọi thứ đều tại liên tục không ngừng vượt qua biên cảnh, thông qua đặc biệt khai thông mậu dịch con đường tiến vào tài phòn cảnh nội, mà tài phòn hướng bọn hắn phát ra lượng lớn bông vải hàng dệt cùng công nghiệp phẩm, thì bị bọn hắn hoàn toàn nuốt vào. Tài phòn chỗ phụ trách hành vĩ chi tường chữa trị công trình đã sớm kết thúc, dầu sệ tở tạ cũng quay trở về hắn đế đô, ngồi tại hắc rượu thạch cùng trong thư phòng. Vị này hùng tài đại lược hoàng đế bệ hạ đang cẩn thận nhìn xem cố vấn đoàn đội thu thập chỉnh lý tới tình báo tư liệu. Ở trên đây chính xác lại rõ ràng tập hợp ra AS cùng tài phòn mậu dịch quá trình bên trong hết thảy then chốt số liệu, cùng với nhân viên tình báo thật vất vả mới từ AS làm được một chút tư liệu. Công nghiệp sản xuất bởi vì nhận chiến tranh kích thích mà cấp tốc phát triển. Nguyên nhân ở chỗ hàng loạt công nghiệp sản nghiệp là cùng quân sự móc nối, bọn hắn đã phổ biến nắm ma đạo máy móc dùng tại chiến tranh lĩnh vực, quân sự nhu cầu kích thích toàn bộ công nghiệp hệ thống. Xệ xì bản thổ tựa hồ cũng không quấn vào trực tiếp trong chiến tranh, bọn hắn tại bản thổ bên ngoài tác chiến. Xệ xì nuốt vào kinh người số lượng đông vải hàng dệt, nhưng lại không biết bọn hắn nắm những vật này dùng tại địa phương nào. Chỉ có thể xác định một phần trong đó dùng tại chiến trường hao tổn lên. Xệ sĩ người chế tạo hàng ngày hình giá rẻ ma đạo sản phẩm tại đế quốc cảnh nội nhận lấy cực lớn hoan nghênh. Dầu xệ tơ tạ, ôi chủ tù buông xuống những tài liệu kia, trên mặt mang theo vẻ trầm tư. Đế quốc cùng xệ sĩ người ở giữa mậu dịch dùng ngoài dự liệu thuận lợi trạng thái triển khai, mà lại phát triển tình thế tốt đẹp. Đế quốc ở trong quá trình này tựa hồ thật thu hoạch mong muốn bên trong to lớn lợi ích, thua ra khỏi biển lượng đông vải hàng dệt, họ vừa ạt nạn địa khu xưởng may bởi vì mà thu lợi to lớn. Đế quốc cũng thu hoạch xệ xì người tiên tiến giao thông kỹ thuật, mà lại gần nhất công tạo hiệp hội tại mô phỏng ma đạo xe hạng mục bên trên còn có bước tiến đến dài. Hết thể tựa hồ cũng là hướng về tốt phương hướng phát triển. Nhưng mà dù xệ tờ tạ, ổ chủ tu lại loáng thoáng cảm thấy một cái vũng bùn, một cái nhìn không thấy vũng bùn. Đúng lúc này, người hầu thanh âm theo ngoài cửa truyền đến, bệ hạ, Daniel đại sư đã đến. Dậu sẽ tờ tạ. Ổ chủ tù lập tức chỉnh lý tốt nét mặt của mình, hắn tiện tay đem tư liệu để ở một bên, hắng giọng. Thỉnh đại sư tiến đến. Chương 622, an toàn kiến nghị. Thư phòng cửa được mở ra, một vị thân mặc màu đen ám văn trường bào, thân thể còn xuống, sau lưng ngọ nghệ thần nhân tạo kinh tác lao pháp sư xuất hiện tại dậu sẽ tờ tạ ổ chủ tù trước mặt. Đây cũng không phải là bọn hắn lần thứ nhất gặp mặt. Daniel đã từng là một tên ẩn cư thôn quê ẩn thế pháp sư, nhưng ở trước đó, hắn từng là hoàng gia pháp sư hiệp hội cao giai một thành viên. Tại cái kia về sau hôm nay, hắn thì là công tạo hiệp hội xuất sắc nhất chuyên gia, hắn vẫn là hoàng gia pháp sư hiệp hội hội trưởng đạo sư, đế quốc hàng loạt kỹ thuật mới người sáng lập. Hôm nay họ vừa ạt nạn rất nhiều quý tộc tranh nhau truy phủng kỹ thuật đại sư, hắn đã rất được hoàng thất tin cậy, bao quát dù sẽ tở tạ ổ chủ tù bản nhân tin cậy. Dù sẽ tở tạ đại đế luôn luôn đối nhân viên kỹ thuật lễ ngộ có thừa, hắn không để ý chút nào Daniel ngoại hình bên trên đáng sợ, đồng thời trên mặt lộ ra một tia hơi lộ ra cứng ngắc nụ cười. Đại sư, hy vọng ta triệu thấy không có ảnh hưởng đến công tác của ngươi. Làm ngài công tác là chức trách của ta. Daniel hơi hơi không lưng, có chút cung kính nói nói, ta rất tình nguyện làm ngài giải đáp kỹ thuật lĩnh vực vấn đề. Dầu sệ tờ tạ nhẹ gật đầu, chờ đến già ma pháp sư ngồi xuống về sau, hắn mới hỏi, nghe nói ma đạo xe phòng chế đã thành công. Đúng vậy, nguyên hình xe đem tại 2 ngày sau khảo thí. Daniel trả lời nói, nếu như hết thảy thuận lợi, chúng ta sẽ mau chóng để nó tiến vào thực dụng giai đoạn. Trí tuệ của ngươi là đế quốc không thể đo lường của cải. Dầu sệ tờ tạ nhịn không được cảm thán, có mới phương tiện giao thông, lại thêm mới đường sắt hệ thống. Chúng ta liền cuối cùng có thể giải quyết nhà máy nguyên vật liệu cùng sinh thành phẩm chuyển vận vấn đề. Ta cái trí tuệ con người cũng không trọng yếu, phòng chế ma đạo xe là tất cả mọi người chung nhau nỗ lực kết quả, mà lại so với chúng ta chút ít này mặt trí tuệ. Daniel nói xong, khẽ khẽ lắc đầu, có lẽ chúng ta càng nên cảm thán ạt trí tuệ con người, là bọn hắn đầu tiên sáng tạo ra ma đạo, sau đó lại sáng tạo ra ma đạo xe dạng này tinh vi lại mạnh mẽ máy móc. Nghiêm ngặt mà nói, là sẽ xỉ trí tuệ con người, ta hôm nay gọi ngươi tới, chính là muốn theo ngươi thương thảo phương diện này sự tình. Daniel cúi thấp xuống mí mắt, dùng bảo trì đối hoàng quyền cung kính tư thái che giấu chính mình đáy mắt lóe lên một cái rồi biến mất ánh sáng nhạt, hắn hơi hơi cúi đầu xuống, ngài thỉnh giảng. Ma đạo kỹ thuật là theo sệ xỉ khởi nguyên, bao quát chúng ta phòng chế ra mạt online, mặc dù kết cấu cùng đơn nguyên quy cách bên trên cùng sệ xỉ người mạt online khác biệt, nhưng rất nhiều đặc tính đều hết sức thông dụng. Dầu sệ tở tạ không nhanh không chậm nói nói, ngoài ra còn có bây giờ đang ở họ vừa át nạn tây bộ cùng nam bộ khởi công đường sắt hệ thống, cái kia càng là sệ xỉ người sản phẩm, hết thể hạch tâm kỹ thuật đều tại bọn hắn trong lòng bàn tay. Daniel ngẩng đầu, ngài là lo lắng này chút khởi nguyên từ sẽ xì người kỹ thuật cuối cùng sẽ uy hiếp được đế quốc an toàn. Mặc dù không cân nhắc này chút, đem đế quốc mệnh mạch giao cho bên ngoài trong tay người cũng chung quy là không ổn, dù cho chỉ là giao ra một bộ phận. Dầu sẽ tở tạ ổ chủ tù nghiêm túc nói nói, sẽ xì người thiện ở lợi dụng mặt online năng lượng, mà bây giờ bọn hắn lại tại đế quốc cảnh nội xây dựng đường sắt, những lực lượng kia to lớn đoàn tàu có thể vận chuyển hàng hóa, cũng có thể vận chuyển vũ khí cùng quân đội, ta thậm chí hiện tại cũng có thể tư tưởng ra một chút căn cứ vào đường sắt tới tiến hành chiến tranh phương án, sẽ xì người không có khả năng nghĩ không ra. Đường sắt có bao nhiêu tác dụng? Tại tận mắt nhìn đến khảo sát đoàn đội mang về liên quan tới đoàn tàu tài liệu cặn kẽ trước đó, dầu sệ tở tạ ổ chủ tủ chỉ có một cái không rõ ràng ấn tượng, nhưng khi nhìn đến những cái kia tài liệu cặn kẽ về sau, hắn gần như trong nháy mắt liền ý thức được này loại gần như có tính đột phá kỹ thuật có sức mạnh đáng sợ cỡ nào cùng tiềm ẩn ứng dụng phương thức. Nó có thể trong khoảng thời gian ngắn đem đủ để công hãm một tòa thành thị binh lực vận chuyển đến mục đích, có thể vô cùng thấp chi phí duy trì hậu cần tiếp tế, mà nếu như là châm đối nước khác vận chuyển, cắt đứt đường sắt thì có thể trong nháy mắt nhường một tòa thành thị, thậm chí một cái địa khu vật tư cung ứng tê liệt, nó vận chuyển lực lượng là mạnh mẽ như thế, thậm chí rất nhiều tại truyền thống con đường cùng trên xe ngựa không cách nào tưởng tượng sự tình, tại trên đường sắt đều biến thành khả năng. Năm ngoái mùa đông, quý tộc nghị hội cùng hoàng gia cố vấn nhóm tại cầm tới đường sắt tài liệu tương quan về sau nhận lấy cực lớn chấn động, bọn hắn mang theo khiếp sợ cùng khẩn trương thảo luận liên quan tới tại đế quốc cảnh nội trải đường sắt khả thi, thảo luận dòng dã 3 ngày 3 đêm, sau cùng cho dự sẽ tở tạ lấy ra một phần dày đến hơn 90 trang báo cáo, cả bộ báo cáo đầu tiên xác nhận một sự kiện. Tài phòn cần này loại tiên tiến vận chuyển kỹ thuật, bởi vì tài phòn nhà máy cần nó. Sau đó, trong báo cáo đưa ra hai hạng trọng đại nhất tiềm ẩn nguy hiểm ước định. Đầu tiên, muốn cảnh giác cả người lợi dụng vượt quốc đường sắt phát động đối công kích của đế quốc, dùng đoàn tàu vận hành tốc độ, một khi đợt công kích thứ nhất tại không báo hiệu tình huống dưới đến, như vậy quan hải chỗ bọn thủ vệ chỉ sợ thậm chí không kịp nổ nát đường dây. Thứ hai, như thế nào bảo hộ đế quốc cảnh nội đường sắt, bảo đảm chúng nó hoàn toàn ở vào đế quốc khống chế phía dưới, phòng ngừa chúng nó bị địch nhân phá hư. Làm một cái theo trong chiến hỏa đi ra đế quốc, tại phòn xưa nay không khuyết thiếu đối với chiến tranh cảnh giác, nhất là tại đế quốc phát triển đến một cái nào đó. Then chốt trạng thái về sau, As đã thành cơ hồ hết thể tại phòn thượng tầng trong lòng địch giả tưởng. Daniel lặng lặng nhìn rồi sẽ tở tạ ổ chủ tủ vài giây đồng hồ, sau đó cái kia song hơi có chút phát vàng con ngươi nhẹ nhàng chuyển nhúc nhích một chút. Bệ hạ, ta chỉ là cái nhân viên kỹ thuật, cho nên ta đại khái không phải hết sức có thể hiểu được ngài tại phương diện quân sự sầu lo, nhưng theo kỹ thuật góc độ, ta có thể cho ngài một chút kiến nghị. Đây chính là ta muốn. Mấu chốt của vấn đề là nguồn năng lượng, hoặc là nói là mặt online, Daniel bình tĩnh nói, đường sắt cũng tốt, đoàn tàu cũng tốt, chúng nó vận hành đều ỷ lại tại ven đường trải mặt online, mà lại nếu như ạt người, hoặc là nói sẽ xì người thật muốn đối đế quốc phát động công kích, bọn hắn rất nhiều chiến tranh trí nhớ cũng cần ỷ lại mạt online mới có thể vận hành, chính bọn hắn có thể mang theo mạt online khẳng định là có hạn, chỗ để tránh cho đế quốc mạt online rơi vào bên ngoài trong tay người liền là then chốt. Ta gần nhất tại cấu tứ một loại đối mặt online khống chế kết cấu, có lẽ chúng ta có khả năng tại đế quốc khu vực hạch tâm nhất thiết trí đối mặt online tổng khống, để nó có khả năng tùy thời đóng cửa bất kỳ một cái nào địa khu mặt online cung ứng, thậm chí là phá hư tính đóng cửa. Trừ phi kẻ địch khống chế đế quốc hạch tâm địa khu, công hàm đế đô cùng hoàng cung, bằng không bọn hắn tại đế quốc cảnh nội bất kỳ một cái nào địa khu chuyển động đều sẽ bị chặt đứt năng lượng cung ứng. Cái phương án này rất tốt, dầu sẽ thở tạ ổ chủ tủ suy tư, chậm rãi nói, ừm, phi thường tốt. Vị này tại phòn hoàng đế vừa nói, một bên mở mắt ra, lặng lặng nhìn chăm chú lấy Daniel con mắt. Daniel người đứng phía sau tạo thần kinh tắc vẫn nhẹ nhàng ngọ ngoại, trên mặt hắn một mảnh yên tĩnh, thản nhiên đối mặt Jose tở tạ nhìn chăm chú. Đại sư, chuyện này liền giao cho ngươi, xin mau sớm xuất ra một cái phương án, giao cho ta tự mình thẩm duyệt. Vâng, bệ hạ. Lão ma pháp sư rời đi, Jose tở tạ thì một lần nữa cầm lấy trước đó bị chính mình thả dâng lên tư liệu, lại tùy ý đảo nhìn qua. Hắn thấp giọng lầu bầu cái kia chính bản thân hãm vòng xoáy cổ lão vương quốc tên, ánh mắt bên trong một mảnh yên tĩnh, đã vô lý, cũng không đồng tình. Sẽ xì đột nhiên quật khởi lệnh người bất ngờ, những cái kia không thể tưởng tượng nổi kỹ thuật cùng gỗ vẫn sẽ xì bản nhân tồn tại đều để hắn cảm nhận được từng kia đã lâu uy hiếp, bởi vậy, vị này đế quốc cường đại kẻ thống trị mới không nhịn được nghĩ đến một chút phòng ngự phương diện sự tình. Nhưng trên bản chất, hắn vẫn là càng ưa thích tiến công. Một trận đánh xong, ác người máu hẳn là cũng liền không sai biệt lắm chạy hết đi. Daniel rời đi hoàng đế thư phòng, rời đi thư phòng lúc trước cái hành lang thật dài, mãi cho đến xuyên qua hắc rượu thạch cung phòng trước, rời đi hoàng cung cửa chính, đi đến trước cung điện quảng trường bên trên, hắn mới hít vào một hơi thật dài. Sau đó chậm rãi thở ra. Những cái kia phụ phục tại hắn phía sau lưng bên trên thần nhân tạo kinh tắc tốc độ cao nhúc nhích một trận, vài giây sau mới dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Cảm tạ chủ nhân ban cho tri thức, hắn có thể đủ như thế thành công khống chế lại tâm tình của mình cùng phản ứng, nếu như là trước đó gần như tinh thần mất khống chế chính mình, là tuyệt đối không có khả năng hoàn thành cao như vậy khó khăn thương lượng. Tại hơi thả buông lỏng một chút tinh thần về sau, lão ma pháp sư ngẩng đầu, bắt đầu tìm kiếm mình cái kia nguyên bản nên tại quảng trường bên trên chờ đợi mình học đồ. Mạ gì không có đứng tại nàng nên đứng địa phương. Daniel lông mày hơi nhíu lại, một bên nhìn chung quanh một bên không nhịn được cô, tên ngu xuẩn kia. Chạy đi đâu rồi? Hắn cũng không có tìm quá lâu, vẹn vẹn mấy phút đồng hồ sau, hắn liền thấy được chính mình cái kia quen thuộc tóc đen nữ học đồ. Mạ gì chẳng biết lúc nào chạy tới dọc theo quảng trường, lúc này đang ngồi xổm ở một cái không biết từ chỗ nào chạy tới tiểu nữ hài trước mặt, xa xa nhìn sang, Daniel thậm chí thấy được mạ gì trong tay toát ra hai cái ma pháp quang bóng. Nàng lại như cái nhỏ bé đầu đường thằng hề một dạng, chạy đến quảng trường bên trên cho đi ngang qua tiểu hài tử biểu diễn ảo thuật. Daniel kinh ngạc một thoáng, sau đó liền nổi giận đùng đùng đi tới. Mà mãi đến hắn đi đến mạ gì sau lưng, vị kia tuổi trẻ nữ pháp sư còn chưa kịp phản ứng, còn tại hang say địa biến ra từng cái ma pháp quang bóng đùa lên trước mắt tiểu cô nương, người sau mở to hai mắt, một mặt ngạc nhiên nhìn xem pháp sư thư tỷ biểu diễn, nhưng nàng rốt cục vẫn là chú ý tới vẻ mặt âm trầm đáng sợ lao pháp sư, lập tức sợ rụt cổ một cái. Mạ gì lúc này mới chú ý tới sau lưng khí tức quen thuộc, toàn thân cơ hồ theo bản năng run một cái, sau đó nhanh chóng đứng lên, xoay người, hào không ngoài suy đoán thấy được đạo sư sắc mặt âm trầm. Nàng lập tức liền cúi đầu, khẩn trương nắm tay giảo tại cùng một chỗ, "Đạo sư, ta. Đây là có chuyện gì? Đứa nhỏ này là đường, ta chỉ là muốn." Daniel tức giận ngữ sắp ra miệng, nhưng nghe đến mạ gì thoại về sau vẫn là không nhịn được trước sừng sốt một chút, sau đó hắn túi đầu nhìn tiểu nữ hài kia liếc mắt. Một cái lạc đường tiểu cô nương, ăn mặc vẫn tính vừa vặn, bởi vậy hẳn không phải là theo trong nhà xưởng chạy đến lao động trẻ em, nhưng cũng không đủ trình độ có khả năng xuất nhập hoàng cung cấp bậc, hơn phân nửa là phụ cận ở lại thị dân. Chẳng biết tại sao, Daniel trong đầu đột nhiên xuất hiện lại là một cái ý niệm khác. Trước đây thật lâu, mạ gì mơ mơ màng màng chạy vào hắn pháp sư tháp thời điểm, giống như cũng là lớn như vậy. Hắn ngẩng đầu, nhìn xem đang một mặt khẩn trương, thậm chí là một mặt sợ hãi nữ học đồ. Hiện tại, cái kia mơ mơ hồ hồ chạy vào pháp sư tháp tiểu cô nương đã lớn lên. Nếu như năm đó mạ gì không có chạy vào hắn trong pháp sư tháp, hiện tại nàng sẽ là dạng gì đâu? Có thể như vậy sợ hãi mà nhìn xem một cái lao ma pháp sư, chờ đợi trừng phạt sao? Hoặc là sẽ bình tĩnh sinh hoạt tại phụ mẫu bên người, cũng hoặc là đã lấy chồng, có trợ phu. Daniel mặt giật giật, tựa hồ nghĩ gạt ra một cái vẻ mặt ôn hòa nụ cười. Nhưng này khô quắc cứng ngắc cơ bắp tựa hồ đã không làm được như thế chuyện phức tạp, cho nên hắn đành phải lắc đầu, đưa tay đè lên tiểu nữ hài tóc, không nên chạy loạn, lạc đường sẽ để cho phụ mẫu lo lắng. Sau đó hắn giơ tay lên, đối quảng trường phụ cận vệ binh vẫy vẫy. Vệ binh lập tức liền vô cùng ân cần chạy tới, không dám chậm trễ chút nào, dù cho người binh sĩ này không biết đế quốc công tạo hiệp hội thủ tịch học giả, hắn vừa rồi cũng là nhìn tận mắt Daniel tại người hầu đồng hành theo hắc rượu thạch cung bên trong đi ra, tự nhiên muốn cùng kính đối đãi. Đứa nhỏ này lạc đường, mang nàng tìm tới cha mẹ của nàng. Về sau ta sẽ hướng trưởng quan của ngươi xác nhận chuyện này. Daniel thuận miệng phân phó, binh sĩ một chuỗi đáp ứng. Chờ đến binh sĩ cùng hải tử đều rời đi về sau, Daniel mới nhìn mạ gì liếc mắt, ngu đến mức không có thuốc chữa. Cho dù là dùng ngươi tại công tạo hiệp hội thân phận cùng với tại quý tộc nghị hội bên trong người quen biết mạch, ngươi cũng có thể chỉ huy được trên con đường này bất kỳ người lính nào, ngươi lại chỉ biết là dùng mấy cái ảo thuật dỗ tiểu hải tử. Mạ gì cúi đầu, một tiếng đều không dám lên tiếng. Daniel ánh mắt thì tùy theo rơi vào mạ di trên cổ, rơi vào cái kia bằng sắt phủ văn vòng cổ lên. Còn nhớ rõ ta đã nói với ngươi sao, tùy ý rời đi ta cho ngươi quy định khu vực sẽ như thế nào. Nghe được đạo sư câu nói này, mạ di mới sợ hãi cả kinh kịp phản ứng, cơ hồ vô ý thức đưa tay sờ về phía cần cổ thiết hoàn. Mà ở một chút càng thêm đáng sợ ý nghĩ nổi lên trước đó, nàng lại thấy đạo sư đem bàn tay hướng về phía chính mình, cái tay kia nắm nàng cần cổ thiết hoàn, sau đó cùng với cùn cụt một tiếng vang nhỏ, này nương theo nàng rất nhiều năm thiết hoàn bị hời hợt mở ra. Daniel lầu bầu, ta liền biết, mang cho ngươi bên trên thứ này cũng ngăn không được ngươi chạy lung tung, vẫn là đem thứ hư này ném đi đi. Sau khi trở về nắm mấy cái kia ngu xuẩn vòng cổ cũng ném đi đi. Chương 623, rơi xuống chi long. Thức tỉnh chi nguyện 4 ngày 3, sáng sủa, gió nhẹ, tầm nhìn tốt đẹp. Sư thiếu kỵ sĩ Kỷ Nạ không chế lấy cùng mình hợp tác 8 năm đồng bạn, che chở lấy tinh linh cự ưng xẹt qua tình không. Phía dưới đại địa cảnh tượng rõ ràng hiện ra tại Kỷ Nạ trong tầm mắt, nàng nhìn thấy bị liệt diễm cùng hiệu chỉnh chùm sáng cháy qua đại địa hiện ra cháy đen, đất khô cằn bên trên trải rộng đáng sợ hố bom, mấy sợi bụi mù còn tại theo hố bom ở giữa bay lên, mà tại xa xôi phương bắc trên mặt đất, lờ mờ rõ ràng tập tễnh lớn người thân ảnh. Đây là chiến tranh dấu vết, một loại trước đây chưa bao giờ có chiến tranh, máy móc cùng quái vật đấu sức xé rách phiến đại địa này, mà này loại xé rách còn đem tiếp tục nữa. Chiến tranh hình thức đã biến, đã từng hiệu chung lệ xử lý tử tức nữ kỵ sĩ khắc sâu lý giải đến điểm này. Nàng theo một vị thay quý tộc đưa tin người mang tin tức biến thành sệ sĩ quân đoàn trên không lính chính xác, cưới sư thiếu một đường theo nam phương đi vào phương bắc, nàng quan sát trận chiến tranh này, quan sát cỗ máy chiến tranh trà đạp về sau chiến trường, cảm khái cuộc đời mình biến hóa, cảm khái chiến tranh hình thức biến hóa. Cưới ngựa công kích kỵ sĩ đã bị hỏa lực cầm ẩm chiến xa thay thế, mặc giáp trụ lấy đơn giản áo giáp lung tung công kích binh sĩ cũng thay đổi thành có thể so với siêu phàm giả ma năng chiến đấu binh. rất nhiều mới sự vật thay thế chuyện xưa vật, sư thiếu kỵ sĩ lại sẽ từ lúc nào bị thay thế đâu. Một đạo vân vụ theo phụ cận bay tới, bên cạnh tinh linh cự ưng hơi vi điều chỉnh một thoáng bay lượn phương hướng, Kỳ Nạ cũng lập tức điều chỉnh sư thiếu phụ trợ dây cương, bắt kịp những tinh linh đó đồng minh thân ảnh. Sư thiếu kỵ sĩ là bây giờ sẽ xỉ trong quân đoàn làm số không nhiều thời đại trước binh chủng, bởi vì độc nhất vô nhị năng lực phi hành, tạm thời còn không có mới đơn vị tới lấy thay tác dụng của bọn họ. Này chút bay lượn bầu trời kỵ sĩ vẫn là ưu tú nhất người mang tin tức cùng lính chính xác, không ít đồng bạn cũng đối này có chút tự hào. Nhưng Kỷ Nạ luôn có một loại dự cảm, vị kia không thể tưởng tượng nổi công tức sớm muộn sẽ làm ra có thể thay thế sư thiếu đồ vật, mà chỉ hiểu được khống chế sư thiếu chính mình, đến lúc đó lại sẽ có như thế nào xấu hổ tình cảnh đâu. Bình thường vẫn là xem nhiều sách đi, tìm công tác mới cũng thuận tiện. Trong đầu hơi lóe lên một chút thất thần suy nghĩ, vị này nữ kỵ sĩ tranh thủ thời gian đưa tay vô vô gương mặt, ép buộc chính mình nắm lực chú ý tập trung đến nhiệm vụ bên trong. Nơi này còn chưa đi sâu đối địch địa khu, nhưng vẫn không thể buông lỏng cảnh giác, cứ việc sư thiếu là bay ở trên trời, nhưng những gì đó bên ngoài mạnh mẽ tinh thốc cự nhân có năng lực dùng tia chớp đối không, đã có hai cái học nghệ không tinh sư thiếu kỵ sĩ tại thi hành nhiệm vụ trinh sát quá trình bên trong mất mạng, Kỷ Nạ cũng không muốn làm cái thứ ba. Nữ kỵ sĩ điều chỉnh một thoáng mình tại yên cố bên trên tư thái, ánh mắt hơi quét cái kia đặc chế cỡ lớn yên cố hai bên treo khung liếc mắt, phía trên này cài đặt làm sư thiếu kỵ sĩ chuẩn bị tiểu mới trang bị, một đài có thể phóng ra tăng trình áo thuật phi đạn ma đạo thiết bị kết nối đầu cối, dùng cho tự vệ, cùng với một cái kết nối lấy dây cắp khấu trừ vòng, kéo động khấu trừ vòng. Treo ở sư thiếu vai cái cổ hai bên hai cái nặng 10kg kết tinh bom liền sẽ bị nhìn về phía đại địa, dùng cho công kích. Tại sư thiếu các kỵ sĩ trong mắt, đây là phi thường làm người vừa lòng thậm chí kinh hỉ đồ tốt, nhưng công tước đại nhân có vẻ như đối nó vẫn chưa đủ. Kỷ Nạ từng tại cực kỳ tình cờ tình huống dưới nghe được công tước nhắc tới, nói cái gì sư thiếu có thể chở còn là chưa đủ, 10kg tính là gì hàng không bom loại hình nghe không hiểu. Đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên tại Kỷ Nạ bên tai vang lên, sắp vượt qua dây đỏ, đề cao cảnh giác. Kỷ Nạ ngẩng đầu, thấy cái kia làm lĩnh đội tinh linh cự ưng đã bắt đầu trèo lên, mà cưỡi tại cự ưng trên lưng cái vị kia cao giai người mang tin tức thì hơi hơi mở ra hai tay bốn đạo màu xanh nhạt ma lực quần sáng dùng cự ưng làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tán ra đến, tại cự ưng chúng quanh hộ vệ ba cái sư thiếu lập tức nhận lấy gió lực lượng nguyên tố gia hộ, tương đối thoải mái mà đi theo cự ưng độ cao cùng tốc độ. Tinh linh tộc cự ưng kỵ sĩ có càng ưu tú đối quan sát năng lực cùng năng lực phi hành, là so sư thiếu kỵ sĩ hợp cách hơn lính chính xác, nhưng chúng nó phụ trọng năng lực độ chênh lệch, đến mức tại mang lên một tên mảnh mai tinh linh về sau liền cơ hồ không di chuyển được càng nhiều phụ trọng. Tự nhiên cũng không cách nào mang theo cái gì tự vệ vũ khí dụng cụ bảo hộ, đồng thời này chút tinh linh đồng minh lại phá lệ quý giá, giải rác mấy cái cự ứng kỵ sĩ có thể nói là một cái đều tổn thất không nổi, bởi vậy tại gần nhất nhiệm vụ trinh sát bên trong, quan chỉ huy bắt đầu an bài võ trang đầy đủ sư thiếu kỵ sĩ đảm nhiệm cự ứng hộ vệ, xe xì tức sư thiếu kỵ sĩ ngực bụng vị trí treo mỏng thép tấm, trên thân mang theo hộ thuẫn máy phát, còn mang theo có thể đúng đối không về vũ khí, thuần túy sức chiến đấu là xa xa mạnh hơn cự ứng. Gào thét gió đang hộ thuẫn bên ngoài quét qua, chỉ còn lại gió nhẹ thổi tới các kỵ sĩ trên mặt. Toàn bộ trinh sát tiểu đội cấp tốc kéo lên lấy độ cao, rất nhanh liền đến tầng mây dưới đáy. Đến độ cao này, mặc kệ là nhân loại vẫn là sư thiếu con mắt đều đã vô phương bắt tới trên mặt đất chi tiết, dù cho tăng thêm ưng nhãn thuật cũng không được, bởi vậy cụ thể quan sát nhiệm vụ liền muốn dựa vào vị kia tinh linh người mang tin tức cùng với nàng. Ưng hình bổ câu để hoàn thành. Sunny ạ phở ổ sổ ịp trong hai mắt nhấp nô màu lam nhạt ánh sáng nhạt, nàng vì mình cô thực hiện có thể tăng cường thị lực pháp thuật, sau đó cùng hưởng lấy đến từ cự ưng tầm mắt, đây là một cái cần muốn trưởng kỳ huấn luyện cùng phối hợp năng lực. bởi vì hoang dại phi cầm tại đột nhiên thu hoạch được thị lực tăng cường về sau ngay lập tức sẽ lâm vào hỗn loạn, vô phương phán đoán chính xác chính mình chân thực độ cao. Tại tinh linh tộc nuôi dưỡng cự ứng bên trong, có gần 2/3 ứng đều lại bởi vì vô phương thích ứng này nhất pháp thuật mà bị đào thải, vô phương trở thành điều tra hình đồng bạn. Thiên phú không tốt cô năm đó nếu như không phải tại am hiểu nhất huấn luyện cự ứng Bùi Gai Chi Tâm đại sư thủ hạ tiếp nhận bồi dưỡng, chỉ sợ cũng sớm đã bị đào thải. Nếu như Bùi Gai Chi Tâm đại sư không có ở mặt trăng trong cốc nuôi nhiều như vậy bổ câu liền tốt. Sơn Nhĩ ạ trong lòng không khỏi thở dài một câu, sau đó khỏe mắt quét nhìn đột nhiên quét đến phía dưới trên mặt đất một điểm dị thường. Chú ý, phải phía trước mặt đất, núi hướng dương diện có biến. Nơi đó tựa hồ đang tiến hành một trận chiến đấu. Tính ra hàng trăm tinh tốc cự nhân đang tụ lại tại cái kia đạo nho nhỏ núi bên cạnh, vây công lấy một cái rơi vào trên sườn núi thân ảnh to lớn, áo thuật hồ quang điện một khắc càng không ngừng trong không khí lấp lánh, mà bị vây công thì là một cái mọc ra hai cánh, thể tích khổng lồ, bao trùm lấy vảy màu đen. Thoạt nhìn giống như là một đầu long. Sơn Nhĩ ạ phán đoán một thoáng phạm vi tầm nhìn bên trong uy hiếp, sau đó lợi dụng gió ngự pháp thuật ra lệnh, tiểu đội chú ý, chuẩn bị hạ thấp độ cao quan sát, đề cao cảnh giác. Mấy tên sư thiếu kỵ sĩ lập tức làm ra hưởng ứng, Kỳ Nạ cũng đem một viên lá cây hình dạng mảnh kim loại gần sát bờ môi, thu đến, đề phòng bên trong. Này lá cây hình dạng mảnh kim loại cũng không là sẽ xỉ chế tạo kiểu mới máy truyền tin, sư thiếu kỵ sĩ thông tin trang bị cố định tại yên cố bên trên, mặc dù đã là tân tiến nhất cỡ nhỏ mà online đầu cuối, nhưng cũng có nặng 2 kg. Trong tay nàng lá cây là tinh linh cho, có thể nhường người nắm giữ tại người mang tin tức phụ cận sử dụng gió ngữ thuật, mặc dù hạn chế không ít, nhưng ở này loại dùng tinh linh người mang tin tức làm hoạch tâm hỗn hợp trong tiểu đội dùng khá là tiện lợi. Độ cao giảm xuống về sau, càng nhiều chi tiết tiến vào sân nhì ạ trong mắt, nàng thấy rõ cái kia bị vây công hoàn toàn chính xác thực nên là một con rồng, ít nhất theo ngoại hình bên trên rất gần, nhưng này lòng so với nàng trong nhận thức biết long càng thêm nhỏ gầy, cánh cũng lộ ra có một ít vặn vẹo quái dị. Con rồng kia tình huống rõ ràng không ổn, cứ việc ta lực lượng so tinh tốc cự nhân mạnh hơn, nhưng lúc này đã người ít không đánh lại đông. Ta dùng răng nhọn móng sắc đối kháng không ngừng tuân ra địch nhân đi lên, tình cờ còn có thể phun trào một đạo hỏa diễm hơi thở, nhưng luôn có tinh tốc cự nhân theo góc chết phát động tiến công, nhường đầu kia rơi xuống ở trên mặt đất long tăng thêm một đạo mới thương. Đó là long sao? Có hộ hàng sư thiếu kỵ sĩ phát ra kinh hô, ta chỉ từ trong chuyện xưa nghe nói qua. Vì cái gì này loại trong truyền thuyết sinh vật cũng xuất hiện tại trên phiến chiến trường này rồi? Phở ổ sổ ịp nữ sĩ, chúng ta xử lý như thế nào? Phải cứu viện binh sao? Sơn Nhĩ ạ phở ổ sổ ịp cực nhanh tự hỏi. Trên chiến trường không thể đơn giản cho rằng địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu, nhưng một đầu bị tinh tốc cự nhân vây công hắc long vẫn là để người quá mức để ý. Đầu này long vì cái gì bị vây công? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Hắn hoặc là nàng biết cái gì nhìn thấy cái gì? Những vấn đề này đều để cao giai người mang tin tức ý thức được, không thể ngồi xem kia đầu hắc long chết ở chỗ này. Bất kể nói thế nào, cũng rõ ràng là địch người tinh tốc cự nhân so ra, tinh linh ghi chép bên trong long tộc đối đại lục mà nói ít nhất là trung lập. Nhưng chỉ bằng một nhánh trinh sát tiểu đội có thể không đủ để đối phó nhiều như vậy tinh tốc cự nhân. Trước báo cáo bộ chỉ huy, Kỳ Nạ tiểu thư, các ngươi nghĩ biện pháp hấp dẫn những người khổng lồ kia lực chú ý, giảm bớt hắc long áp lực, ta đi dẫn dắt con rồng kia phá vây. Đang khi nói chuyện, Sơn Nhĩ ạ đã trực tiếp lợi dụng người mang tin tức mạnh mẽ đưa tin pháp thuật liên lạc xa ở phía sau bộ chỉ huy, nàng giản lược nói tóm tắt mà nói chính mình gặp gỡ không thể tưởng tượng nổi sự kiện, kêu gọi phía sau trợ giúp cũng ước định đại khái phá vây hướng đi, sau đó liền đi theo hộ hàng sư thiếu các kỵ sĩ phía sau, lại một lần nữa đè thấp độ cao. Mã Nghị có thể cảm nhận được những vết thương kia, nóng rực, đau đớn, khiến cho người càng ngày càng khó dùng chịu đựng, long cũng khó có thể chịu đựng. Nàng biết mình thể lực đang nhanh chóng sói mòn, nhưng mà nàng đã càng ngày càng không nhìn thấy phá vòng vây hy vọng. Có lẽ đang bị áo thuật kia chớp đánh trúng rơi xuống trong chớp mắt, chính mình kết cục liền đã chú định. Dị dạng vô lực cánh đã định trước không bay được quá cao, nhưng mà gỉ vẫn là chết sống nghĩ không rõ lắm, những cái kia theo bình dân cùng tầm thường quý tộc quân chuyển hóa mà đến tinh tốc quái vật, tại sao có thể có mạnh như vậy phòng không ý thức cùng đối không năng lực? Bọn chúng chính xác đều là thế nào luyện ra được? Nhưng mà lại thế nào ảo não cũng không làm nên chuyện gì. Theo tình huống càng chuyển biến xấu, Mạc Nghị biết mình thời gian đã không nhiều lắm. Sau cùng, nàng vẫn là cô phụ Victoria. Một cái xấu xí tinh tốc cự nhân theo bên trái phát động đánh lén, đây là cái phá lệ mạnh mẽ cách đấu người, nó vô đánh lúc phảng phất một trận cuồng phong, Mạc Nghị dùng sức mạnh mà hùng hồn cái đuôi quét ngang qua chặn một kích này, sau đó một đạo liệt diễm đem địch nhân đốt thành cho bụi, nhưng mà đau đớn một hồi, nhưng từ nàng phía bên phải thân thể truyền đến bốn cái hèn hạ người thi pháp đối nàng phòng ngự đứng không đánh ra một đạo áo thuật hồ quang điện. Các ngươi này chút dị dạng quái vật. Mạc Nghị giống giận hô lên nàng bình thường không nguyện ý nhất nghe được chữ dị dạng dị dạng dị dạng, nhưng mà tinh tốc nhóm căn bản không thèm để ý này chút, chúng nó lại một lần nữa dâng lên. Mạc Nghị co rút lại phòng ngự, chuẩn bị tại về sau dùng như lôi đỉnh phản kích khẳng khái nên đón tử vong, nhưng mà đúng vào lúc này nàng đột nhiên nghe được một thanh âm bên tai bên cạnh vang lên, chịu đựng, chúng ta tới giúp ngươi. Này giống như là tinh linh tộc gió ngữ thuật. Mạc Nghị ngắn ngủi kinh ngạc một thoáng, sau đó liền nghe được liên tục hai tiếng điếc tai nhức óc nổ tung từ đằng xa truyền đến, ầm ầm ầm ầm, nổ tung điểm rơi rất xa, cơ hồ một chút cũng không có lan đến gần tinh tốc cự nhân, nhưng mà những cái kia biến dị quái vật lại trong nháy mắt bị rời đi lực chú ý, đồng loạt nhìn về phía nổ tung truyền đến phương hướng cùng với phụ cận bầu trời, không biết có phải hay không ảo giác, Mạc Nghị thậm chí cảm thấy đến những quái vật kia phản ứng gần như kinh ngạc. Sau đó, nàng liền thấy được những cái kia từ không trung cấp tốc đến gần hắc ảnh. Một con tinh linh tộc cự ưng, cùng với ba cái nhân loại sư thiếu. Đây là cái gì kỳ quái tổ hợp? Gió ngữ thuật lần nữa truyền đến, trên mặt đất lòng, còn có thể bay lên sao? Lúc này đã có rất nhiều tinh tốc cự nhân bị rời đi lực chú ý, mà ghi một bên ứng phó địch nhân còn lại một bên dùng long ngữ ma pháp làm ra đáp lại, vô phương cất cánh. Hiểu rõ, ta cho ngươi chỉ ra hướng đi, theo ta pha vây, chúng ta là sẽ xỉ quân đoàn tiên phong đội chính xác. Trong nháy mắt, Mạc Nghị lâm vào to lớn kinh ngạc, "Sẽ xỉ người quân đội? Sẽ xỉ người quân đội vì sao lại ở cái địa phương này? Bọn hắn lúc nào đến nơi này? Nơi này đã là triệt để luân hàm ô nhiễm khu, những sẽ xỉ đó người vào bằng cách nào?" Nhưng mà trong lòng kinh ngạc về kinh ngạc, Mạc Nghị trên thân thể phản ứng vẫn là không có chút nào hạ xuống, nàng cơ hồ lập tức liền hưởng ứng lạ lâm tinh linh trợ giúp, bắt đầu đếm thử hướng về đối phương chỉ thị ra phương hướng phá vây, đồng thời lo lắng nói, "Cự Thạch Thành cần trợ giúp. Bắc cảnh công tức cùng cuối cùng vùng núi quân đoàn còn tại chống cự." Nhưng bọn hắn kiên trì không được bao lâu. Tại đây bên trong gặp được sẽ xỉ người quân đội là cái to lớn ngoài ý muốn, nhưng cái ngoài ý muốn này nhường Mạc Nghị ý thức được một sự kiện, nếu như này chút nam cảnh người chủ lực đã đến kề bên này, nếu như bọn hắn có thể hùng hồn một đường đánh đến nơi đây, cái kia nói không chừng Cự Thạch Thành vẫn là có thể cứu. Lạ Lâm Tinh Linh rất nhanh làm ra đáp lại, lúc này ứng nhường Mạc Nghị thoáng an tâm lại, thu đến, ta sẽ lập tức báo cáo, nhưng người tốt nhất có thể còn sống sót, tự mình đi cùng sẽ xỉ công tức nói rõ tình huống. Ta sẽ tiếp tục sống. Càng nhiều công kích từ không trung rơi xuống, bao quát sáng ngời áo thuật phi đạn, cùng với một loại nào đó sẽ phát ra lớn nổ lớn đồ vật. Hàng loạt tinh tốc cự nhân liền bị này đến từ bầu trời tập kích hấp dẫn lực chú ý, Mạc Nghị tiếp nhận áp lực đột nhiên giảm bớt, cùng lúc đó, nàng cũng thấy những tinh tốc đó cự nhân đối với Thiên Không Sư thiếu phát động phản kích, chúng nó một bên cực nhanh khuyết tán ra đến, một bên dùng tập trung lại đàn sen áo thuật hồ quang điện bắn phá bầu trời, không ngừng nếm thử phong tỏa sư thiếu kỵ sĩ bay lượn quy tích, mà những sư thiếu đó kỵ sĩ thì lại lấy làm người kinh ngạc thành thạo không ngừng. Xuyên qua tại áo thuật hồ quang điện ở giữa, phát động một vòng lại một vòng tập kích. Chuyện như vậy tựa hồ là loại thái độ bình thường. Mạc Nghị tại Lạ Lâm Tinh Linh dẫn dắt hạ hướng về chiến trường Nam Bộ phóng đi, trong đầu thì tự nhiên sinh ra một cái nghi vấn. Tại Cự Thạch Thành bị vây nốt này hơn 30 ngày bên trong, phiến chiến trường này đến cùng phát sinh nhiều ít biến hóa. Chương 624, gấp rút tiếp viện kế hoạch. Sunny ạ dẫn đầu trinh sát tiểu đội tại ở gần chiến khu rìa địa phương phát hiện một đầu đang bị tinh tốc cự nhân vây công long. Nói thật, Go Vân tại vừa nghe được tin tức này thời điểm là một ép. Bởi vì hắn phản ứng đầu tiên là có phải hay không là vị kia mi lịt lệ bộ nhì tiểu thư lại từ trên trời rơi xuống tới, dù sao đầu kia lam long từng có phương diện này tiền lệ, kỹ thuật bay không thế nào đáng tin cậy dáng vẻ. Nhưng rất nhanh hắn liền loại bỏ cái suy đoán này, bởi vì báo cáo chỉ ra con rồng kia là màu đen, Gô Vân lý trí phân tích một chút, cảm thấy cái kia hẳn không phải làm lì tợ tạ bị áo thuật kia chớp nổ hắc về sau kết quả. Nhưng bất kể nói thế nào, hắn vẫn là trước tiên phái ra bộ đội tiếp viện, đi sở nhì ạ đánh dấu ra phá vây địa điểm tiếp ứng đối phương, đồng thời chính mình cũng lập tức đích người đi tới chiến khu tiền tuyến một chỗ tiến lên cứ điểm. Hàng loạt bộ đội đang ở cái này cứ điểm tập kết, chuẩn bị coi đây là bàn đạp mở rộng đối lá phong đỏ địa khu thêm một bước hành động. Mãi đến trông thấy mấy chiếc tạo hình kỳ lạ sắt thép chiến xa cùng hàng loạt võ trang đầy đủ nhân loại binh sĩ xuất hiện ở phía trước, Mạc Nghị mới rốt cục xác định chính mình còn sống. Cái kia chính là sẽ xì quân đội có thể một đường theo ô nhiễm khu rìa đánh tới thủ phủ quân đội. Sắt thép chiến xa động cơ nổ vang, ma đạo cự pháo phát ra chói tai rít lên, bị đường dây ra tốc phương tiêm bia hình dáng đầu đạn lọt vào trận địa địch, dùng nổ tung làm những cái kia thảm thương mà vặn vẹo sinh mệnh vẽ lên dấu chấm tròn. Lại có người xuyên kim loại khôi giáp binh sĩ có trầm trọng tác chiến ba lô, cầm trong tay súng phun lửa cùng chiến xa cùng nhau tiến lên, những nơi đi qua liệt diễm cuộn cuộn, vạn vật bùng cháy, sắt cùng lửa khí tức tràn ngập trên chiến trường. Này loại so dã man càng dã man văn minh lực lượng triệt để chấn nhiếp Mạ Gỉ tâm linh. Đinh hai nhức góc tiếng nổ mạnh tại bốn phương tám hướng vang lên, đại địa đều tại bạo tạc phía dưới hơi hơi phát run. Mạ Gỉ ra sức bỏ rơi một cái cố gắng bắt lấy chính mình cái đuôi tinh tốc tự nhân, sau đó nhìn quái vật kia trên không trung liền bị hơn 10 đạo đập vào mặt chùm sáng cắt thành mảnh vỡ, chí mạng ma pháp hiệu quả thật giống như giá rẻ tên nỏ đạn đá bốn phía rội, tạo xạ hết thể đứng yên, không thuộc về quân đội bạn mục tiêu. Tại liền tiên dung mạnh phía dưới, Mạc Nghị thậm chí nhìn không được rụt cổ một cái, thấy một cỗ không hiểu kinh hồn tăng đảm. Vị kia khởi tử hoàn sinh khai quốc công tước, đến cùng tại hắn trong quốc gia chế tạo dạng gì lực lượng? Nàng dọc theo hỏa lực hiểm hộ ra an toàn con đường, cường tráng long trảo dùng hơi có chút chật vật tư thái ở trên mặt đất chạy nhanh, nàng khoe mắt quét nhìn thấy một cỗ treo sắt thép thánh huy. Thùng xe mặt ngoài dùng cương ấn đánh lên rất nhiều cầu khẩn câu nói cùng thần thanh ký hiệu cỡ lớn, cỗ xe xông lên đường dốc, trên mui xe vũ khí liên tiếp phóng ra, dùng nóng bỏng bạch quang bắn phá chiến trường. Sau đó chiến xa mặt bên cửa kim loại mở ra, mấy cái người mặc dày nặng áo giáp màu trắng, dáng người dị thường cao lớn dũng manh chiến sĩ từ bên trong vọt ra, bọn hắn cầm trong tay trầm trọng chiến truy, mũ giáp, giáp vai các nơi đều khắc đầy kinh văn, trước ngực kinh văn bố theo gió tung bay. Bọn hắn xông trên chiến trường, cùng nhiệt dùng chiến truy vỡ vụn gần nhất tinh tốc. Cự nhân, cao tiếng giống giận, chấp hành thánh quang tịnh hóa. Sau đó, này chút cuồng chiến sĩ cầm lên treo tại sau lưng một loại nào đó bùng cháy trang bị, bắt đầu hướng bốn phía ban phá. Cuối cùng, chiến trường bình tĩnh lại. Sư thiếu kỵ sĩ cùng cự ưng ở trên không lượn vòng lấy, tiếp tục đề phòng chung quanh tình huống. Một tên nhìn qua giống như là quan chỉ huy quân nhân mang theo mấy tên lính đi vào Mạc Nghị trước mặt. Tên này quan chỉ huy mang theo tò mò cùng cẩn thận đánh giá trước mắt hắc long liếc mắt, lên tiếng hỏi, tình huống như thế nào? Có thể nghe hiểu ngôn ngữ nhân loại sao? Mã Gỉ nhẫn nhịn vết thương co rút đau đớn, trong cổ họng phát ra sâu lắng gần như gầm nhẹ thanh âm, "Có thể." Tốt tên quan quân kia nhẹ gật đầu, ngay sau đó chú ý tới Mã Gỉ không ngừng chảy máu hàng loạt vết thương, thế là lập tức quay người ngoắc, nơi này cần mục sư nàng thương đến rất nặng. Cứ việc Mã Gỉ tại long hình thái dưới tiếng nói âm u, quân quan hay là nghe được nàng thanh âm bên trong nữ tính đặc thủ. Mã Gỉ vốn muốn nói thương thế của mình cũng không có gì đáng ngại, dùng long tộc thể chất hoàn toàn có khả năng mạnh mẽ chống đỡ đến rút lui điểm, nhưng nàng rất nhanh liền kinh ngạc quên đi nói chuyện. Bởi vì nàng nhìn thấy mấy cái kia so cuồng chiến sĩ còn muốn dũng mãnh trọng giáp chiến sĩ hướng chính mình đi tới, đầu lĩnh còn từ bên hông cởi xuống một bản vỏ kim loại cầu nguyện sách, nghiễm nhiên một bộ muốn phóng thích thánh quang thuật bộ dáng. Cho nên, những người này liền là sẽ xỉ mục sư. Giờ khắc này, Mạc Nghị đột nhiên hiểu thành cái gì nam cảnh nguyên bản thánh quang giáo hội sẽ bị đuổi ra ngoài. Hành động cứu viện tiến hành vô cùng thuận lợi, tại gỗ vẫn đến tiến lên cứ điểm không lâu về sau, nhiệm vụ thành công tin tức liền được đưa đến trước mặt hắn. Tại nhiệm vụ tin vắn bên trong, quan chỉ huy khen ngợi Bạch Kỵ sĩ ban tổ trên chiến trường phát huy tác dụng bọn hắn dũng mãnh tiêu diệt kẻ địch, hơn nữa còn đối viện trợ mục tiêu cung cấp hữu hiệu trị liệu, cứ việc chỉ có một lớp tổ nhân viên, lại phát huy ra đại đội binh sĩ đều không thể thay thế tác dụng, tương đương đáng giá ngợi khen. Cái này khiến gỗ vẫn có chút chân an, cũng kiên định cái nhìn của mình, mục sư nha, quả nhiên am hiểu liền là chăm sóc người bị thương. Tại một ngày này chạm vạng tối trước đó, đầu kia không rõ lai lịch, nhưng có vẻ như cùng Bắc Cảnh công tước có quan hệ Hắc Long đã tới tiến lên cứ điểm. Bởi vì tiếp nhận hữu hiệu trị liệu, nàng là chính mình đi vào doanh địa. Gỗ Vân tại doanh địa bên trong chuyên môn chống ra to lớn khối địa phương tới an trí vị này khách tới thăm, bởi vì hắn nhớ kỹ long tộc là một loại thân dài đi đến mấy chục mét to lớn tự vật, nghỉ tở tạm tận nghỉ ạ số liệu, nhưng đợi đến kia đầu hắc long xuất hiện tại doanh địa bên trong, Gỗ Vân mới phát hiện tình huống cùng chính mình dự đoán không giống nhau lắm. Đó là một đầu phá lệ nhỏ gầy long, dương cánh cực hạn có lẽ chỉ có 10 mấy mét, hình thể chỉ có trưởng thành cự long 1/3 đến 1/2 lớn nhỏ, mà lại hắn hai cánh càng vặn mèo, ngắn nhỏ, liền phảng phất không có hoàn toàn phát dụng. Mặc dù gỗ vần trước đó chỉ là cự ly xa thấy qua lì tợ tạ tợ nì ạ long hình thái, tại trưởng thành cự long thân dài phương diện đều chỉ có thể nhìn ra, nhưng hắn dám khẳng định, tiêu chuẩn trưởng thành cự long tuyệt đối so với trước mắt đầu này hắc long phải lớn hơn nhiều. Đây là cái ấu long sao? Mang theo nghi vấn như vậy, hắn đã thản nhiên đón nhận đầu kia đang đi vào trong doanh địa hắc long, người sau thì cơ hồ không hề quan tâm quá nhiều chung quanh kỳ lạ dự chế doanh trại cùng xoay tròn ma lực giám sát trang bị, cũng không quan tâm phụ cận binh sĩ các quân quan ngừng chân rõ xét, nàng đi vào gỗ vần trước mặt, tấm kia cùng nhân loại khác biệt khuôn mặt lên. Lại toát ra có thể thấy rõ lo lắng. Không đợi đi đến trước mặt, nàng liền ngữ tốc cực nhanh nói ra, "Tôn kính công tước, tự thạch thành cần ngài trợ giúp." "Victoria nàng, yên tâm, ta đã nhận được tin tức, bộ đội chủ lực đã bắt đầu hướng phương bắc di chuyển." Gỗ Vân cắt ngang Hắc Long, hắn chú ý tới mình thoại rõ ràng nhường trước mắt đầu này long hô hấp thông thả một chút, cái này khiến hắn phá lệ tò mò, "Ngươi là ai? Ngươi cùng Victoria ạ vậy là quan hệ như thế nào?" Hắc Long trầm mặc một chút, sau đó rõ ràng nói ra nhường Gỗ Vân rất cảm thấy kinh ngạc lời nói, "Ta là Maggie, ngài từng gặp." "Maggie?" Gỗ Vân ngẩn người, vài giây sau mới rốt cục theo trong trí nhớ tìm thấy được cái này phát âm, cũng nhớ lại này tựa hồ là Victoria bên cạnh vị kia tóc đen nữ buộc tên một cái vô cùng có đặc sắc, không giống Ars phong cách tên. Thì ra là thế. Một đầu cự long. Gỗ Vân nở nụ cười, khẽ gật đầu, về nhà vậy mà cùng các ngươi thành lập liên hệ sao? Ta là dùng cá nhân ý chí hiệu chung Victoria, Hắc Long lập tức nói ra, cũng có một chút tò mò, ngài. Tại đối mặt long tộc thời điểm giống như cũng không kinh ngạc. Ta cùng long đã từng quen biết, Gỗ Vân thuận miệng nói xong, tiếp lấy thuận thế hỏi thăm. Nhưng ta đã thấy long cùng ngươi thật giống như không giống nhau lắm. Mạ muội hỏi một câu, nếu như ngươi cảm thấy mạo phạm hoặc là sở kiêng kỵ có khả năng không cần trả lời ngươi, là một vị ấu long sao? Hắn nhớ kỹ vị này tóc đen nữ buộc nhân loại hình dáng là hết sức thành thục dáng vẻ, bởi vậy mới đối với hắn long hình thái phá lệ tò mò, mà lại đây là cái hiểu rõ long tộc cơ hội tốt, đối phương giờ phút này muốn cầu cạnh chính mình, chắc hẳn không lại bởi vì này đơn giản một câu hỏi thăm cùng chính mình trở mặt. Hắn chú ý tới mạ ghi tại vấn đề này trước mặt hiện lộ ra trong lúc nhất thời lưỡng lự. Cái kia đang do dự có lẽ còn ẩn giấu khẩn trương cùng nổi nóng, tựa hồ cái này đơn giản vấn đề đã chạm tới nàng không muốn trả lời lĩnh vực, nhưng nàng vẫn là mở miệng, ngựa khí có chút chần chờ, đây là tật bệnh. Được rồi, ta hiểu được, Gỗ Vân mơ hồ đoán được là tình huống như thế nào, lập tức cắt ngang, thật có lỗi, nữ sĩ, là vấn đề của ta mạo phạm. Ngay sau đó hắn nhìn một chút mạ ghi hiện tại hình dáng, rời đi chủ đề, nữ sĩ, ngươi có khả năng biến vì nhân loại hình dáng sao? Dạng này có lẽ chúng ta trao đổi có khả năng thuận tiện một chút. Hắc Long hơi khẽ rũ xuống cổ. Có khả năng xin thối lui mở một điểm. Bao quát gỗ vẫn ở bên trong mấy vị quan chỉ huy, cùng với chạy đến xem náo nhiệt tạm bỡ đám người lập tức lui về phía sau, mà trung ương đất chống kia đầu Hắc Long thì theo sát lấy hoạt động một chút hai cánh của chính mình cùng cái đuôi, kèm theo một trận mạnh mẽ ma lực gợn sóng cùng đống nhiên xuất hiện luồng khí xoáy, Hắc Long toàn thân đều bị một tầng không ngừng nhúc nhích màn ánh sáng bao phủ. Nhìn xem đoàn kia màn sáng không ngừng co vào biến hóa, gỗ vẫn trong đầu không khỏi hiện ra một câu, thế gian đa số biến hình loại pháp thuật đều khởi nguyên từ long tộc. Tóc đen mắt đen, người mặc thị nữ váy bên hông treo hai thanh trường kiếm mạ gỉ theo màn sáng bên trong đi ra. Trong đám người, ạ bờ nhịn không được cùng Philip Dick nói thầm, kỳ thật ta một mực nghĩ mãi mà không rõ, này loại làm biến hình thuật bọn hắn biến hình về sau quần áo trên người cùng vật phẩm tùy thân đến cùng đều cất ở đâu. Tuổi trẻ mà ngay thẳng kỵ sĩ rõ ràng không phải hết sức có thể thích ứng tình báo này đầu lĩnh tiết tấu, lập tức sửng sốt một chút. Ý nghĩ của ngươi làm sao kỳ quái như thế? Vô cùng cảm ơn ngài viện trợ, nhân loại hình dáng mạ gỉ đi tới gỗ vẫn trước mặt, túi người chào thật sâu, nhưng sau đó vẫn là không nhịn được hỏi nói, ngài quân đội lúc nào? Ta quân đoàn chủ lực trạm vạng tối liền có thể đến chiến khu, chúng ta trong đêm liền có thể khởi xướng tiến công, nhưng ở trước đó, chúng ta nhất định phải chế định ra một cái hữu hiệu phe tấn công án. Gỗ vẫn cắt ngang vị này hình người chi long, cũng đưa tay chỉ hướng cách đó không xa xung làm bộ chỉ huy doanh trại, xin mời đi theo ta, ta muốn trước tìm hiểu một chút phía bắc tình huống. Mạ gỉ đi theo gỗ vẫn cùng với mấy tên sệ sĩ sĩ quan tiến nhập bộ chỉ huy, tại đây bên trong, nàng lần đầu tiên nhìn thấy chính là một tấm cực sự tinh xảo tường tận địa đồ bị treo ở doanh trại trên tường gỗ. Tại cái kia đẹp đẽ trên bản đồ, nàng nhìn thấy bị đánh dấu bên trên rất nhiều chiến thuật ký hiệu cây lớn đầu đường, thấy được răng khắp nơi mũi tên, thấy được biểu hiện quân địch phương vị cùng chiến khu chia cắt đường cong, cùng với cái này đến cái khác liền nàng đều xem không hiểu con số cùng tốc ký đánh dấu. Cứ việc trên danh nghĩa chỉ là cái nữ buộc, nhưng Mạ Gỉ vẫn là trong nháy mắt liền ý thức được này bức bản đồ ý vị như thế nào, ý vị này sẽ xì người đối chiến tràng trường khống, mang ý nghĩa một loại trước đây theo không có người thực hiện qua chiến tranh phương thức. Nàng trước tiên thậm chí mong muốn quay đầu đi, bởi vì trên bản đồ này bày biện ra tin tức thật sự là nhiều lắm, nhiều đến có thể chi phối chiến tranh thế cục trình độ, nhưng rất nhanh nàng liền ý thức được, Gỗ Vân liền là mang nàng đến xem này bức bản đồ. Gỗ Vân ở bên cạnh mở miệng, đánh dấu một thoáng, Victoria tại vị trí nào, kẻ địch tại vị trí nào, kích thước của bọn họ đại khái là nhiều ít, chủ yếu phòng tuyến tình huống nếu như ngươi biết. Mạ Gỉ gật gật đầu, đi ra phía trước, ngón tay hướng cự thạch thành vị trí, Victoria cùng vùng núi binh đoàn bị nhốt tại thành bảo khu. Địch nhân đã xong bao vây hết cự thạch thành, mặt đất bên trên không có lỗ hổng. Số lượng phòng đoán cẩn thận tại 5 vạn trở lên, mà lại cái số này tùy thời có thể dùng gia tăng, bởi vì bọn hắn có liên tục không ngừng binh lực có khả năng điều động, chỉ muốn tiến công gặp khó liền khẳng định sẽ tăng binh. Nơi này là thành Hồng Phong, tại gò cống Hà bờ đông là những quái vật kia đại bản doanh. Ta từ không trung xẹt qua thời điểm, thấy những quái vật kia đang ở phân ra một bộ phận binh lực hướng nam di chuyển. Gô Văn nghiêm túc nghe Mạ Gỉ một đầu tình báo, không ngừng đưa chúng nó tập hợp suy tính, mà ở bên cạnh, Philip cùng vài vị nhân viên tham mưu cũng đang bay nhanh mà thấp giọng thảo luận, thôi diễn khả năng đường tấn công. Ngươi cho rằng Victoria còn có thể kiên trì bao lâu? Gỗ Văn đột nhiên hỏi. Mạ Gỉ ngữ khí trầm trọng nói nói, bọn hắn nguyên bản dựa vào báo tuyết lá chắn lực lượng cố thủ, còn có thể chống đỡ 3 ngày. Sau này Victoria chủ động thu lại báo tuyết, lựa chọn chính diện nên chiến kẻ địch, dựa vào thành bảo khu tường thành cùng các binh sĩ chiến đấu hăng hái, bọn hắn có lẽ chỉ có thể chống đỡ 2 ngày. Không, đó là vùng núi binh đoàn, bọn hắn nhất định còn có thể nhiều chống đỡ 1 ngày. Dù cho không có báo tuyết, bọn hắn cũng có thể chống đỡ 3 ngày. Gỗ Văn trong lòng khẽ thở dài một cái. So với tại an toàn lá chắn sau lưng lay lắt 3 ngày tính mệnh, bắc cảnh những quân nhân lựa chọn chiến đấu hăng hái 3 ngày sau đó khẳng khái chịu chết sao? Ta đã trên đường trì hoãn 1 ngày. Mạ Gỉ tiếp lấy nói bổ sung. Một bên khác, Philip cùng các tham mưu đã thảo luận ra một chút nội dung, một tên tham mưu đi vào gỗ vần bên cạnh, thấp giọng dì thai vài câu. Gỗ Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Mạ Gỉ, "Nữ sĩ, chúng ta chỉ sợ không có cách nào tại trong 2 ngày đến cự thạch thành." Tóc đen nữ buộc trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn, nhưng ở nàng toát ra tuyệt vọng vẻ mặt trước đó, gỗ Vân đã tiếp tục nói, nhưng chúng ta chỉ cần 1 ngày liền có thể đến lá phong đỏ sau đó tạc bằng nó. Chương 625, tác chiến phương án, tiến quân lá phong đỏ. Bản đồ chiến thuật treo ở gỗ vần trước mắt, trên bản đồ từng cái vị đánh dấu, từng cái địa danh, từng đạo dòng sông cùng bãi bùn đều bị chuẩn xác đánh dấu tại chính xác vị trí. Gò Cống Hà, thành Hồng Phong, cự thạch thành, chiến khu đường danh giới, sẽ sĩ quân đoàn chủ lực vị trí, tiến quân hướng đi. Tiên tiến chiến thuật lý niệm cùng nhanh gọn tin tức truyền lại thủ đoạn nhường này bức bản đồ hiện ra có thể khiến thời đại này chiến thuật ra nhóm lưu lưới lượng tin tức, cũng làm cho gỗ vẫn có thể thời gian ngắn tính toán ra một trận hành quân gấp đại bộ phận lượng biến đổi. Dùng sệ sĩ quân đoàn tốc độ tiến lên, cứ việc nó đã vô cùng nhanh, gỗ vẫn bộ đội chủ lực không có khả năng kịp thời đến cự thạch thành, dù sao bộ đội trên đất liền vô phương cùng Mạ Gỉ cái này bay lượn đơn vị so tốc độ, mà lại mặc dù dựa vào hành quân cấp tốc tại trong 2 ngày đến, quá mệt mỏi quân đội cũng không cách nào cùng sức chiến đấu vốn là không kém tinh tốc quân đoàn chiến đấu, dù sao nơi đó đã là ô nhiễm khu chỗ sâu nhất, chỗ chiếm cứ tinh tốc cự nhân đều là tinh nhuệ. Nhưng hắn có khả năng trực tiếp tiến công lá phong đỏ. Lá phong đỏ ngay tại quân đoàn chủ lực chính bắc phương, cả hai ở giữa đã chỉ còn lại có một đoạn tương đối bằng phẳng bờ sông Bình Nguyên, ven đường tình huống đều đã dựa vào bộ đội trinh sát xác minh, đồng thời con đường này còn toàn trình ở vào sẽ xi nội hạ hạm đội hỏa pháo trợ giúp phạm vi bên trong, thậm chí liền thành Hồng Phong bản thân cũng đối lập tới gần gò Cống Hà, làm kẻ khai thác hào đến lá phong đỏ tây bộ đường sông thời điểm, chỉnh tòa thành thị có gần 1/3 đều sẽ ở vào hạm pháo oanh kích phạm vi bên trong. Cân nhắc đến tinh tốc cự nhân đặc biệt tổ chức kết cấu, chúng nó đem so quân đội nhân loại càng coi trọng hơn trung tâm chỉ huy. Một khi thành Hồng Phong nhận mãnh công, Gỗ Vân dám 100% khẳng định phụ cận hết thảy tinh tốc cự nhân đều sẽ hồi viên, bao quát đang ở tiến công cự thạch thành cái kia một nhóm. Cái này liền là Gỗ Vân phiên bản vây ngụy cứu triệu. Mạ Gỉ rất nhanh liền hiểu Gỗ Vân mạch suy nghĩ, cũng ý thức được này chỉ sợ là trước mắt có khả năng nhất thực hiện phương án. Làm chúng ta đạn pháo đánh vào thành Hồng Phong trên tường thời điểm, bắc cảnh quân đoàn chẳng khác nào an toàn hơn phân nửa. Tinh tốc cự nhân đủ có trình độ nhất định tâm linh năng lực cảm ứng, chúng nó sẽ trước tiên cảm giác được đại bản doanh nguy hiểm cũng trở về cứu viện. Gỗ Vân đứng tại địa đồ trước, ngón tay tại lá phong đỏ cùng cự thạch thành ở giữa quét qua, về sau sẽ có 2 cái khả năng. Nếu như chúng ta có thể tại hồi viên kẻ địch đến trước đó triệt để phá hủy lá phong đỏ chỉ huy trung tâm, như vậy mất đi quan chỉ huy tinh thốc quân đoàn liền sẽ lập tức lâm vào suy yếu cùng mất khống chế, chúng nó sẽ dựa theo trước đó chấp niệm trở về đại bản doanh, nhưng sức chiến đấu đem giảm bớt đi nhiều, chúng ta có khả năng bố trí tốt trận đê. A, đơn giản tiêu diệt hắn và dã thú không sai biệt lắm quái vật. Nếu như tại chúng ta đột phá lá phong đỏ phòng ngự trước đó, kẻ địch hồi viên đến, vậy chúng ta liền đi vào di chuyển tác chiến, bộ đội cơ giới lực cơ động cùng sức chịu đựng thắng qua tinh thốc cự nhân, chúng ta có khả năng lợi dụng điểm này, lại mượn trợ hạm đội hỏa pháo trợ giúp, nắm những quái vật kia tiêu diệt tại thành Hồng Phong trước bên trên bình nguyên. Gô Văn nói đơn giản xong chiến thuật của mình, sau đó Philip cùng các tham mưu bắt đầu đối cái này chiến thuật làm ra chỉnh sửa cùng bổ sung. Mạc Nghị hơi có chút ngây người mà nhìn xem chỗ này trong bộ chỉ huy ngay ngắn trật tự cảnh tượng, đột nhiên cảm thấy Sệ Xì người phảng phất là đang dùng khống chế máy móc phương thức tới xử lý trận chiến tranh này, hết thảy hành động đều có kế hoạch, hết thảy biến hóa đều thiết lập dự án, binh sĩ, vũ khí, tiếp tế, thậm chí kẻ địch phản kháng, hết thảy nhân tố đều hóa thành từng cái linh kiện, bị bổ sung tiến vào Sệ Xì người chế tạo bảng lớn cỗ máy chiến tranh bên trong. Mà trong chiến tranh không thể tránh khỏi ngoại ý muốn cùng ngẫu nhiên nhân tố, cùng với quân đội nhất định phải có được linh hoạt năng lực tác chiến, thì dựa vào này chút chức trách rõ ràng sĩ quan dùng nhiều trí tới làm ra bổ sung. Đúng lúc này, Gô Văn thanh âm đột nhiên truyền tới từ phía bên cạnh, cắt ngang Mạ Gỉ suy nghĩ, mặt khác, ta còn có một ý tưởng. Mã Cơ tiểu thư, ngươi có lẽ có thể nhường chiến thuật của chúng ta nhiều một ít biến hóa. Ta. Mạ Gỉ sững sờ, tiếp lấy lập tức gật đầu, nếu có cái gì ta có thể làm, ta nhất định phối hợp. Ngươi là một con rồng, khẳng định so sư thiếu hoặc cự ưng am hiểu hơn bay lượn. Gô Văn suy nghĩ dần dần sôi nổi, tại chú ý tới Mạ Gỉ long tộc thân phận về sau, có một ít đã sớm tại trong đầu hắn ấp ủ qua, nhưng hiện giai đoạn còn vô phương thực hiện chiến thuật liền một cách tự nhiên hiện lên đi ra, ngươi lúc phi hành nhiều nhất có thể mang theo nhiều ít phụ trọng. Ta. Mạ Gỉ lại lập tức do dự, trên mặt còn mang theo chút xấu hổ, kỳ thật không phải hết sức am hiểu bay lượn. Gô Văn nhỏ bé không thể nhận ra như mày. Hắn liên tưởng đến trước đó thấy cặp kia tựa hồ mang theo dị dạng cánh, cùng với Mạ Gỉ tại hắc long trạng thái dưới quá nhỏ gầy hình thể. Xem ra vị này sinh hoạt tại thế giới loài người long tộc trên thân thể vấn đề so hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng, cái kia khắc thường hình thể cùng hai cánh. Quả nhiên là một loại nào đó nghiêm trọng dị dạng. Mã Ghi nhịn không được túi đầu xuống, rất xin lỗi, dưới loại tình huống này ta lại giúp không được gì. Không, không quan hệ, đây chỉ là cái chuẩn bị tuyển phương án, Gô Văn vừa nói, một bên để cho mình bị Mã Ghi dẫn dắt mạch suy nghĩ tiếp tục kéo dài ra, dần dần vẻ mặt như nghĩ tới cái gì, mà lại ta còn có cái chuẩn bị tuyển phương án chuẩn bị tuyển phương án. Vừa nói hắn một bên vuốt ve nổi lên chính mình thủy chung mang theo trong người cái viên kia bí ngân chi hoàn, như là đã cùng cự long thành lập hữu nghị, vì sao không thử một lần đâu? Hiện tại có lẽ chính là thời điểm. Chiếc nhẫn bên trong đưa ma lực cấu tạo bị kích hoạt, dần dần phát ra một chút nhiệt lượng. Sau một lát, gỗ vẫn liền nghe được lì tở tạm tơ nhì ạ thanh âm tại bên tai vang lên. Bí ngân bảo khố tùy thời làm chúng ta trọng yếu khách hàng cung cấp phục vụ. Ngài khỏe chứ, công tước các hạ? Ngươi nên liền tại phụ cận đi. Gỗ vẫn đã quen thuộc đối phương này thành thạo quan phương mở đầu, ngữ khí bình thản nói, có thể hay không tới một chuyến? Chiếc nhẫn người đối diện tựa hồ ngơ ngác một chút, một lát chần chờ về sau mới lên tiếng, làm sao ngươi biết ta tại phụ cận? Gô Văn ngữ khí giống như cười mà không phải cười, còn có so trận chiến tranh này càng đáng giá các ngươi tới quan sát sao? Xác thực như thế, Nghi Tở Tạ tựa hồ khép cười một cái kia xin chờ một chút, ta một hồi liền đến. Thông tin của máy, Gô Văn ánh mắt ở bên cạnh Mạ Gỉ trên thân khẽ quét mà qua, hắn đột nhiên có chút tò mò làm vị kia đến từ bí ngân bảo khố Lam Long tiểu thư thấy vị này sinh hoạt tại xã hội loài người Hắc Long về sau sẽ có như thế nào mở rộng. Hẳn là sẽ không phát sinh hai đầu long tại trong doanh địa đánh lên đến máu chó kiểu đoạn a. Mà trong cùng một lúc, doanh địa chỗ sâu nhà kho trong vùng, ăn mặc một thân màu tím nhạt quần lụa mỏng che mặt Lý Tở Tạ Tợn Nhi ạ tại tá túc trong nhà kho đứng lên, nàng tùy ý thu thập một chút bên người giường chiếu chăn đệm nồi bát bầu buồn, đều là theo phụ cận trong kho hàng mượn dùng tới, sau đó ngẩng đầu đỡ ngực, nên ngang đi ra sẽ xì người mét kho. Đoạn đường này theo nam cảnh theo tới cây lớn đầu đường, nàng đều là như thế ăn trực cọ tới, sự thật chứng minh, chỉ cần không bị cái kia quỷ dị bán tinh linh gặp được, Lý Tở Tạ tiểu thư làm bí pháp chi long tôn nghiêm vẫn là có thể bảo toàn. Thời gian dài như vậy đi qua, sệ sĩ quan tiếp liệu cũng không phát hiện có người đang ăn trộm quân đội gạo. Gô Văn nghĩ tới Lý Tở Tạ liền tại phụ cận, nên không bao lâu liền sẽ đi vào trước mặt mình, nhưng hắn thật không nghĩ qua cái này không bao lâu vậy mà chỉ chờ không đến 10 phút đồng hồ. Lam Ám Bờ một mặt cổ quái tiến đến báo cáo nói cái kia bí ngân bảo khố người đại diện đã đi tới doanh ngoài cửa phòng thời điểm, Gô Văn thậm chí hoài nghi vị kia Lam Long tiểu thư vẫn ở tại hắn trong doanh địa. Lý Tở Tạ tận ý ạ đi vào làm bộ chỉ huy doanh trại. Nàng không thèm để ý chút nào người bên ngoài, thẳng tắp đi hướng gỗ vành, nhưng ở đi hai bước về sau, nàng đột nhiên cảm giác được một cỗ làm chính mình để ý khí tức, lần theo cỗ khí tức này nhìn lại, nàng liếc mắt liền thấy được đang đứng tại gỗ vành bên người cách đó không xa vị kia tóc đen thị nữ. Người sau đang mang theo vẻ phức tạp nhìn qua, cái kia trong thần sắc xen lẫn khẩn trương cùng câu thúc, còn có từng kia cảnh giác. Vị này bí ngân bảo khố người đại diện lông mày nhịn không được hơi hơi dương lên, ghen thiếu hụt người. Sau đó nàng đối Mạ Ghi nhẹ nhàng gật đầu, lạnh nhạt nói, "Ngươi tốt." Trong chốc ngắn này, Mạ Gỉ tựa hồ có vô số thoại nghĩ nói ra miệng, chỉ gặp nàng há to miệng, ánh mắt phức tạp không hiểu, nhưng sau cùng, nàng cũng chỉ là chậm rãi gật gật đầu, "Ngươi tốt." Tất cả những thứ này đều bị Gỗ Văn nhìn ở trong mắt. Trong lòng của hắn vạn phần tò mò, muốn biết long tộc xã hội đến cùng tại như thế nào vận chuyển, Mạ Gỉ dạng này tồn tại dị dạng long tộc là chuyện gì xảy ra, Nghĩ thở tạ dạng này khỏe mạnh long tộc lại là như thế nào đối đãi Mạc Ghi, muốn biết vì sao lại có long sinh hoạt tại xã hội loài người, nhưng hắn biết, trước mắt cũng không là hỏi thăm những chuyện này thời điểm. Hắn phất tay lui hiện trường nhân viên không quan hệ, chỉ để lại chính mình cùng hai vị long tộc. Gô Văn chỉ đứng ở bên cạnh Mạc Ghi, đồng dạng thân là long tộc nàng, nên có khả năng tại đây bên trong nghe chúng ta nói chuyện với nhau à? Có khả năng. Nghĩ thở tạ nhìn tóc đen thị nữ liếc mắt, hết thảy long đều biết bí ngân bảo khố sau lưng bí mật, bao quát nàng dạng này. Vậy chúng ta liền rộng mở nói, Gô Văn thở ra một hơi. Ta có chuyện nghị xin ngươi giúp một tay. Nhường ta đoán một chút. Ngụy Tở Tạ cặp kia con mắt màu tím nhạt hơi hơi lóe lên qua mang, ngươi hy vọng mượn nhờ lực lượng của ta, hoặc là mượn nhờ bí ngân bảo khố lực lượng, tới đối phó những cái kia biến dị quái vật. Không sai biệt lắm, bất quá ta cũng là không nghĩ tới trực tiếp mượn nhờ bí ngân bảo khố lực lượng, vậy đại khái suất là không thể nào, ta là muốn hỏi một chút ngươi. Thật đáng tiếc, ta cũng không thể. Ngụy Tở Tạ không đợi Gỗ Văn nói xong liền cắt ngang nói, long không có thể tham dự đại lục ở bên trên chiến tranh, đây là luật pháp của chúng ta. Gỗ Văn nhìn chằm chằm Ngụy Tở Tạ con mắt, nhưng chúng ta cùng tinh thốc quân đoàn chiến tranh đã không phải là bình thường chiến tranh, nó đã dính đến thần linh lực lượng, thậm chí có thể sẽ dính đến ma triều. Đây đúng là có thể thương thảo điểm, Nghi Tở Tạ thản nhiên nói, nhưng cũng vẹn vẹn có thể thương thảo mà thôi. Theo long tộc chỉnh thể góc độ đến xem, trong miệng các ngươi tinh thốc quái vật cũng có thể coi là một loại mới sinh vật có trí khôn hình thức, có lẽ các ngươi không đồng ý bọn hắn sinh ra, không đồng ý hành vi của bọn hắn, thậm chí không đồng ý bọn hắn cũng tồn tại xã hội kết cấu, nhưng ở long tộc xem toàn thể tới. Trận chiến tranh này, cùng đại lục bất kỳ một quốc gia nào thay đổi triều đại đều không có bản chất khác nhau. Gô Văn dự liệu được vị này làm Long tiểu thư sẽ không dễ dàng như vậy đáp ứng chính mình, lại không nghĩ rằng đối phương thái độ sẽ kiên quyết như thế, góc độ sẽ như này làm người khó mà cãi lại, nhưng ở ngắn ngủi suy nghĩ về sau, hắn vẫn là bắt lấy Lý Tở Tạ trong lời nói yếu điểm, ngươi nói, đây là theo Long tộc chỉnh thể góc độ xem. Đúng vậy, theo Long tộc chỉnh thể góc độ xem, Lý Tở Tạ trầm mặc 2 giây, hơi hơi thở ra một hơi, nhưng làm cá thể, ta, cùng với số lượng không ít Long tộc, chỉ sợ đều sẽ ý thức được những tinh thốc đó người lây bệnh sinh ra cùng lan tràn là một trường tai nạn, là nên bị kịp thời ngăn lại tai họa, chỉ bất quá làm tập thể bên trong một thành viên, chúng ta không có cách nào dễ dàng như vậy áp dụng hành động. Ngươi hiểu rõ ta ý tứ. Gô Văn lặng lặng nhìn Lý Tở Tạ con mắt vài giây đồng hồ, hiểu đối phương trong lời nói thâm ý. Cho cái bậc thang, ta trở về bắt kịp đầu giao nộp. Gì và gờ. Gô Văn suy tư, mà lại không có suy nghĩ bao lâu, hắn liền có cái ý nghĩ. Như vậy đi, chúng ta thay cái hướng đi. Hắn điều chỉnh một thoáng chính mình trên ghế tư thế ngồi, dù bận vẫn ung dung mà nhìn xem Lý Tở Tạ. Theo ta được biết, các ngươi bí ngân bảo khố cũng có vận chuyển nghiệp vụ. Đúng là có. Ta đây ủy thác ngươi cho thành Hồng Phong tinh thốc các quan chỉ huy đưa một ít gì đó. Đồ vật gì? 3 tấn kết tinh bom, không vận, đến giao. Lý Tở Tạ mở to hai mắt nhìn xem Gỗ Vành, nửa ngày không nói lời nào. Gỗ Vành có chút lo lắng, có vấn đề sao? Ta giáo dưỡng để cho ta vô phương tại dưới loại trường hợp này nói thô tục, xin thứ lỗi, nhưng ta phải thừa nhận, đây là ta đã thấy đặc sắc nhất xuyên lỗ thủng hành vi. Gỗ Vành thở ra một hơi, cái kia chính là không thành vấn đề. Không, còn có một vấn đề, Lý Tở Tạ lập tức cắt ngang Gỗ Vành, ta không cho rằng mục tiêu khách hàng tại thu đến hàng về sau sẽ còn trả tiền, vấn đề này phi thường trọng yếu. Gô Văn trừng mắt nhìn, nhưng hắn theo Lý Tở Tạ trên mặt không nhìn thấy mảy may mở ý đùa giỡn, thế là đành phải nghiêm túc suy tư một chút, thử nói ra, còn nhớ rõ loại kia thần chi kim loại sao? Nếu như ngươi còn cảm thấy hứng thú, ta có thể cho ngươi một khối so với lần trước còn lớn hơn mảnh vỡ, là chúng ta trước đó không lâu mới khám phá ra. Hắn nói là theo ngẫu nghịch thành lũy bên trong tìm tới những cái kia bầu trời tinh di vật, theo hắn biết, long tộc một mực tại thu thập vật tương tự. Những cổ đó đời trang bị mảnh vỡ đối long tộc mà nói là so kim ngân bảo thạch còn cứng rắn đồng tiền mạnh. Mà trong tay hắn, chất đống nửa nhà kho. Lý Tở Tạ hô hấp nhịn không được dồn dập lên, nàng còn muốn lại từ chối một thoáng, bởi vì dù sao chuyện này là tại đánh cao nhất xem xét đoàn gần bóng, có khả năng rất lớn lại nhận xử lý, nhưng thành giao. Nhưng sẽ si mở giá quá cao. Tại giao dịch đạt thành về sau, Gô Văn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, cũng thuận miệng nói ra, ngươi tập kích. Ta nói là, ngươi đưa hàng chính là một lần bí mật hành động. Ta sẽ đem hàng hóa sớm chuẩn bị tại doanh địa phía tây trên sườn núi, ngươi tự động đi lấy. Ta hiểu rõ, Nghi Tở Tạ nhẹ gật đầu, nhưng ngay sau đó nét mặt của nàng liền nghiêm túc lên, chỉ là ta phải nhắc nhở ngươi một câu, này chỉ sợ là chỉnh cuộc chiến tranh bên trong ta duy nhất có thể ra tay giúp đỡ một lần, mà lại đây đã là chui quy tắc lỗ thủng, ngươi tìm thời cơ rất tốt, nếu như lại sớm một chút, ta không nhất định sẽ cho rằng những tinh thốc đó người lây bệnh có lớn như vậy uy hiếp, mà nếu như chậm một chút nữa, xem xét đoàn liền sẽ nắm lực chú ý thả trên phiến đại lục này, bọn hắn có thể không cho phép ta tại dưới mí mắt bọn hắn xuyên lỗ thủng. Xem xét đoàn. Nghe vào là Long tộc thống trị cơ quan. Gô Văn Yên lặng đem những này tương lai có thể sẽ hết sức tin tức có ích ghi ở trong lòng, tại Lý Tở Tạ trước khi rời đi, hắn tò mò hỏi cái vấn đề, ngươi mới vừa nói, Long không thể tham dự đại lục ở bên trên chiến tranh, không sai à? Lý Tở Tạ nhẹ gật đầu, đây là ta nói. Gô Văn chỉ hướng bên cạnh Mạc Ghi, như vậy nàng đâu? Lý Tở Tạ vẻ mặt hơi có chút phức tạp nhìn Mạc Ghi liếc mắt, sau đó nhìn xem Gô Văn con mắt, nàng và nàng bộ tộc ngoại trừ. Nàng đến từ Thánh Long công quốc, là chủ xuất người hậu đại. Nói xong câu đó, Lam Long tiểu thư tựa hồ không muốn ở chỗ này ở lâu, trực tiếp quay người rời khỏi phòng. Trục xuất người hậu đại là có ý gì? Nếu như vấn đề này nhường người cảm giác được mạo phạm, có thể không trả lời. Trầm Lý Tở Tạ rời đi về sau, Gô Văn mới ngẩng đầu,